Thư viện khoa học kỹ thuật chương 600 tới chương 638. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Triệu Mẫn cầm một tập tài liệu đi vào phòng thí nghiệm của Trần Mặc. Cô ấy đã quen với việc Trần Mặc ngày ngày đắm chìm trong phòng thí nghiệm của hắn, cho nên cô báo cáo công việc đa số đều ở trong phòng thí nghiệm. Triệu Mẫn nhìn thiết bị vòng sao, xa hoa lộng lẫy ở giữa phòng thí nghiệm, trong lòng có chút cảm thán. Loại kỹ thuật này đã vượt quá phạm vi hiểu biết của cô, nhưng luồng khí plasma màu đỏ tím ở giữa vẫn là thứ xinh đẹp nhất. Hiện giờ, cộng đồng mạng đang bàn tán rất nhiều về ngươi, công chúng hình như không tán thành hạng mục hợp tác này cho lắm. Khi nghiên cứu và phát triển máy đo địa chấn, ta cũng đã trở thành đối tượng trào phúng quốc dân. Trần Mặc dừng lại, quan sát thí nghiệm mô phỏng, sau đó bất đắc dĩ buông lỏng cả hai tay. Với lý luận kỹ thuật có được trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật, cộng với bộ não siêu phàm của mình và sự trợ giúp của mặt nữ, hắn hoàn toàn tự tin mình có thể phát triển thành công công nghệ tổng hợp phản ứng hạt nhân có kiểm soát. Kết quả thành công cuối cùng chính là đáp án tốt nhất để đáp trả những người đó. Người không bị ảnh hưởng tinh thần là tốt rồi. Triệu Mẫn đưa cho Trần Mặc một tập tài liệu, đây là văn bản đã được cấp trên phê duyệt. Chính phủ đã cho phép chúng ta dùng hòn đảo nhỏ này để làm xây dựng cơ sở nghiên cứu công nghệ plasma nhiệt độ cao. Nhanh vậy. Trầm Mặc ngạc nhiên nói. Ta cũng thấy rất nhanh. Tập tài liệu mới trình lên vài ngày trước mà đã được phê duyệt rồi, tiến trình vô cùng thuận lợi, có lẽ là do những tư liệu thí nghiệm của ngươi đã khiến quan chức cấp cao phải chú ý tới vấn đề này. Việc đàm phán với tập đoàn công nghiệp hạt nhân thế nào rồi? Trần Mặc hỏi. Ta đã nói chuyện với bọn họ từ ngày hôm qua rồi. Bọn họ đã đồng ý, chỉ cần chúng ta giao ra bản thiết kế và kinh phí đúng hạn, bọn họ sẽ khởi công xây dựng cơ sở nghiên cứu ngay lập tức. Chúng ta vẫn còn thiếu bản thiết kế của phòng thí nghiệm, có cần ta tìm người làm việc này hay không? Không cần. Trần Mặc lắc đầu, lấy một cái USB trong túi áo rồi đưa cho Triệu Mẫn. USB này có lưu bản thiết kế của cơ sở nghiên cứu. Ngươi liên hệ với người của tập đoàn công nghệ hạt nhân, bảo họ khởi công xây dựng càng nhanh càng tốt. Ở đâu vậy? Triệu Mẫn ngạc nhiên hỏi. Bản thiết kế của cơ sở nghiên cứu không thể ít hơn 1.000 bản vẽ. Hơn nữa, người thiết kế còn phải tính toán cơ học, lực tải cô có thể tưởng tượng khối lượng công việc nhiều đến nhường nào. Mặc nữ thiết kế cho ta. Trần Mặc cười nói. Được rồi. Trần Mặc từng nói, kiến trúc của khu biệt thự cao cấp Hương Lô Thang kia cũng là do mặt nữ thiết kế, nên Triệu Mẫn cũng không qua bất ngờ khi biết mặt nữ tiếp tục ra tay thiết kế cơ sở nghiên cứu. Sau khi Triệu Mẫn rời đi, Trần Mặc tiếp tục tập trung vào thí nghiệm mô phỏng đang được trình chiếu ở phòng thí nghiệm, hình chiếu ba chiều của mặt nữ đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Anh Mặc, mặt nữ đã phát hiện các tổ chức tình báo đã cử gián điệp lẻn vào thành phố Tân Hải, mục tiêu của bọn hắn chính là nghiên cứu plasma nhiệt độ cao của chúng ta. Hừ. Trần Mặc cau mày, quay sang vào mặt nữ. Tổ chức nào? Hệ thống giám sát của chúng ta chỉ phát hiện những tổ chức tình báo của bốn nước, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nờ Độ. Bọn họ ban chỉ thị thông qua điện thoại và Internet, còn liệu các quốc gia khác có ra chỉ thị qua các kênh ngoại tuyến hay không thì ta không rõ. Mặt nữ nói. Nghe đến đây, Trần Mặc suy tư một lúc rồi đứng lên. Sức ảnh hưởng của nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân chịu kiểm soát vô cùng quan trọng đối với tất cả các quốc gia. Hơn nữa, hầu hết tất cả mọi người đã biết rõ khả năng nghiên cứu và phát triển vô song của Trần Mặc. Một khi hắn thành công, Trung Quốc sẽ là quốc gia đi đầu trong cuộc đua chuyển hóa năng lượng. Vì vậy, những quốc gia đó tỏ ra lo ngại cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, hắn chắc chắn không chỉ có ba nước này bắt đầu hành động. Một vài tổ chức tình báo ban hành mệnh lệnh qua các kênh ngoại tuyến, cho nên mặt nữ cũng giám sát phát hiện ra bọn họ. Ngươi có thể điều tra tư liệu của những gián điệp đó không? Trần Mặc hỏi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi hãy giám sát tất cả người nước ngoài đang sinh sống tại thành phố Tân Hải và các du học sinh vừa mới về nước. Nếu phát hiện bất kỳ động thái khả nghi nào thì hãy nhắc nhở ta. Trần Mặc suy tư rồi nói. Rõ à, tiếp theo, ngươi hãy tiếp tục thu thập số liệu từ thí nghiệm mô phỏng. Ta về nghỉ ngơi một lát. Vâng. Trần Mặc rời khỏi phòng thí nghiệm trở về văn phòng của mình. Sau trận đánh Úc lần trước, hắn chợt nhận ra một điều, vũ khí phòng thân rất quan trọng. Nếu không, một khi rơi vào tay kẻ địch, hắn chỉ có thể mặc cho bọn chúng cắn xé. Mục đích lần trước của người trong cuộc CIA không phải là mạng của hắn, cho nên hắn mới tìm được cơ hội trốn thoát. Lỡ như có vài quốc gia muốn ra tay diệt trừ, thì hắn có lẽ sẽ không thể trở về nữa. Cho nên, hắn cần phải chế tạo một chút vũ khí phòng thân đặc biệt, vì không phải lúc nào robot thông minh cũng có thể chạy tới cứu viện kịp thời được. Hắn không thể xác định khi nào những tên gián điệp ẩn núp đó sẽ động thủ, cho nên chỉ có thể phòng ngừa chu đáo. Sau khi quay về văn phòng, Trần Mặc lập tức đi vào phòng nghỉ của mình. Nằm xuống rồi tiến vào Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Vũ khí phòng thân mà hắn có thể nghĩ đến chính là một thứ công nghệ gì đó. Không còn gì không thể làm được, đây là câu miêu tả chân thực nhất về khoa học kỹ thuật. Thư viện khoa học kỹ thuật yên tĩnh như thường lệ, những giá sách cao lớn vẫn khiến Trần Mặc có cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé như loài kiến. Hắn lập tức đi đến chiếc bàn ở giữa nơi này rồi mở quyển sách màu đỏ sẫm trên bàn ra. Cấp thẩm quyền hiện tại của Trần Mặc là học viên, nhưng ở thời điểm hiện tại, hắn vẫn chưa hoàn thành tất cả 8 hạng mục khoa học kỹ thuật ở các lĩnh vực khác nhau, cho nên vẫn chưa thể sở hữu tất cả công nghệ thuộc cấp thẩm quyền này. Trần Mặc chỉ có thể xem xét những công nghệ của những lĩnh vực mà hắn đã hoàn thành trước đó. Tuy nhiên, hắn vẫn đụng tới hạng mục vũ khí quân sự, cho nên chỉ có thể lựa chọn các công nghệ sản xuất vũ khí thuộc cấp thẩm quyền thực tập sinh. Nhận điện, lĩnh vực, người máy, vũ khí, cấp thẩm quyền, thực tập sinh, giới thiệu sơ lược, một người máy thông minh cỡ nhỏ, kích thước 1531, có thể di chuyển linh hoạt trong nhiều môi trường, có tích hợp điện cao thế, chú ý, mã nguồn trí tuệ nhân tạo không có sẵn, thực tập sinh phải tự bổ sung. Bom theo dõi, lĩnh vực, vũ khí, cấp thẩm quyền, thực tập sinh, giới thiệu sơ lược, hình quả trứng, có chức năng theo dõi, khởi động sau 4 giây, có thể tự động tìm kiếm đối tượng trong 10 mét và phát nổ. Áo chống đạn siêu cấp, lĩnh vực, vật liệu hóa học, cấp thẩm quyền, học viên, giới thiệu sơ lược, sợi tổng hợp olefinic, màu trắng, độ bền cực cao, trọng lượng nhẹ, có thể giảm lực chấn động, lực va chạm, vô cùng bền bỉ, ngăn cản đau thương. Nhìn danh sách trang bị vũ khí khoa học kỹ thuật, Trần Mặc khẽ giật mí mắt. Trần Mặc chưa từng nghe qua phần lớn các loại trang bị vũ khí kỳ lạ này, có rất nhiều công nghệ giống nhau trong cùng một danh mục, hắn chỉ có thể tìm kiếm loại công nghệ tương tự như loại mà mình cần, sau đó lại tìm từng mục nhỏ. Trần Mặc tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc cũng đã lựa chọn một số công nghệ trang bị tự vệ phù hợp với tình hình hiện tại của mình. Tin tức công ty Kiến Hành Quân cùng Học viện Kỹ thuật hợp tác để cùng nghiên cứu công nghệ plasma ở nhiệt độ cao hiện đã thu hút được sự chú ý của toàn cầu, sức nóng của chủ đề vẫn không ngừng tăng lên. Bởi vì đây là lần đầu tiên có doanh nghiệp tư nhân tham gia nghiên cứu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân, hơn nữa doanh nghiệp này còn là công ty công nghệ hàng đầu Kiến Hành Quân. Trên Internet và các chương trình tin tức trên TV cũng tranh luận dữ dội về sự phát triển của công nghệ tổng hợp hạt nhân. Thế giới bên ngoài đặc biệt náo nhiệt, đợt sóng ngầm bên trong thành phố Tân Hải cũng bắt đầu cuồn cuộn trào dâng. Thời gian gần đây, có rất nhiều người nước ngoài đổ về thành phố Tân Hải, thậm chí còn có một số đối tượng liên tục xuất hiện xung quanh trụ sở chính của công ty Kiến Hành Quân, điều này cũng đã đánh động đến sở cảnh sát của thành phố Tân Hải. Vài ngày sau, chính quyền thành phố Tân Hải đã công bố tin tức trên trang web chính thức rằng bọn họ đã bắt được 6 tên gián điệp nước ngoài, trong đó có 2 tên đến từ Nhật Bản, 2 tên tới từ Nhật Bản và 2 quốc gia không tiết lộ danh tính. Ngay khi tin tức vừa công bố, thế giới được một phen náo động. Hạng mục hợp tác với công ty Kiến Hành Quân và Học viện Kỹ thuật mới vừa công bố chưa bao lâu, chính quyền thành phố Tân Hải cũng nhanh chóng bắt giữ tội phạm gián điệp, bọn họ rõ ràng đang muốn cảnh cáo những thế lực có dụng ý xấu. Mọi người đều đoán được, những nhân viên gián điệp này đều muốn nhằm vào hạng mục mà công ty Kiến Hành Quân và Học viện Kỹ thuật đang hợp tác, nhưng tình huống thực hư ra sao đều không thể nắm rõ được. Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Hàn Quốc lập tức yêu cầu phía Trung Quốc thả người, nhưng bọn họ vẫn chỉ nhận được sự đáp trả hờ hững. Trong lúc nhất thời, tin tức gián điệp lẻn vào thành phố Tân Hải đã được lan truyền ra khắp thành phố, không ít người bắt đầu cảm thấy lo lắng, dân chúng đều nâng cao cảnh giác, lập tức liên lạc báo án khi phát hiện các đối tượng khả nghi. Tuy nhiên, tình hình náo nhiệt ở bên ngoài cũng gây ảnh hưởng đến Trần Mặc, hắn vẫn đang chuyên tâm nghiên cứu của mình. 6 tên nhân viên gián điệp nghe qua có vẻ rất nhiều, nhưng thật ra cũng không bao nhiêu. Thật ra, đây chỉ là một số ít gián điệp bị bại lộ thân phận, những tên đang núp trong bóng tối vẫn còn rất đông đảo. Nhân viên của những tổ chức tình báo rất lợi hại, hắn hiện tại vẫn chưa phát hiện thêm người nào, nhưng cũng không có nghĩa bọn hắn đã chịu buông tay vậy nên, Trần Mặc vẫn luôn đề phòng cảnh giác, bởi vì hắn không biết những kẻ đang ẩn nấp đó sẽ xuất hiện vào lúc nào. Tại phòng thí nghiệm vật lý trong tòa nhà số 1, Trần Mặc đang theo dõi tiến trình vận hành của thiết bị vòng sao bằng hình chiếu 3 chiều. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn không ngừng tối ưu hóa thiết kế của thiết bị này. Anh Mặc, thiết bị vòng sao đã được tối ưu hóa thành công. Tuy nhiên, thiết bị thí nghiệm cần phải được hoạt động ở hiện thực thì chúng ta mới có thể thu được số liệu cụ thể để tiếp tục tối ưu hóa. Được, hãy lưu bản thiết kế tối ưu hóa cuối cùng lại. Trần Mặc lại nói, in cho ta một bản thiết kế linh kiện của vòng sao. Ngươi có cần ta đưa thêm phần tài liệu về bộ linh kiện vào bản thiết kế hay không? Chúng ta có thể tự sản xuất bộ linh kiện, không cần phải bổ sung thêm. Trần Mặc suy nghĩ một chút rồi nói. Được. Mặc nữ đáp lời, không bao lâu sau, một con robot thông minh mang USB đi đến bên hắn. Trần Mặc cầm lấy USB, cởi áo khoác rồi rời khỏi phòng thí nghiệm. Ở thời điểm hiện tại, thiết bị vòng sao đã đạt đến mức tối ưu hóa có thể thực hiện bằng thí nghiệm mô phỏng. Nếu muốn cải tiến hơn nữa thì cần phải có dữ liệu vận hành cụ thể. Các loại vật liệu kim loại lỏng cần thiết để chế tạo bộ phận phân kỳ bên trong thiết bị vòng sao cũng đang được tổng hợp tại phòng thí nghiệm vật liệu hóa học. Tài liệu kỹ thuật của Thư viện Khoa học Kỹ thuật đã nêu rõ các phương pháp và công thức tổng hợp và chế tạo các vật liệu và linh kiện đặc biệt. Nhờ vào sự trợ giúp của Mặc Nữ, hắn cũng không cần phải bận tâm nhiều về phương diện này. Tuy nhiên, Trần Mặc cần phải chờ đến khi cơ sở thí nghiệm trên đảo nhỏ được xây xong thì mới có thể lắp đặt thiết bị vòng sao, sau đó sẽ bước vào giai đoạn kế tiếp. Hiện tại, tập đoàn công nghiệp hạt nhân vừa mới khởi công xây dựng chưa được bao lâu, hắn cần phải kiên nhẫn thêm một khoảng thời gian nữa. À, chào chủ tịch. Trần Mặc bước vào văn phòng của Triệu Mẫn, khiến Lam Khê đang làm việc trước cửa phòng cũng có hơi chút kinh ngạc. Tiểu Ngư đâu? Trần Mặc nhìn thấy vị trí của Tiểu Ngư đang trống nên lên tiếng hỏi. Cô ấy vừa cầm tài liệu đi đến bộ phận nhân sự để sắp xếp công việc mà tổng giám đốc giao cho, hiện tại vẫn chưa trở về. Lam Khê nói. Ừ, người đi pha hai tách trà rồi mang vào đây. Sau khi Trần Mặc căn dặn Lam Khê, hắn trực tiếp đi vào văn phòng của Triệu Mẫn. Thật hiếm khi Trạch Nam vật lý này tự mình chạy tới nơi này của ta. Triệu Mẫn thấy Trần Mặc đi vào, cô cười mỉm rồi lên tiếng trêu chọc, người tới đây tìm ta hay là tới tìm Tiểu Ngư của ngươi? Tìm ngươi là được rồi. Trần Mặc ngồi xuống sofa, cầm lấy tách trà mà Lam Khê mang tới. Lam Khê rời khỏi văn phòng, thuận tay đóng lại cửa văn phòng cho Triệu Mẫn. Ngươi đang bận chuyện gì thế? Ta đang tìm nhân sự quản lý cho công ty năng lượng hạt nhân. Triệu Mẫn cũng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Trần Mặc. Tìm đến đâu rồi? Cũng gần xong. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn thiếu các vị trí quản lý có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực năng lượng, ta dự định tìm đến các công ty săn đầu để giúp chúng ta đào người. Thời gian gần đây, các du học sinh trở về quê hương cũng không ít, nhưng thông tin cá nhân của bọn hắn vẫn chưa xác thực, nên ta không muốn dùng đến những người này. Trần Mặc nhắc nhở một câu. Hiện tại, toàn bộ thế giới đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, hai đơn vị cùng thành lập tập đoàn năng lượng hạt nhân Trung Hoa tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu bị mai phục, Trần Mặc không thể không cảnh báo Triệu Mẫn được. Triệu Mẫn lập tức hiểu được ý của Trần Mặc, cô lập tức gật đầu đáp ứng. Những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây cũng khiến cô nâng cao ý thức cảnh giác, hiếm khi ông chủ lớn như ngươi lại đích thân tới đây tìm ta, chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì sao? Trần Mặc lắc đầu mỉm cười, hắn lấy ra một USB rồi đưa cho Triệu Mẫn. Đây là danh sách linh kiện của thiết bị vòng sao, ngươi hãy thông báo tập đoàn công nghiệp hạt nhân thu mua nguyên vật liệu, sau đó yêu cầu bọn họ sản xuất theo yêu cầu thiết kế. Chờ đến khi cơ sở thí nghiệm trên đảo được xây dựng xong xuôi, chúng ta sẽ trực tiếp lắp ráp vòng sao luôn, làm vậy có thể tiết kiệm một chút thời gian. Triệu Mẫn cầm lấy USB rồi cất vào trong két sắt của văn phòng, sau đó cô lại quay lại ghế sofa rồi ngồi xuống, thí nghiệm mô phỏng đã hoàn thành rồi sao? Đã hoàn thành, nhưng chúng ta cần phải tiến hành thí nghiệm ở đời thực mới có thể tiếp tục nghiệm chứng công năng của thiết bị vòng sao. Vì cơ sở thí nghiệm mới chỉ vừa bắt đầu khởi công, cho nên chúng ta phải cần chờ một khoảng thời gian nữa. Việc lắp ráp vòng sao chỉ có thể được tiến hành sau khi cơ sở thí nghiệm được hoàn thiện, cho nên chúng ta cứ gia công linh kiện trước, đến lúc đó sẽ trực tiếp lắp ráp luôn. Trần Mặc nói. Vậy khi nào thì các nhân viên nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật đến đây? Ta có cần phải sắp xếp nơi làm việc tạm thời cho bọn họ không? Triệu Mẫn trở lại ghế sofa ngồi xuống, sau đó lại rót một cốc nước cho Trần Mặc. Tạm thời không cần, hiện tại Học viện Kỹ thuật đang tiến hành thí nghiệm về siêu vòng trên đảo khoa học, đồng thời cũng đang hoàn thiện các thiết bị tô cam. Lĩnh vực này rất thiếu hụt nhân sự, vậy nên Học viện Kỹ thuật sẽ không cử nhân viên của mình đến đây cho đến khi cơ sở thí nghiệm của chúng ta không được xây dựng xong xuôi đâu. Hơn nữa, tình hình trị an gần đây của thành phố Tân Hải cũng không được yên bình cho lắm, vẫn còn rất nhiều những con chuột đang ẩn mình trong bóng tối. Những nhân viên nghiên cứu đó đều đang tham gia vào những công tác tuyệt mật, bọn họ vẫn không có nên tùy tiện xuất hiện trong các viện nghiên cứu và ký túc xá của chúng ta. Vậy ngươi sẽ không cần phải làm gì trong khoảng thời gian sắp tới sao? Sao lại không cần phải làm gì? Vật liệu chế tạo bộ phận phân kỳ của thiết bị vòng sao vẫn đang tổng hợp ở phòng thí nghiệm vật lý hóa học, ta phải giám sát tiến độ sản xuất của các vật liệu này. Ngoài ra, ta còn đang muốn nghiên cứu mấy món đồ chơi hay ho nữa. Món đồ chơi gì? Lại là thuốc tráng dương hay là thuốc nở ngực? Triệu Mẫn tò mò hỏi. Trần Mặc. Chào mừng mọi người đến với thành phố Tân Hải, tàu sắp đến trạm, vui lòng mang theo hành lý và chuẩn bị xuống tàu, cảm ơn rất nhiều. Welcome to Tết this time. Trong nhà ga thành phố Tân Hải, một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng kéo theo một chiếc vali màu đen bước ra bên ngoài. Vẻ ngoài tự tin, lịch sự của hắn thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái đi ngang qua. Đổng Tuyền nở một nụ cười ung dung thoải mái, sau đó ngoảnh mặt làm ngơ trước những cô gái xung quanh. Sau khi ra khỏi cổng nhà ga, Đổng Tuyền nhìn lên bầu trời xanh biếc của thành phố Tân Hải, sau đó nhìn về hướng công ty hành kiến quân. Đổng Tuyền vẫn tỏ ra thoải mái ung dung như cũ, nhưng nếu liếc nhìn nhiều lần, nụ cười của hắn có thể khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Đây là thành phố Tân Hải sao? Môi trường cũng không tệ. Đổng Tuyền lẩm bẩm, chặn một chiếc taxi. Anh chàng đẹp trai, đi đâu? Khách sạn lớn Tân Hải. Đổng Tuyền nói một địa chỉ. Đây có phải là lần đầu tiên mà ngươi đến thành phố Tân Hải đúng không? Tài xế taxi đưa mắt nhìn Đổng Tuyền qua gương chiếu hậu. Ngươi làm sao biết được ta là lần đầu đến thành phố Tân Hải? Đổng Tuyền hỏi. Giọng nói của ngươi không giống người dân địa phương. Ta nghe nói rằng thành phố Tân Hải có nhiều tiềm năng phát triển, môi trường sống cũng rất tốt, cho nên ta dự định đến đây để lập nghiệp. Đổng Tuyền nở một nụ cười dịu dàng. Vậy là ngươi đã đến đúng nơi rồi. Vài năm trở lại đây, sau khi công ty Kiến Hành Quân được thành lập, tình hình kinh tế của thành phố Tân Hải ngày càng phát triển. Chúng ta vừa thiết lập mô hình thành phố đại não, hệ thống giao thông thuận lợi, tỷ lệ tội phạm cũng thấp, môi trường ven biển trong lành. Khu vùng vịnh cũng vừa được kiến tạo không lâu. Ở thời điểm hiện tại, Tân Hải là một trong những thành phố có sức cạnh tranh nhất trong nước. Công ty Hành Kiến Quân càng vượt trội hơn nữa, đó là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trong nước, doanh thu hàng năm có thể sánh ngang với GDP của một thành phố. Công ty này chính là niềm tự hào của thành phố Tân Hải. Con trai một người bạn của em họ ta đang làm việc tại công ty Hành Kiến Quân, phúc lợi một năm của ta cũng không thể so với hai tháng lương của hắn. Hơn nữa, giới truyền thông cũng vừa mới đưa tin, cơ sở thí nghiệm công nghệ gì đó cũng đã được khởi công trên hòn đảo phía nam. Người lái xe taxi nghe Đổng Tuyền khen thành phố Tân Hải, hắn lập tức khoe khoang về quê hương của mình. 20 phút sau, chiếc taxi dừng lại ở lối ra vào của khách sạn lớn Tân Hải. Công ty Hành Kiến Quân. Xem ra nhiệm vụ không hề đơn giản như vậy. Nhìn chiếc xe taxi rời đi, Đổng Tuyền cười mỉm, có lẽ hắn sẽ phải ẩn nấp tại thành phố Tân Hải một thời gian khá dài, nhiệm vụ cũng phải được lên kế hoạch thật tốt. Trong khoảng thời gian này, giới truyền thông liên tục đưa tin tập đoàn năng lượng hạt nhân Trung Quốc cũng như dự án xây dựng cơ sở thí nghiệm của công ty Kiến Hành Quân và Học viện Kỹ thuật. Sức nóng về chủ đề công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát và các tin tức bát quái liên quan đến Kiến Hành Quân vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm. Sau khi hạng mục hợp tác được công bố, bọn họ đã lập tức khởi công xây dựng cơ sở thí nghiệm, chứng tỏ việc này đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Công ty Kiến Hành Quân có vẻ như đang rất háo hức để nghiên cứu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Những điều này cũng đã thu hút sự suy đoán từ mọi phía. Khu vực hòn đảo xây dựng cơ sở thí nghiệm hiện đã được chỉ định là khu vực hạn chế, người dân bình thường hoàn toàn không bước chân vào đây. Diện mạo bên ngoài và kiến trúc bên trong cơ sở này chỉ có thể được suy đoán dựa trên các thông báo chính thức. Thế giới bên ngoài vẫn đang bàn tán xôn xao, nhưng sau khi lần có mặt tại buổi lễ ký kết, Trần Mặc căn bản không còn tiếp tục xuất hiện trên mặt báo nữa, hắn từ chối tất cả lời mời phỏng vấn, tập trung hết sức lực vào việc phát minh và chế tạo các thiết bị tự vệ. Lúc này, rất nhiều gián điệp đang âm thầm ẩn náu tại thành phố Tân Hải, mặc dù chính quyền đã truy bắt một số đối tượng, nhưng các thế lực thù địch vẫn có thể tiếp tục điều người khác đến đây để đạt được mục tiêu bằng mọi giá, cho nên hắn gần như không thể tìm ra cách nào để tiêu diệt tận gốc bọn hắn. Vì lý do an toàn, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, không một ai biết đám người này sẽ tấn công hắn vào lúc nào. Nếu tình huống tương tự như lần trước lại xảy ra, hắn không thể đảm bảo mình có thể may mắn trốn thoát hay không. Thời gian thấm thoát trôi qua, tin tức về hạng mục hợp tác giữa Kiến Hành Quân và Học viện Kỹ thuật cũng dần dần hạ nhiệt, dân chúng gần như quên mất các vụ việc liên quan đến gián điệp nước ngoài, sự chú ý của bọn họ cũng đổ dồn vào những sự kiện nổi bật gần đây. Trong lúc Trần Mặc đang tập trung vào việc chế tạo thiết bị tự vệ, người nhà cũng đã gọi điện tới. Tiểu Mặc, bây giờ đã tan làm chưa? Điện thoại được kết nối, hình chiếu ba chiều của mẹ Trần hiện lên, khi nhìn thấy Trần Mặc, bà liền nở một nụ cười dịu dàng. Ta vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm, nhưng cũng chuẩn bị về nhà rồi, có chuyện gì vậy? Vẫn ở trong phòng thí nghiệm sao? Bởi vì hạng mục hợp tác với quốc gia nên ngươi mới bận rộn vậy sao? Ngươi vẫn có thời gian chứ? Mẹ Trần hỏi. Cơ sở thí nghiệm vẫn chưa được xây dựng xong nên ta cũng không bận lắm. Ta ở trong phòng thí nghiệm chỉ làm một số việc nhỏ nhặt thôi. Trần Mặc đáp theo bản năng. Nếu là chuyện nhỏ thì ngươi không cần tăng ca nên về nhà sớm một chút. Được rồi, ta về ngay. Trần Mặc vội vàng đồng ý. À, ngươi vẫn nhớ đám cưới của mình với Tiểu Ngư chứ? Còn nửa tháng nữa là đến ngày tổ chức đám cưới rồi đấy, ta phải nhắc nhở một chút, để ngươi còn bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ. Nếu ngươi không có thời gian thì phải nói với chúng ta, hôn lễ hoãn lại một khoảng thời gian cũng được. Mẹ Trần nhắc nhở. Không cần hoãn lại. Trần Mặc đương nhiên sẽ không quên một việc quan trọng như vậy. Nếu ngươi không muốn trì hoãn, chúng ta sẽ phát thiệp mời trong vài ngày tới. Ngoài ra, ngươi cũng nên chuẩn bị chụp ảnh cưới với Tiểu Ngư và đặt trước khách sạn nơi tổ chức tiệc. Những thứ này thì nên dựa theo sở thích của những người trẻ tuổi các ngươi, người già chúng ta không thể can thiệp được, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị trước một chút việc nhà mà thôi. Ngươi đừng quên những điều này đấy, nếu vấn đề trước mắt không quá quan trọng thì ngươi hãy bỏ sang một bên, dốc toàn lực chuẩn bị cho đám cưới, vì đó là ưu tiên hàng đầu của ngươi lúc này, có nghe không? Được rồi, ta sẽ bắt đầu chuẩn bị ngày mai, mẹ đừng lo. Trước tiên cứ như vậy đi, ngươi hãy về nhà ăn cơm đi. Cha mẹ sẽ giúp ngươi sắp xếp chuyện trong nhà, nhưng những chuyện của người trẻ tuổi thì chúng ta cũng không lo được, các ngươi cứ làm những gì mà mình muốn. Ngươi cũng phải chú ý sức khỏe trong thời gian này. Được. Trần Mặc cúp điện thoại, nở một nụ cười nhạt rồi cởi áo thí nghiệm, sau đó rời khỏi phòng thí nghiệm. Trong hai ngày này, Trần Mặc vốn dĩ cần phải chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Hắn cần phải thực hiện lời hứa của mình với Tiểu Ngư, cô ấy trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Đám cưới của hắn cũng một buổi lễ độc nhất vô nhị và hoành tráng nhất với sự trợ giúp của một loạt công nghệ hiện đại. Sau khi rời phòng thí nghiệm, Trần Mặc gọi điện cho Triệu Mẫn. Sếp, tan làm rồi. Ngươi gọi điện cho ta, chẳng lẽ muốn hẹn hò với ta sao? Hình chiếu ba chiều của Triệu Mẫn hiện lên trên điện thoại, cô nở một nụ cười quyến rũ với Trần Mặc, ta thay mặt Tiểu Ngư xin phép nghỉ một thời gian. Xin nghỉ phép? Chuẩn bị cho đám cưới? Đúng vậy. Ngươi là sếp, chỉ cần ngươi muốn là được rồi, thực sự là một kẻ vô lương tâm. Giọng nói của Triệu Mẫn có chút chua xót. Được thôi, ta cho Tiểu Ngư nghỉ phép một tháng. Cô em gái lanh lợi và hiểu chuyện của ta sẽ giao lại cho ngươi. Ngươi hãy đưa cho ta một bản danh sách các đối tác công ty cần tiếp đãi luôn nhé. Vừa bị cho ăn cẩu lương, còn phải làm cu li cho ngươi, sao mệnh của ta lại vất vả thế này? Triệu Mẫn u sầu phàn nàn. Trần Mặc đã quá quen với bộ dạng không đứng đắn của Triệu Mẫn, hắn nhàn nhạt nói, đến lúc đó, ta còn muốn một phong bao đỏ của ngươi, không cần quá lớn, có là được. Triệu Mẫn giận dữ, cô trừng mắt với Trần Mặc, thật sự muốn bóp cổ hắn cho đến chết. Ngươi hãy mang theo sự chúc phúc của bà đây, cút cút cút đi. Triệu Mẫn cúp điện thoại, sau nhìn chiếc điện thoại trước mặt với ánh mắt phức tạp. Tên chết tiệt kia khiến cô tức đến mức ăn không nổi, sau này cô nhất định sẽ báo thù. Cuối cùng nghe thấy giọng nói bực tức của Triệu Mẫn, Trần Mặc cũng vui vẻ, cười toe toét, cất điện thoại di động và quay về nhà. Trần Mặc vừa vào tới cửa, Tiểu Ngư đã đi ra từ trong nhà để nghênh đón hắn. Lúc này, Tiểu Ngư còn lấm tấm mồ hôi trên trán, có vẻ cô ấy vừa mới bận rộn trong bếp. Nhìn thấy Trần Mặc, Tiểu Ngư khẽ nở nụ cười, cơm vừa nấu xong, chúng ta ăn cơm trước nhé. Được. Trần Mặc vươn tay lau mồ hôi trên trán Tiểu Ngư, sau đó dắt cô vào nhà. Tiểu Mang đang chơi game thấy Trần Mặc quay về, cô cũng bỏ trò chơi đang chơi để theo kịp. Tiểu Ngư đặt bốn món ăn một bát canh nóng hổi lên trên bàn, đây rõ ràng là tuyệt phẩm của Tiểu Ngư. Mùi thơm của thức ăn xộc vào chóp mũi khiến Trần Mặc cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh rể, sau hai ngày nữa, ta sẽ quay trở lại trường học để chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp. Vừa ngồi xuống bàn ăn, Tiểu Mang lập tức mở miệng. Cô đã ở đây lâu như vậy, cho nên có chút không nỡ rời đi. Có muốn học lên không? Nếu muốn, anh rể cho ngươi tiền. Em không muốn học lên. Tiểu Mang lắc đầu. Sau khi tốt nghiệp, ngươi muốn tìm công việc như thế nào? Ngươi có thể nói chuyện với chị ngươi, cô ấy có thể sắp xếp ngươi vào làm việc ở công ty. Trần Mặc cũng không ép Tiểu Mang, tuy rằng nghiên cứu cao học có thể nâng cao trình độ học vấn, tăng thêm một ít kiến thức, nhưng Tiểu Mang không muốn, ngươi cũng không ép buộc điều gì. Vẫn là thôi đi, ngoại hình của với chị ta khá giống nhau, mọi người ở công ty sẽ biết ta là em gái của chị. Ta chắc chắn sẽ được đối xử đặc biệt, nhưng lại bị bàn tán sau lưng, da mặt của ta không dày như vậy. Tiểu Mang cười hì hì, sau đó lắc đầu từ chối. Vậy anh rể cho ngươi tiền để lập nghiệp. Nhưng ta cũng chưa biết nên gia nhập ngành nghề nào. Còn một thời gian nữa thì ngươi mới tốt nghiệp, cho nên hãy suy nghĩ cho kỹ, nghĩ xong thì nói với anh rể sẽ đầu tư cho ngươi. Nếu khởi nghiệp thất bại thì làm sao? Không sao, làm ăn thất bại là chuyện bình thường, chỉ cần tích lũy kinh nghiệm, sau đó tiếp tục làm việc chăm chỉ là được. Cảm ơn anh rể. Tiểu Mang vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tính cách của Tiểu Ngư trầm mặc dịu dàng, đôi khi hơi ngang bướng, còn Tiểu Mang thì hoạt bát vui vẻ. Nếu như ngoại hình của hai người không giống nhau, không ai có thể nghĩ bọn họ là chị em. Tuy nhiên, cả hai chị em đều có một điểm chung, bọn họ đều vô cùng cứng đầu, sống chết không chịu nhận sai. Nói xong việc của Tiểu Mang, Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, ta đã thay mặt ngươi xin Triệu Mẫn nghỉ phép rồi, ngày mai không cần đi làm. Sao vậy? Vì sao không cần đi làm? Thân thể của em vẫn ổn. Tiểu Ngư xới một bát cơm rồi đưa cho Trần Mặc, nghi ngờ hỏi. Ngày tổ chức hôn lễ sắp đến rồi, từ ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Ừ, Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu, sắc mặt không che giấu được sự vui mừng. Chúng ta ăn cơm trước đã, ngươi ăn nhiều vào. Chị, có phải ngươi cảm thấy rất ngọt ngào, rất chờ mong không? Tiểu Mang ở bên cạnh, buông lời trêu chọc Tiểu Ngư nhiều đồ ăn như vậy cũng không lấp kín được mồm của ngươi. Tiểu Ngư gắp một miếng thịt, nhét vào trong miệng của Tiểu Mang, sau đó nở nụ cười ngọt ngào. Tối hôm đó, Tiểu Ngư dựa vào lòng Trần Mặc, viết danh sách bạn học bạn bè cần mời vào một cuốn sổ, nụ cười ngọt ngào trên mặt không hề suy xuyển, hoàn toàn đắm chìm vào bể tình hạnh phúc. Hiện tại, cô đang bắt tay chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình cùng với người đàn ông luôn chiều chuộng và yêu thương cô, cảm giác hạnh phúc này thật sự không thể diễn tả thành lời. Hiện tại, cô đang hình dung khung cảnh đám cưới của mình trong đầu. Nhược Hy, Đồng Đồng và Hiểu Lan là phù dâu, còn có em họ của ta, bốn người đủ rồi, còn anh thì sao? Tiểu Ngư quay đầu nhìn Trần Mặc. Bạn cùng bàn hồi cấp 3, bạn thân ở ký túc xá đại học. Chúng ta cũng lâu lắm rồi chưa gặp nhau, nhân cơ hội này, ta sẽ mời bọn họ đến gặp mặt. Trần Mặc nghĩ ngợi một lúc rồi nói ra. Sau khi hoàn thành danh sách khách mời, Tiểu Ngư mới đặt sổ tay xuống, nằm trong vòng tay của Trần Mặc rồi lẳng lặng nhìn hắn. Sao lại nhìn ông xã của ngươi như vậy? Trần Mặc nở nụ cười xấu xa, bàn tay to lớn bắt đầu không yên phận. Vô lại. Tiểu Ngư có thể cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay và ánh mắt muốn chiếm hữu của Trần Mặc, cô có chút ngại ngùng, e thẹn mắng hắn. Như thế nào là vô lại? Đây là cuộc sống vợ chồng. Trí tuệ của chồng ngươi bị tiêu hao rất trầm trọng, cho nên ta cần thả lỏng thể xác và tinh thần. Theo nghiên cứu, cuộc sống vợ chồng có thể giải tỏa áp lực, thư giãn thể xác lẫn tinh thần, nó còn là chất tạo hương vị cho tình cảm của hai người. Theo góc độ số học, đây là bài toán 1+1 lớn hơn 2. Theo góc độ hóa học, những điều chúng ta sắp làm là phản ứng trung hòa, giải phóng nước và nhiệt lượng để tạo ra vật chất mới. Theo góc độ vật lý, đây là quá trình chuyển động tương đối của các vật thể. Nhưng thuyết tương đối cũng cho chúng ta biết rằng, tốc độ của tình yêu không thể quá nhanh, nếu không thì chiều dài của một số vật thể sẽ trở nên ngắn hơn. Theo giải thích về mặt sinh học thì đây là quá trình sinh sản, là bản năng tự nhiên của sinh vật. Tóm lại, ta làm kẻ vô lại cũng tốt thôi, khoa học khuyến khích ta làm kẻ vô lại. Tên vô lại nhà ngươi nhiều lời lẽ ngụy biện thật đấy. Tiểu Ngư nghe Trần Mặc lý giải dài dòng, cô ngượng ngùng đến mức không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể quay người nhẹ nhàng ôm eo Trần Mặc, ngồi trong lòng ngực của hắn, buông lỏng tất cả mọi phòng bị, đôi môi đỏ mọng hôn nhẹ lên mặt hắn, dùng hành động thực tế cho Trần Mặc một tín hiệu tiến công. Không mất bao lâu, trận địa của Tiểu Ngư triệt để bị chiếm đóng, thân thể lẫn tâm trí đều giao cho Trần Mặc thu nhập. Trong lúc nhất thời, cảnh xuân đẹp vô tận, chim oanh yêu kiều hót tự do. Sáng sớm, Tiểu Ngư tỉnh lại từ trong mộng, đôi hàng mi dài rung rung, đôi mắt trong veo vẫn còn vương vấn một tia quyến rũ, mũi ngọc tham lam hít lấy hơi thở quen thuộc, khóe miệng nâng lên, tạo thành hình vòng cung hạnh phúc. Thấy Trần Mặc vẫn chưa tỉnh ngủ, Tiểu Ngư nhẹ nhàng rút vào lòng hắn, giống như một chú mèo con lười biếng. Tỉnh sớm vậy. Trần Mặc vươn tay ôm Tiểu Ngư vào trong lòng, sau khi cảm nhận sự mềm mại và nhiệt độ trên cơ thể của cô, tâm trí của hắn trở nên thư thái khó diễn tả, bàn tay cũng không còn an phận mà bắt đầu làm loạn. Chỉ khi ở bên Tiểu Ngư, hắn mới có thể thả lỏng hoàn toàn, không phải nghĩ ngợi điều gì. Đã là thói quen rồi. Ông xã, tối qua ngươi giày vào người ta rất nhiều lần, hiện tại toàn thân không có sức, người ta muốn ngủ thêm giấc nữa, ngươi có thể đừng làm loạn được không? Tiểu Ngư bắt lấy bàn tay đã trèo lên đỉnh tuyết của Trần Mặc, cô khẽ nũng nịu vài câu rồi lại chui vào lòng của Trần Mặc một lần nữa, sau khi tìm được góc độ thoải mái thì lập tức yên giấc. Hiếm khi lười biếng một lần, Trần Mặc ôm Tiểu Ngư rồi ngủ nướng. Nửa tiếng sau, Tiểu Ngư mới chuyển mình tỉnh giấc. Nhìn thấy Trần Mặc vẫn còn đang ngủ, cô liền rón ra rón rén rời khỏi giường. Khi cần nhìn những vết màu hồng trên cơ thể mềm mại, cô chợt nhớ đến cảnh tượng đêm qua, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa xấu hổ. Tiểu Ngư tắm rửa sạch sẽ xong thì đi xuống dưới lầu, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng. Chúng ta ăn sáng xong thì sẽ đi liên hệ công ty tổ chức tiệc cưới. Trên bàn ăn, Trần Mặc vừa uống sữa nóng vừa nói, Mặc nữ, tìm cho ta một số công ty tổ chức tiệc cưới. Được. Sau khi Mặc nữ trả lời, một màn chiếu ba chiều hiện lên trước bàn ăn, trên màn hình là thông tin của các công ty tổ chức tiệc cưới có tiếng trong nước. Tiểu Mang có muốn đi cùng không? Ngươi cũng sắp phải quay lại trường, tiện thể ra ngoài chơi chuyến trước khi vào học. Trần Mặc quay sang nhìn Tiểu Mang đang vùi đầu ăn. Được chứ? Được chứ? Tiểu Mang vội vàng gật đầu. Thời gian này, Trần Mặc đi làm, Tiểu Ngư cũng phải đến công ty, cô ở trong biệt thự rộng lớn, một mình chơi game, một mình đi mua sắm, xương cốt đều bị rỉ sét rồi, thật sự rất muốn ra ngoài đi lại. Đi nhà nào đây? Để ta xem. Trần Mặc xem thông tin công ty tổ chức tiệc cưới. Tiểu Ngư bên cạnh cũng ngồi xem, cuối cùng ánh mắt hai người sáng lên cùng một lúc. Nhà này. Hai người đồng thanh nói. Eric, mới sáng sớm mà đã bị ăn cẩu lương rồi, hai người đang bày tỏ tâm linh tương thông sao? Người độc thân không nhân quyền sao? Tiểu Mang bày ra vẻ mặt buồn bực, nhưng cô cũng đã quen với tình cảm của hai người. Nhìn tên công ty tổ chức tiệc cưới, đôi mắt của Tiểu Mang cũng sáng lên. Thập Lý Hồng Trang. Nghe tên đã thấy lãng mạn rồi. Đây cũng là công ty tổ chức đám cưới có tiếng trong nước, bọn họ đã tổ chức nhiều đám cưới của người nổi tiếng và nhân vật lớn, dịch vụ đám cưới trọn gói đáp ứng mọi nhu cầu. Thập Lý Hồng Trang, các tên này khá ý nghĩa. Hơn nữa, nó lại có chi nhánh ở thành phố Tân Hải, chúng ta đi xem nhà này trước. Trần Mặc đưa ra kết luận. Ăn xong bữa sáng, Trần Mặc đợi Tiểu Ngư và Tiểu Mang thay đồ một chút rồi đưa hai người họ rời khỏi biệt thự. Tôn Lệ Lệ ngồi phía trước quầy lễ tân, ngơ ngác nhìn về phía cửa công ty, mong chờ khách quý xuất hiện. Hiện tại là thời điểm vắng khách trong ngày, nên cô chỉ biết nhìn vào màn hình máy tính đọc tin tức. Trong khoảng thời gian gần đây, đa số các bài báo trên Internet đều là viết về Trần Mặc, người đàn ông đẹp trai và tài giỏi chính là hình mẫu bạn đời lý tưởng của vô số phụ nữ. Chỉ đáng tiếc, cách đây không lâu, người đàn ông truyền kỳ này đã tuyên bố trái tim của hắn đã có chủ. Tin tức này đã khiến rất nhiều phụ nữ không khỏi hâm mộ ghen tị vì không biết chồng tương lai của mình có nhiều tiền bằng một phần nghìn của hắn hay không. Tôn Lệ Lệ đã làm việc trong lĩnh vực tổ chức hôn lễ này được 4 năm, được chứng kiến không biết bao nhiêu hôn lễ lãng mạn của các cặp đôi, nhưng tiếc là cô vẫn còn độc thân. Đột nhiên, một vài người xuất hiện ở cửa, dòng suy nghĩ miên man của Tôn Lệ Lệ lập tức bị cắt ngang. Khi còn chưa nhìn rõ được diện mạo của đối phương, Tôn Lệ Lệ đã vội vàng bước tới nghênh đón. Chào quý khách, chào mừng mọi người ghé thăm công ty, đây là công ty tổ chức hôn lễ Thập Lý Hồng Trang. Xin hỏi các vị có nhu cầu đặc biệt nào? Tôn Lệ Lệ chào hỏi theo thói quen, nhưng mới chỉ nói được nửa câu thì cô ấy lập tức ngừng lại, sau đó ngơ ngác khi nhìn thấy người trước mắt. Trời à, ta đã nhìn thấy ai thế này? Tôn Lệ Lệ không thể tin nổi, cô hoài nghi có phải do mình xem máy tính nhiều quá nên bây giờ đầu óc có hơi chập mạch hay không? Cô dụi dụi hai mắt, nhưng khuôn mặt quen thuộc kia vẫn hiện diện trước mắt, chính là chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai với thần thái tự tin thu hút vô số phụ nữ. Trần Mặc. Ngươi là Trần Mặc tiên sinh không? Tôn Lệ Lệ vẫn chưa dám chấp nhận thực tế. Xin chào. Trần Mặc nhìn cô gái trước mặt rồi khẽ gật đầu. Thật sự là Trần Mặc tiên sinh sao? Tôn Lệ Lệ có chút choáng ngợp, miệng há thành hình chữ O, cô có chút lúng cuống không biết làm sao, mời mọi người vào bên trong, mời vào bên trong. Trần Mặc cũng không khách sáo nữa, hắn nắm lấy tay Tiểu Ngư rồi đi theo Tôn Lệ Lệ vào bên trong công ty. Trên đường đi đến phòng dành cho khách quý, Tôn Lệ Lệ không ngừng ra hiệu cho đồng nghiệp ở bên cạnh, bảo họ nhanh chóng đi thông báo cho quản lý. Tiểu Ngư đang mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, trang điểm nền nhã, dáng người cao gầy, nụ cười ngọt ngào trên môi khiến càng cô thêm xinh đẹp động lòng người. Tiểu Mang cũng đi theo bên cạnh Tiểu Ngư, tò mò nhìn đông ngó tây. Hai người Vương Hải, Hắc Ưng một trái một phải đi theo phía sau Trần Mặc. Đội hình này đi vừa xuất hiện thì đã lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Trời ơi, người kia nhìn giống như Trần Mặc vậy. Làm sao Trần Mặc có thể xuất hiện ở đây được? Nhưng mà hình như thật sự là Trần Mặc thì phải. Hai người đi sau hắn là một cặp anh em sinh đôi nữa đúng không? Người kia chính là vợ chưa cưới của Trần Mặc, cô ấy xinh đẹp thật, thật sự rất xứng đôi. Một nhân viên nữ nhìn Tiểu Ngư đứng ở bên cạnh Trần Mặc với ánh mắt đầy hâm mộ, còn nữ nhân viên khác thì đang gào thét trong lòng, vì sao người đứng bên cạnh Trần Mặc lại không phải là mình. Trần Mặc không biết sự xuất hiện của hắn lại khiến cho những người ở công ty hôn lễ này lại mất bình tĩnh như vậy, cũng may hiện giờ chỉ có nhân viên của công ty Thập Lý Hồng Trang, cho nên tình huống nơi này cũng không hỗn loạn quá mức. Tôn Lệ Lệ dẫn đám người đi vào phòng dành cho khách quý, sau đó rót tách trà cho Trần Mặc và hai chị em Tiểu Ngư, sau đó trộm nhìn Tiểu Ngư đang ngồi bên cạnh Trần Mặc bằng ánh mắt mang đầy vẻ hâm mộ. Mời mọi người uống tách trà trước. Xin hỏi Trần tiên sinh tới đây là muốn tìm hiểu về vấn đề hôn lễ đúng không? Với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực tổ chức hôn lễ, Thập Lý Hồng Trang chúng ta chính đội ngũ lên kế hoạch đám cưới chuyên nghiệp nhất trong nước. Tôn Lệ Lệ cuối cùng cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh, cô nở nụ cười tươi chuyên nghiệp rồi bắt đầu giới thiệu cho Trần Mặc. Lương Tĩnh đang bưng ly cà phê, mắt liếc nhìn kế hoạch tổ chức hôn lễ trong tháng thì nghe thấy tiếng kêu nôn nóng truyền đến từ ngoài cửa ra vào. Tiếng bước chân dồn dập tới gần, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Lương Tĩnh nhíu mày lại, cô nhìn cô nhân viên hấp tấp chạy vào đây, sắc mặt có chút không hài lòng, có chuyện gì mà ồn ào inh ỏi lên thế? Trong ấn tượng của cô, nhân viên này luôn là một người cần cù thật thà trong công việc, chưa bao giờ có thái độ thất lễ như vậy, dù sao thì đây cũng là điều đặc thù trong công việc của bọn họ, hình tượng quả thật rất quan trọng. Quản lý, Trần Mặc đã đến đây. Trầm Mặc? Trầm Mặc gì? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, công việc của chúng ta phải chú ý từng cử chỉ lời nói, không được lỗ mãng thất lễ, như vậy sẽ tạo ấn tượng không tốt cho khách hàng. Lương Tĩnh không vui nói. Chính là Trần Mặc tiên sinh, chủ tịch công ty Kiến Hành Quân đấy, hắn và vợ chưa cưới của hắn đã đến đây. Cô gái báo cáo với giọng điệu nôn nóng, sợ rằng chậm một bước thì Trần Mặc đã bỏ chạy rồi. Trần Mặc là người nào? Hắn đến đây thì liên quan gì đến chúng ta? Lương Tĩnh nhấp một ngụm cà phê, sau đó suy ngẫm hai câu nói kia của nhân viên, cô dường như phản ứng ra được gì đó, đột nhiên quýnh lên, phun ra ngụm cà phê. Cô cũng chẳng để ý tới vết ố cà phê thấm ướt tài liệu trên bàn, lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, sắc mặt trở nên đỏ bừng, không biết là do kích động hay là do bị sặc. Khụ. Ý của ngươi nói là công ty Kiến Hành Quân khụ khụ. Trần Mặc đến công ty của chúng ta sao? Đúng, đúng rồi. Cô gái vội vàng gật đầu không thôi. Không gạt ta chứ khụ khụ. Quản lý, ta nào có dám gạt ngươi, Tôn Lệ Lệ đang tiếp đãi người ta ngay trong phòng dành cho khách quý, cô ấy bảo ta lại đây thông báo cho ngươi. Cô gái lo lắng nói. Nhanh, lập tức đưa ta đến đó. PS, cầu KP. Lương Tĩnh bất chấp mọi thứ, hoàn toàn không thèm để ý mình đang đi giày cao gót mà chạy như bay đến căn phòng dành cho khách quý. Sau khi đứng bên ngoài, cô mới để ý chỉnh sửa lại quần áo tóc tai của mình, khẽ hắng giọng, điều chỉnh lại nụ cười trên mặt rồi mới gõ cửa đi vào trong. Tôn Lệ Lệ thấy Lương Tĩnh đi vào phòng, tảng đá lớn trong lòng cô mời dần rơi xuống. Được tiếp đãi một vị khách quan trọng giống như Trần Mặc, nếu như thương lượng tốt thì cô chắc chắn sẽ được thăng chức tăng lương, còn nếu như để vụt mất cơ hội thì chỉ sợ công việc này cũng khó mà giữ được. Hiện tại, quản lý cũng đã có mặt ở đây, Tôn Lệ Lệ lập tức giao vị khách quý này cho quản lý xử lý, nếu như thành công thì cô sẽ được thưởng, còn nếu như thất bại vậy thì cô cũng không liên quan. Xin chào Trần tiên sinh, ta là quản lý chi nhánh của công ty Thập Lý Hồng Trang, thành thật xin lỗi vì không thể tiếp đón từ xa. Trong lòng Lương Tĩnh rất vui mừng khi nhìn thấy Trần Mặc, cô lại vội vàng đón tiếp, Trần tiên sinh tới đây là muốn được tư vấn về chuyện hôn lễ của ngươi cùng với Tiểu Ngư tiểu thư sao? Ngươi chỉ cần gọi một cú điện thoại, chúng ta sẽ lập tức tới tìm ngươi trước tiên, ngươi cũng không cần phải tự mình đến tận đây. Không sao, ta không thích dự định thời gian làm việc gì đó. Trần Mặc bắt tay với Lương Tĩnh. Nhìn thấy Trần Mặc không có khí thế của mấy nhân vật tai to mặt lớn, nội tâm khẩn trương của Lương Tĩnh cũng thả lỏng không ít. Cô đi đến ghế sofa phía đối diện với Trần Mặc rồi ngồi xuống, sắc mặt vẫn bảo trì nét tươi cười tiêu chuẩn. Trần tiên sinh, công ty của chúng ta là công ty có đội ngũ lên kế hoạch cho buổi hôn lễ hoàn thiện nhất. Chúng ta đã tổ chức rất nhiều hôn lễ cùng những yến tiệc cho những gia đình giàu có và người nổi tiếng. Với những nhu cầu sở thích khác nhau, chúng ta có đưa ra rất nhiều những phương án hoàn toàn độc nhất vô nhị, cam đoan có thể làm mọi người vừa lòng. Trần Mặc chỉ về phía Tôn Lệ Lệ nói, cô gái kia cũng đã nói qua rồi, người không cần phải giới thiệu lại nữa. Lương Tĩnh cũng không nói lời vô nghĩa mà lập tức đi thẳng vào vấn đề chính. Căn cứ vào khả năng quan sát đoán ý qua lời nói và sắc mặt nhiều năm qua, cô có thể nhìn ra được Trần Mặc là hạng người không thích nói quá nhiều lời khách sáo. Yêu cầu của ta rất đặc biệt, nhất thời không thể nói rõ ràng ra được. Trần Mặc lấy một chiếc USB từ trong túi ra, đưa cho Lương Tĩnh, nội dung cụ thể đều nằm trong USB này. Nếu các ngươi có thể đưa ra được một phương án tổ chức hôn lễ khả thi dựa vào những yêu cầu bên trong USB, vậy thì ngày trọng đại của chúng ta sẽ giao cho công ty của các ngươi xử lý. Được được, chúng ta sẽ mời đội ngũ bên phía tổng công ty đích thân lên kế hoạch. Lương Tĩnh hưng phấn nhận lấy USB trong tay Trần Mặc, không biết Trần tiên sinh dự định ngày hôn lễ là vào ngày nào? Thời gian có gấp gáp hay không? Còn nửa tháng nữa. Vậy chúng ta sẽ đưa kế hoạch cho ngươi muộn nhất là vào ngày kia. Trần tiên sinh, ngươi còn có nhu cầu nào khác không? Ví dụ như chụp ảnh cưới hay là thiết kế váy cưới. Chúng ta có đội ngũ chụp ảnh cưới giàu kinh nghiệm, đồng thời cũng hợp tác với các công ty thiết kế nổi tiếng ở trong nước và quốc tế. Đây đều là những mẫu váy cưới cao cấp nhất từ trước tới nay của công ty chúng ta. Lương Tĩnh nhận lấy cuốn album trong tay Trương Lệ Lệ rồi đưa cho Trần Mặc. Phía trên đó là một số những thiết kế lễ phục áo cưới, còn có một số tác phẩm chụp ảnh cưới ở đó. Áo cưới cùng với lễ phục chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn hết rồi, còn vấn đề chụp ảnh cưới thì chúng ta sẽ đặt riêng. Trần Mặc nhận lấy cuốn album, lật xem một lúc rồi nói. Được, vậy Trần tiên sinh còn cần tìm hiểu về những vấn đề gì khác nữa không? Trần Mặc suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, cũng không còn chuyện gì khác, chờ tới khi nhận được kế hoạch của các ngươi, ta sẽ bàn bạc lại cụ thể. Được được được, chúng ta sẽ nhanh chóng đưa ra kế hoạch thật sớm. Lương Tĩnh vội vàng gật đầu. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, nếu như cô có thể tiếp nhận hôn lễ của Trần Mặc, vậy thì Thập Lý Hồng Trang sẽ trở thành công ty tổ chức hôn lễ hàng đầu trong nước. Bọn họ nhất định sẽ thu được về cả danh tiếng lẫn lợi nhuận. Sau khi Trần Mặc cùng Tiểu Ngư rời đi, cả người Lương Tĩnh đều kích động không thôi. Cô không nói hai lời, lập tức gọi điện thoại lên phía tổng công ty. Trụ sở chính của Thập Lý Hồng Trang tại thành phố Đông Hải, Trung Húc là một chuyên gia hôn lễ, hiện đang là nhân sự cấp cao của Thập Lý Hồng Trang. Danh tiếng trong ngành của Trung Húc vô cùng cao, vì hắn là người chuyên lên kế hoạch tổ chức tiệc cho các gia tộc thượng lưu và hôn lễ của những người nổi tiếng. Hiện giờ, Trung Húc đang lên kế hoạch tổ chức hôn lễ cho một ngôi sao hạng hai. Những người nổi tiếng luôn muốn lấy hôn lễ của mình để làm đề tài gây sự chú ý, tăng mức độ nổi tiếng và lưu lượng truy cập, cũng như mở rộng các mối quan hệ trong ngành giải trí. Vậy nên, ai nấy đều có những yêu cầu rất ngặt nghèo, vừa mong muốn sự hoàn hảo, nhưng kinh phí tổ chức thì phải thấp. Vì lẽ đó, Trung Húc cũng vì việc này mà đau hết cả đầu. Thưa ngài, trợ lý Bạch Hà đang gọi. Em thanh của trợ lý di động thông minh cắt ngang dòng suy nghĩ của Trung Húc. Lúc này, trợ lý tổng giám đốc gọi điện đến. Chẳng lẽ tổng giám đốc đang tìm hắn? Chung Húc cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng hắn vẫn trả lời điện thoại. Trợ lý Bạch, có chuyện gì à? Tổng giám đốc thông báo, tất cả trưởng phòng kế hoạch trong công ty lập tức dừng công việc của mình lại và đến phòng họp ngay lập tức. Chúng ta có một cuộc họp khẩn cấp. Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Bích Hà có chút run rẩy, không biết là vì phấn khởi hay vì lý do khác. Ồ được rồi, ta lập tức đến ngay. Chung Húc nhướng mày rồi cúp máy. Kể từ khi thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên mà trụ sở chính của Thập Lý Hồng Trang tổ chức một cuộc họp khẩn cấp như vậy. Khi bước vào phòng họp, Chung Húc thấy những người khác đã yên vị trên ghế, tổng giám đốc cũng đã có mặt tại vị trí chủ tọa, hắn vội vàng ngồi xuống chỗ còn trống. Lý Chí Dũng lúc này vừa phấn khích, lại vừa lo lắng. Lương tỉnh của thành phố Tân Hải vừa thông báo một tin tức cực kỳ sốt dẻo. Chủ tịch công ty Hành Kiến Quân là Trần Mặc và vị hôn thê của hắn đang chuẩn bị cho hôn lễ, bọn họ yêu cầu Thập Lý Hồng Trang chuẩn bị một kế hoạch theo ý hắn. Nếu Trần Mặc hài lòng với bản kế hoạch, Thập Lý Hồng Trang sẽ có thể đảm nhận công tác tổ chức hôn lễ của hắn. Tuy nhiên, khi xem xong nội dung yêu cầu của Trần Mặc do Lương Tĩnh gửi đến, nội tâm phấn khích của hắn giảm đi 3 phần. Cho dù hắn là giám đốc của Thập Lý Hồng Trang, một công ty tổ chức đám cưới nổi tiếng trong nước, nhưng đối mặt với yêu cầu của Trần Mặc, hắn vẫn cảm thấy mờ mịt vô cùng, vậy nên Lý Chí Dũng đã lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, mọi người đã đến đông đủ, vậy ta sẽ nói đến nội dung của cuộc họp ngày hôm nay. Lý Chí Dũng hắn giọng và nói, hôm nay, chi nhánh ở thành phố Tân Hải đã gọi điện đến, họ đã nhận được một yêu cầu, chính là lập kế hoạch cho hôn lễ của Trần Mặc, người sáng lập công ty Hành Kiến Quân. Sao cơ? Mọi người trong phòng họp cùng nhau ồ lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người mừng như điên, hôn lễ cho Trần Mặc đây nhất định là một cơ hội thăng tiến của bọn họ. Đừng đắc ý quá sớm. Lý Chí Dũng gõ bàn, phòng họp lập tức im lặng lại. Yêu cầu của Trần Mặc có chút đặc biệt, mọi người nên xem nội dung yêu cầu của hắn trước, viết ra một kế hoạch khả thi trong thời gian ngắn nhất. Chỉ khi Trần Mặc cảm thấy hài lòng, chúng ta mới có thể tiếp nhận công tác tổ chức hôn lễ của hắn. Nếu kế hoạch không đạt yêu cầu, chúng ta sẽ phải trao cơ hội này cho đối thủ khác. Yêu cầu của Trần Mặc là gì? Một người lên tiếng. Trước khi tiết lộ nội dung, ta cần phải nhắc nhở mọi người tuyệt đối giữ bảo mật thông tin của khách hàng. Nếu không thì uy tín của công ty chúng ta sẽ bị hủy hoại. Trần Mặc là một nhân vật lớn, nếu hắn bị ảnh hưởng, công ty chúng ta cũng sẽ bị vạ lây, tất cả mọi người sẽ mất việc. Lý Chí Dũng dặn dò một chút rồi bảo trợ lý mở một thư mục trên màn hình máy tính. Thư mục có một đoạn video ngắn và một tệp tài liệu. Khi đoạn video được phát trên màn hình, sắc mặt của mọi người trong phòng họp lập tức thay đổi. Đây vẫn là một hôn lễ sao? Rõ ràng là một hội nghị khoa học kỹ thuật mà. Máy chiếu ảnh 3 chiều cỡ lớn. Công ty Hành Kiến Quân đã có thể sản xuất máy chiếu ảnh 3 chiều lớn sao? Họ chưa bao giờ nghe về nó, cũng chưa từng thấy nó xuất hiện trên thị trường, chứ đừng nói tới việc sử dụng nó trong đám cưới. Còn chiếc váy cưới kia? Một chiếc váy cưới có chất liệu mờ ảo tựa như giấc mộng, các nữ nhân viên kế hoạch trong phòng họp không thể che giấu được vẻ thán phục trong đôi mắt, bọn họ cũng chưa từng thấy qua váy cưới hoàn mỹ như vậy bao giờ. Mọi người trong phòng họp chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đây không phải là một hôn lễ, mà đích thị là một bữa tiệc công nghệ. Chỉ riêng hai thành phẩm này cũng đã chứng minh sức mạnh công nghệ của công ty Kiến Quân Hành kinh khủng đến nhường nào. Da đầu của tất cả mọi người có mặt ở đây đều trở nên tê dại. Hai công nghệ này, thậm chí là một trong số chúng, có giá trị gấp trăm lần so với mức định giá của Thập Lý Hồng Trang. Chẳng lẽ Trần Mặc muốn sử dụng những loại công nghệ chưa từng được công bố trước đây trong hôn lễ của mình sao? Hắn ta kinh khủng đến mức nào? Ứng dụng những công nghệ này có thể tạo ra một hôn lễ có 102. Ngoài ra, các yêu cầu của hôn lễ này đã vượt qua mọi hôn lễ mà họ đã lên kế hoạch trước đây. Khung cảnh hoành tráng, công nghệ lộng lẫy, mỗi phương diện đều là phải tiêu điểm của buổi lễ, nhưng đồng thời cũng là công cụ tạo điểm nhấn cho hai nhân vật chính của bữa tiệc là cô dâu và chú rể. Nếu không thể thực hiện được một trong những điều kể trên, buổi lễ sẽ không còn hoàn hảo. Tuy công nghệ hình chiếu 3 chiều đã có sẵn, nhưng để tạo ra một khung cảnh hoành tráng và lãng mạn cần sự phối hợp của rất nhiều yếu tố, họ chưa bao giờ lên kế hoạch cho một buổi lễ hoành tráng như vậy. Quy mô của nó vượt quá khả năng của những chuyên gia hôn lễ có mặt ở đây. Đây chính là yêu cầu của Trần Mặc. Mọi người có ý tưởng gì cho kế hoạch của hôn lễ này chưa? Các ngươi có thể viết ra một phương án khả thi hay không? Lý Chí Dũng hỏi. Phòng họp im lặng, mọi người đều cúi đầu im lặng. Bọn họ chưa bao giờ lên kế hoạch, cũng như tổ chức một hôn lễ có 102 giống như vậy. Họ hoàn toàn không thể chỉ đạo và tạo ra khung cảnh mà Trần Mặc mong muốn. Nếu cứ nhắm mắt làm liều, nhỡ đâu phá hỏng hôn lễ của Trần Mặc, vậy thì sự nghiệp của bọn họ sẽ kết thúc tại đây. Không ai làm được sao? Lý Chí Dũng lấy bút gõ vào bàn với vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai tình nguyện nhận việc. Bây giờ không phải lúc để xung phong nhận việc, nếu như làm không tốt, họ sẽ mất việc như chơi. PS, cầu KP bầu không khí trong phòng họp rơi vào tĩnh mịch kéo dài, Chung Húc chần chừ một lúc rồi giơ tay lên. Lý Tổng, năng lực của chúng ta sợ rằng không thể đảm nhiệm nhiệm vụ này, nhưng ta có một ý tưởng. Nói xem nào. Lý Chí Dũng nhìn về phía Chung Húc. Hôn lễ của Trần Mặc đã vượt ra ngoài định nghĩa chung của những buổi lễ bình thường. Chúng ta có thể mời các đạo diễn tên tuổi để chỉ đạo đám cưới này. Bọn họ là những người có kinh nghiệm thực hiện các chương trình có quy mô tầm cỡ. Công ty chúng ta sẽ hỗ trợ liên hệ và tạo cơ hội cho các đạo diễn đó làm quen với Trần Mặc. Ngược lại, chúng ta gặt hái thành quả từ sức ảnh hưởng của buổi lễ này và trở nên nổi tiếng hơn nữa, đôi bên cùng có lợi. Ta đoán rằng, những vị khách tham dự lễ cưới của Trần Mặc chắc chắn là những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong nước. Đây chính là một cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ, các đạo diễn kia sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lý Chí Dũng suy nghĩ một chút, tuy công ty của họ đã từng tổ chức hôn lễ cho các ngôi sao nổi tiếng, nhưng quy mô của những buổi lễ đó vẫn nằm trong phạm vi bình thường. Nhưng đám cưới của Trần Mặc đã vượt quá hiểu biết của họ, chỉ những đạo diễn chuyên chỉ đạo sản xuất phim bom tấn thì mới có thể đảm đương nhiệm vụ này, vậy chúng ta nên mời đạo diễn nào đây? Các đạo diễn nổi tiếng trong nước chắc chắn vô cùng bận rộn, tính tình bọn họ cũng khá kiêu ngạo, chúng ta cũng chưa chắc bọn họ sẽ đồng ý, chúng ta phải gọi điện thoại liên hệ bọn họ mới được. Chung Húc nói. Lý Chí Dũng gật đầu, đây quả thực là một phương pháp tốt nhất hiện tại, nhưng bọn họ phải nhanh chóng liên lạc mới được, sau đó còn giao ra một bản kế hoạch hoàn chỉnh cho Trần Mặc. Vậy mọi người trở về đi, nghĩ xem có những phương thức khả thi nào khác hay không, sau đó báo cho ta trước sáng mai. Tan họp. Trở lại văn phòng, Lý Chí Dũng ngay lập tức tìm kiếm thông tin liên hệ của các đạo diễn nổi tiếng trong nước. Bởi vì Thập Lý Hồng Trang đã từng làm việc cho một số người nổi tiếng, cho nên hắn cũng có những mối quan hệ thân thiết trong ngành giải trí, không khó để có được thông tin liên lạc của các đạo diễn đó. Trần Mặc đã đến ba công ty tổ chức hôn lễ mà Mặc Nữ đã tìm hiểu trước đó, đồng thời cũng nói rõ yêu cầu của mình với đối phương, công ty nào có thể đưa ra kế hoạch khả thi nhất thì sẽ có quyền tổ chức hôn lễ cho hắn. Một khi xác định công ty tổ chức hôn lễ, hắn có thể yên tâm để bọn họ chuẩn bị hôn lễ cho mình mà không phải lo lắng quá nhiều nữa. Nhưng bây giờ vẫn còn một vấn đề, chính là ảnh cưới. Trần Mặc đang nghĩ, hắn có nên mời một người nhiếp ảnh gia nổi tiếng đến để chụp ảnh cưới cho bọn họ không? Anh rể, món này ngon lắm, ta mua cho ngươi nè. Suy nghĩ của Trần Mặc bị cắt ngang bởi giọng nói hào hứng của Tiểu Mang. Hắn nhìn thấy Tiểu Ngư và Tiểu Mang cầm hai hộp mực trong tay chạy tới chỗ mình hiện giờ. Mọi người trên phố đi bộ đều đang cười đùa vui vẻ với nhau, bầu không khí ở nơi này vô cùng sôi động và náo nhiệt. Anh rể, mọi người cũng nhìn chằm chằm vào ngươi như ngươi vẫn tưởng đâu. Hơn nữa, nếu chỉ nhìn qua một lần thì bọn họ chắc chắn không thể nhận ra ngươi. Ngoài ra, người ta xấu nhất khi ăn, ngươi còn đeo cả kính, những người đi đường chắc chắn không nhận ra ngươi đâu mà. Tiểu Mang cười nói. Tiểu Ngư đang ăn cá viên, cô cũng im lặng tỏ ý đồng tình với Tiểu Mang. Trần Mặc cũng hết cách trước thái độ kiên quyết của Tiểu Mang, hắn tháo khẩu trang, lấy xiên mực mà Tiểu Ngư đưa cho. Tiểu Ngư bình thường rất ít khi ra ngoài, cho nên cô cũng không lo mình sẽ bị nhận ra, ngoài trừ lần bị chụp ảnh lúc trước. Nhưng hắn thì khác, nhất cử nhất động của hắn đều có thể tạo ra tin tức. Mỗi khi ra ngoài dạo phố cùng Tiểu Ngư, hắn đều phải mang khẩu trang và đeo mắt kính, nếu không sẽ trở thành quốc bảo gấu trúc, bị đám người đuổi theo để chụp ảnh chung. Hơn nữa, hắn cũng cần phải chú ý đến vấn đề an toàn cá nhân. Dù sao đi nữa, những kẻ đang nhằm vào hắn cũng không chỉ một hai người. Anh rể, có một tiệm chụp ảnh ở đằng kia, có ảnh nghệ thuật và ảnh cưới, hay là chúng ta cùng đi xem thử? Tiểu Mang ăn mực nang xong, cô bất ngờ nhìn thấy người chụp ảnh bên cạnh, cửa hàng sáng trưng. Hiện tại, Trần Mặc và Tiểu Ngư đang tìm nơi để chụp ảnh cưới, ngay cả khi hai người không chụp ảnh ở đây, đi xem một chút cũng không sao. Được. Trần Mặc gật đầu, nắm tay Tiểu Ngư rồi bước tới. Chào mừng quý khách, người muốn chụp ảnh nghệ thuật đúng không? Khi Trần Mặc, Tiểu Ngư, Tiểu Mang vừa bước vào tiệm chụp ảnh, một cô gái có nhan sắc thanh tú đi ra chào đón, sau đó nở nụ cười thân thiện với ba người họ. Cô cảm thấy người đàn ông đeo kính có chút quen thuộc, nhưng lại không dám nhìn chằm chằm vào hắn, vì như vậy là bất lịch sự. Chúng ta xem qua trước đã. Trần Mặc lịch sự gật đầu với cô gái thanh tú. Được. Cô gái thanh tú khẽ cười rồi cũng không hỏi gì thêm. Cửa tiệm này cũng không quá đông khách, chỉ có hai cô gái trẻ đang nhìn chăm chú vào bức tường dán đầy ảnh. Anh rể, người đến xem này. Những bức ảnh này thật thú vị, mỗi bức đều có một bài thơ trên đó. Tiểu Mang lấy hai bức ảnh trên tường xuống, cô lập tức tìm thấy bài thơ đằng sau bức ảnh, cảm giác như mình mới phát hiện ra một lục địa mới. Bài thơ đều được viết tay, phong chữ hành giai mang lại cảm giác văn nghệ. Hơn nữa, ý nghĩa của bài thơ vô cùng phù hợp với cảnh tượng bên trong bức ảnh. Các bức ảnh trên tường hầu như đều được chụp trên đường phố, có lẽ nhiếp ảnh chụp ảnh theo cảm hứng, vì mỗi bức ảnh đều vô cùng tự nhiên, nhưng vẫn giữ được chiều sâu của nghệ thuật. Có tiếng cười của người già, có tiếng khóc của trẻ nhỏ, cặp đôi đi tản bộ, còn có con chim dưới làn mưa, hay ngọn cỏ. Mỗi bức ảnh đều mang một ý nghĩa vô cùng tinh tế, bài thơ nhỏ phía sau chúng càng minh họa thêm ý đồ của người chụp. Ông chủ của chúng tôi là người yêu thích chụp ảnh và thơ ca, hắn thường thích chụp một số cảnh vật theo cảm hứng của mình, sau đó viết một bài thơ nhỏ phía sau, dán lên tường để mọi người thưởng thức cùng nhau. Nếu các ngươi thích, xin bỏ 2 tệ vào thùng quyên góp là có thể lấy ảnh, trừ chi phí rửa ảnh, ông chủ chúng tôi sẽ quyên tặng số tiền còn lại cho tổ chức từ thiện, mỗi người chỉ có thể mua một tấm. Nhìn đám người trần mặt thích thú, cô gái Thanh lập tức giới thiệu. Thật sự rất sáng tạo. Trần Mặc cầm một bức ảnh, lật lại xem bài thơ trên đó. Anh rể, ngươi nhìn bức ảnh kia, đó là màn hình máy tính và hình nền điện thoại của ngươi và chị ta. PS, cầu NP. Tiểu Mang chỉ vào nơi dễ thấy nhất của cửa tiệm, một bức ảnh được đóng khung, treo trên tường. Đó là bức ảnh chụp đôi tình nhân đang ôm hôn nhau trong đêm đen, tướng mạo của cặp tình nhân có chút mơ hồ vì ánh đèn mờ ảo. Dưới sự hỗ trợ của thiên nhiên, hai người trẻ trong bức hình biểu lộ tình cảm rất tự nhiên. Người xem còn có thể cảm nhận sự e thẹn của cô gái và sự nồng cháy của chàng trai, hai cảm xúc khác biệt lại giao thoa với nhau vô cùng hài hòa. Trần Mặc và Tiểu Ngư đã quá quen thuộc với bức ảnh này. Đây chính là thời điểm Trần Mặc cướp đi nụ hôn đầu của Tiểu Ngư, một nhiếp ảnh gia tình cờ chụp lại khoảnh khắc này. Vị nhiếp ảnh gia đó còn trưng cầu ý kiến của họ, hắn nói muốn mang đi tham gia cuộc thi nhiếp ảnh, vì bức ảnh cũng không chụp rõ diện mạo của bọn họ, cho nên hắn đã đồng ý. Đây chính là thời điểm Trần Mặc cướp đi nụ hôn đầu của Tiểu Ngư, một nhiếp ảnh gia tình cờ chụp lại khoảnh khắc này. Vị nhiếp ảnh gia đó còn trưng cầu ý kiến của họ, hắn nói muốn mang đi tham gia cuộc thi nhiếp ảnh, vì bức ảnh cũng không chụp rõ diện mạo của bọn họ, cho nên hắn đã đồng ý, bức ảnh này cũng của ông chủ cửa tiệm sao? Trần Mặc chỉ vào khung ảnh rồi hỏi. Đó là tác phẩm đắc ý nhất của ông chủ chúng ta, có tên là Dạ Quang. Trong lúc ra ngoài tìm cảm hứng, hắn đã tình cờ chụp được bức này, sau đó hắn mang nó đi tham dự cuộc thi nhiếp ảnh quốc gia toàn quốc. Khi đó, chủ đề của cuộc thi nhiếp ảnh chỉ có một chữ ái với các hạng mục như tình thân, tình bạn, tình yêu. Bức ảnh này đã giúp hắn đoạt giải vàng trong hạng mục tình yêu bởi vì ý cảnh của nó. Cô gái Thanh Tú thấy Trần Mặc có hứng thú đối với bức ảnh, dù sao cửa tiệm cũng không có khách, cho nên cô tự hào kể lại tiểu sử của bức ảnh này cho hắn nghe. Suy cho cùng, cả nước cũng chỉ có vài người đoạt giải vàng trong cuộc thi nhiếp ảnh toàn quốc, điều đó chứng tỏ tay nghề chụp ảnh của ông chủ bọn họ rất tốt. Trần Mặc và Tiểu Ngư có chút kinh ngạc. Khi đó, nhiếp ảnh gia từng nói với hắn, bức ảnh của hắn đã được lọt vào danh sách tiềm năng của cuộc thi nhiếp ảnh. Không ngờ nó lại giành được giải vàng của cuộc thi. Ông chủ các ngươi có bán bản quyền của bức ảnh này không? Ta muốn mua. Có nhiều người tìm mua bản quyền các tác phẩm nhiếp ảnh của ông chủ chúng ta để dùng cho mục đích thương mại, nhưng hắn chỉ chấp nhận trao bản quyền của những bức ảnh khác, chỉ riêng bức ảnh này thì không. Nghe Trần Mặc muốn mua bản quyền, cô gái Thanh Tú có chút kinh ngạc. Ta sẽ giúp ngài liên hệ với ông chủ, chắc hắn đang ở ngoài đường tìm linh cảm, ngài có thể đích thân nói chuyện với hắn về vấn đề này. Cô gái Thanh Tú lấy điện thoại, bấm một dãy số. Tiếng chuông kết nối vang lên vài hồi, sau khi đối phương từ chối cuộc gọi, cô gái cũng biết ông chủ đã hiểu ý của mình, đám người Trần Mặc bắt đầu chờ đợi. Anh rể, ta biết ngươi và chị ta rất thích bức ảnh này, nhưng vì sao hai người lại phải mua bản quyền? Tiểu Mang tò mò hỏi. Cô đã từng thấy qua bức ảnh này trên điện thoại, trên máy tính và trên bàn của Trần Mặc và Tiểu Ngư, cho nên cô mới có thể phát hiện bức ảnh này nhanh như vậy. Nhưng khi thấy Trần Mặc một mực muốn mua bản quyền, cô cảm thấy có chút mờ mịt. Đợi chút nữa đi. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Ngư cũng mở lời. Bức ảnh đã bắt giữ khoảnh khắc ý nghĩa nhất của cuộc đời Tiểu Ngư, đó là Trần Mặc lấy đi nụ hôn đầu của cô. Mỗi khi hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, Tiểu Ngư cảm thấy vừa ngại ngùng, nhưng cũng rất ngọt ngào. Có chuyện xưa, có gian tình a. Nhìn bộ dạng của Tiểu Ngư, Tiểu Mang lập tức đánh hơi được gian tình. Hai phút sau, một thanh niên đi vào tiệm chụp ảnh, hắn ta mặc áo sơ mi kẻ sọc, tóc thắt bím phía sau, khuôn mặt để râu quai nón, mắt đeo kính gọng đen. Trên cổ lủng lẳng một chiếc máy ảnh cỡ lớn, nhìn qua rất phong thái của người làm nghệ thuật. Kiều Kỳ, ba người họ muốn chụp ảnh sao? Lương Chí Hàn liếc nhìn Trần Mặc và Tiểu Ngư đứng bên cạnh, hắn ta thấy hai người vô cùng quen thuộc, nhưng không nghĩ ra đã gặp qua ở đâu. Ông chủ, vị tiên sinh này muốn mua bản quyền của bức ảnh Dạ Quang, nên ta đành báo tin cho ngươi quay lại đây. Cô gái Thanh Tú lên tiếng giải thích. Bản quyền của bức ảnh Dạ Quang. Lương Chí Hàn trực tiếp lắc đầu, từ chối, xin lỗi tiên sinh. Ta không bán bức ảnh này. Ồ, vì sao không bán? Khi ta chụp bức ảnh này, hoàn cảnh lúc đó có chút đặc biệt. Ta đã chụp ảnh khi chưa có sự đồng ý của cặp tình nhân. Mặc dù bọn họ đã đồng ý cho ta mang bức ảnh này đi tham dự cuộc thi nhiếp ảnh, nhưng tôi cũng không thể ích kỷ thu lợi cá nhân từ nó, như vậy là không tôn trọng đối với họ. Hơn nữa, Dạ Quang là tác phẩm tôi cảm thấy hoàn mỹ nhất, cho nên ta sẽ không bán. 10 vạn. Trần Mặc đưa ra một cái giá. Nghe đến mức giá này, cô gái Thanh Tú không khỏi trợn tròn hai mắt, cô không ngờ có người chấp nhận trả 10 vạn cho một bức ảnh. Lương Chí Hàn cũng vô cùng kinh ngạc trước mức giá không tưởng của Trần Mặc, nhưng hắn cuối cùng vẫn lắc đầu, tiên sinh, không phải vấn đề về tiền, mà là vấn đề về nguyên tắc. Nhìn thấy Lương Chí Hàn không bị lay động, Trần Mặc có chút ngạc nhiên, sau đó lại vô cùng tán thưởng đối phương, dù sao đi nữa, thế giới này cũng không có bao nhiêu người có thể kiên định với nguyên tắc của bản thân. Người đứng trước mặt hắn còn nghĩ đến việc quyên tiền bán ảnh để làm từ thiện, điều này đã chứng tỏ nhân phẩm thiện lương của hắn ta. PS, cảm ơn đạo hữu Masino 1 đã ủng hộ His. Nếu nhân vật chính của bức ảnh muốn mua bản quyền, người có nguyện ý bán không? Ý của ngươi là gì? Lương Chí Hàn sững sờ, sau đó bắt đầu quan sát Trần Mặc một cách kỹ lưỡng. Ta nghĩ ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Trần Mặc nắm tay Tiểu Ngư, tháo kính xuống rồi mỉm cười với Lương Chí Hàn. Trần Mặc. Lương Chí Hàn nhìn thấy Trần Mặc tháo kính xuống, hắn lập tức nhận ra gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các bản tin. Hắn ta thậm chí còn nổi tiếng hơn cả thị trưởng thành phố Tân Hải. Lúc đầu, Lương Chí Hàn chỉ cảm thấy diện mạo của đối phương có chút quen thuộc, nhưng hắn căn bản không ngờ một nhân vật lớn như Trần Mặc lại xuất hiện ở tiệm ảnh bình thường này. Sao Trần Mặc ngươi lại xuất hiện ở đây? Ta vốn đang đi dạo, nhưng không ngờ lại nhìn thấy bức ảnh này ở đây. Không lẽ, ngươi đã quên tình huống lúc chụp bức ảnh này rồi sao? Trần Mặc chỉ bức ảnh treo trên tường. Lương Chí Hàn ngoái đầu nhìn bức ảnh, sau đó lại quan sát hai người đứng trước mặt mình, hắn đột nhiên nhớ lại hoàn cảnh năm đó. Vì thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, hắn cũng không nhớ rõ bộ dạng của cặp tình nhân trong bức ảnh, nhưng sau khi quan sát kỹ lưỡng, hình dáng của hai người bị chụp trộm lúc đó dường như trùng khớp với Trần Mặc và Tiểu Ngư. Trời ạ! Ta đã làm cái gì vậy? Trần Mặc đang yêu đương với người ta, lại bị ta tình cờ chụp ảnh lại sao? Lương Chí Hàn không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào, nhân vật chính của tác phẩm mà hắn yêu thích nhất lại là Trần Mặc lừng lẫy một phương, chẳng trách lúc nãy hắn lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy. Ngươi có thể bán bản quyền cho ta không? Được thôi, ta miễn phí cho ngươi. Ta cũng không ngờ, mẫu ảnh bất đắc dĩ năm đó lại là nhân vật lớn sau này. Lương Chí Hàn cũng không còn kiên trì nữa. Tiệm chụp ảnh này là của ngươi. Trong lúc Lương Chí Hàn làm thủ tục trao bản quyền, Trần Mặc lên tiếng hỏi. Đúng vậy, chụp ảnh và làm thơ là hai đam mê duy nhất của ta, cho nên ta đã mở một tiệm chụp ảnh này, vừa để thỏa mãn sở thích, vừa cũng là công việc kiếm ra tiền. Lương Chí Hàn nói. Ông xã, chi bằng ngươi mời người này chụp ảnh cưới giúp chúng ta, đây cũng tính là duyên phận hiếm có. Tiểu Ngư bước tới gần Trần Mặc rồi nói. Trần Mặc cũng có ý định này, nhưng không nghĩ Tiểu Ngư lại chủ động đề xuất trước. Một lúc sau, Lương Chí Hàn đưa cho Trần Mặc một bản thỏa thuận cấp phép bản quyền và file ảnh gốc, điều này có nghĩa, bức ảnh đã vĩnh viễn thuộc về Trần Mặc. Về sau, bức ảnh này sẽ được đổi tên thành cá nhỏ của Trần Mặc. Trần Mặc đưa thỏa thuận cấp phép bản quyền cho Tiểu Ngư, sau đó nói, tài khoản ngân hàng của ngươi là gì? Ta muốn trả phí bản quyền. Không cần, ta đã nói miễn phí thì sẽ là miễn phí. Dẫu sao đi nữa, nhờ hai người mà ta đã giành được giải vàng của cuộc thi nhiếp ảnh toàn quốc. Không nhờ, mẫu ảnh bất đắc dĩ của ta vậy mà lại trở thành nhân vật truyền kỳ của thành phố Tân Hải. Nếu nói ra chuyện này, ta cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Lương Chí Hàn nói nửa đùa nửa thật. Trần Mặc cũng không cưỡng cầu hắn thêm nữa, con người Lương Chí Hàn có chút kỳ quái, đồng thời cũng có nguyên tắc của riêng mình. Ta và Tiểu Ngư chuẩn bị tổ chức hôn lễ, hiện tại muốn chụp ảnh cưới, chúng ta cũng coi như có duyên, cho nên muốn mời ngươi chụp ảnh cưới cho chúng ta, có được không? Trần Mặc hỏi. Trần tiên sinh, ngươi không muốn mời một nhiếp ảnh gia nổi tiếng sao? Lương Chí Hàn kinh ngạc hỏi. Với thân phận hiện tại, Trần Mặc có thể mời bất cứ người nào mà hắn ta muốn, Lương Chí Hàn hắn chỉ là một nhiếp ảnh vô danh, không ai biết đến. Ảnh cưới của Minh Tinh cũng được chụp bởi các nhiếp ảnh gia nổi tiếng, nhưng trông cũng không khác mấy so với người bình thường. Vả lại, bọn họ và ta cũng không có duyên phận trời định giống ngươi. Trần Mặc cười đáp. Được thôi, ta nhận việc này. Lương Chí Hàn cũng không khách sáo nữa mà sảng khoái đồng ý, hắn quả thực cũng rất vinh hạnh khi được chụp ảnh cưới cho Trần Mặc. Khi nào ngươi rảnh, ta cho tài xế qua đón cậu. Trần Mặc hỏi. Ngày mai đi, ta còn phải chuẩn bị thêm một chút. Được, vậy ta bảo tài xế đến đón cậu vào ngày mai. Trần Mặc gật đầu, ta mang bức ảnh này nhé. Được. Sau khi Trần Mặc rời đi, Lương Chí Hàn vẫn cảm thấy thần kỳ vô cùng. Bản thân hắn chỉ tiện tay chụp lại cảnh tượng tuyệt vời trước mắt, không ngờ lại tạo ra duyên phận thú vị đến như vậy. Ông chủ, người quen biết Trần Mặc. Cô gái thanh tú nhìn ông chủ của mình bằng ánh mắt kinh ngạc, cô cảm giác như mình chỉ vừa mới biết với ông chủ đại thúc nghệ thuật. Hắn vậy mà có thể nói cười với nhân vật truyền kỳ của thành phố Tân Hải. Nhân vật chính trong bức ảnh dạ quan chính là hắn và vợ chưa cưới của hắn, ta cũng chỉ mới nhận ra sau khi suy nghĩ một cách cẩn thận. Lương Chí Hàn đi vào trong tiệm chụp ảnh, để lại cô gái thanh tú ngần ngơ chết lặng. Anh rể, vì sao ngươi nhất định phải mua bức ảnh này? Tiểu Mang cầm lấy khung ảnh, xem đi xem lại một lúc, nhưng cũng không phát hiện ra bất cứ bí mật nào. Hỏi chị ngươi. Trần Mặc không trả lời. Chị nhanh nói đi, nhanh nói đi. Tiểu Mang nóng lòng hỏi Tiểu Ngư. Khi nãy, cô không nghe cuộc nói giữa Trần Mặc và Lương Chí Hàn, cho nên cũng không rõ sự tình. Nhân vật chính của bức ảnh này là bọn ta, nhiếp ảnh gia vừa rồi đã tình cờ chụp được khoảnh khắc nụ hôn đầu của ta. Tiểu Ngư ngại ngùng trả lời không o không. Tiểu Mang ngẩn người, hai người vậy mà lại công khai hôn nhau trên biển. Nụ hôn đầu có cảm giác như thế nào chứ? Ngươi mau kể đi PS, cầu ca phê. Ánh mắt phải đằng đằng sát khí, ác ý mãnh liệt thêm gấp trăm lần nữa. Phân cảnh này là lúc giết người, ngươi nhất định phải thật hung ác, dồn đối thủ vào con đường chết. Mục tiêu của ngươi chính là liều mạng giết hắn. Tại vùng đất sa mạc đầy cát, một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai màu xám đang hướng dẫn các diễn viên nhập vai vào nhân vật. Ai nấy đều không dám mở miệng nói gì, tất cả đều đang thực lòng chăm chú nghe theo lời dạy dỗ của ông ta. Người đàn ông trung niên chính là Trương Phong Vân, một vị đạo diễn nổi tiếng trong nước. Tuy đã gần 70 tuổi, nhưng thân hình vẫn cường tráng, nên trông ông như chỉ mới ngoài 50. Nếu xét lý lịch, Trương Phong Vân chính là một đạo diễn, diễn viên, nhà biên kịch trứ danh, đồng thời cũng là lão tiền bối trong ngành điện ảnh trong nước. Các buổi lễ khai mạc của những sự kiện quy mô quốc tế hoặc các buổi diễn đàn tầm cỡ quốc gia được tổ chức tại Trung Quốc đều do một tay ông đảm nhận. Mỗi khi có dịp, Trương Phong Vân đều khiến thế giới phải kinh ngạc trước sức hút của Trung Quốc dưới khung cảnh hào hùng do ông ta chỉ đạo. Về khả năng kiểm soát hiệu ứng hình ảnh trong các cảnh quay hoành tráng, số người có thể sánh vai với ông ấy chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài các bộ phim theo chủ đề chiến tranh, Trương Phong Vân còn đặc biệt am hiểu các bộ phim võ thuật và văn học. Tuy là một đạo diễn đại tài và từng đạt được nhiều giải thưởng, nhưng Trương Phong Vân vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn, âm thầm chuẩn bị cho các bộ phim mới và không ngừng đào tạo những diễn viên non trẻ. Khí phách có 102 này cũng là lý do khiến nhiều diễn viên vô cùng nể phục ông ta. Chuẩn bị tiếp tục. Trương đạo diễn, có người gọi điện đến tìm người. Khi Trương Văn Phong chuẩn bị cảnh quay mới, trợ lý cầm điện thoại di động chạy tới. Ai vậy? Số điện thoại lạ, hắn nói hắn tên Lý Chí Dũng, tổng giám đốc công ty thập Lý Hồng Trang chuyên tổ chức hôn lễ cho những người nổi tiếng trong nước, hắn nói muốn hợp tác với ngươi. Một công ty tổ chức hôn lễ đang tìm ta ư, mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó làm quen với lời thoại và nghĩ cách thể hiện tính cách nhân vật của mình đi. Trương Phong Vân khẽ nhướng mày, sau đó cầm lấy điện thoại. Điện thoại di động trợ lý cầm là số điện thoại công việc của ông, nhưng những người biết số điện thoại này cũng chỉ có một số bạn bè ở công ty. Đối phương gọi điện thoại đến, mong muốn hợp tác cùng ông, nếu trực tiếp từ chối ngay lập tức liền thì có vẻ không ổn. Xin chào, ta là Trương Phong Vân. Trương Phong Vân trả lời điện thoại. Xin chào đạo diễn Trương, ta là Lý Chí Dũng, tổng giám đốc của công ty thập Lý Hồng Trang. Ta có một hạng mục muốn hợp tác cùng với ngươi, nhưng việc này có chút gấp gáp, nhưng ta lại không biết ngươi ở đâu, cho nên chỉ có thể liên hệ qua điện thoại. Ồ, có chuyện gì vậy? Trương Phong Vân hỏi. Một nhân vật lớn trong nước sắp tổ chức hôn lễ, nhưng yêu cầu của hắn có chút đặc biệt, chúng ta sợ mình sẽ không thể chỉ đạo thực hiện một khung cảnh như vậy được, cho nên cần sự giúp đỡ của một người đạo diễn có kinh nghiệm. Đừng cúp máy vội, xin ngươi hãy nghe ta nói cho xong. Lý Chí Dũng sợ Trương Phong Vân sẽ cúp máy khi nghe hai chữ hôn lễ, bởi vì hai cuộc gọi trước đó, hắn chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia nghe hắn nói muốn tìm một người đạo diễn chỉ đạo hôn lễ thì cúp máy ngay tức khắc. Được rồi, ngươi nói đi. Trương Phong Vân nói. Ông vốn không quá hứng thú khi đối phương tìm ông để chỉ đạo thực hiện hôn lễ của người khác. Chỉ có điều, người gọi đến là tổng giám đốc của một công ty tổ chức hôn lễ nổi tiếng trong nước, ông ta không thể tùy tiện cúp máy, vì như vậy rất thiếu lễ phép. Một chút nữa thôi, đạo diễn Trương có thể biết được danh tính của nhân vật nổi tiếng này, còn bây giờ thì ta tạm thời xin giữ bí mật. Ta có thể gửi cho ngươi một đoạn video ngắn nêu rõ yêu cầu của hắn đối với đám cưới. Ta hiện vẫn còn một số việc gấp, nếu sau khi xem qua video ngắn đó mà vẫn không muốn hợp tác, ngươi chỉ cần gửi cho ta một tin nhắn là được. Lý Chí Dũng nói. Được rồi. Hộp thư là... Trương Phong Vân cho Lý Chí Dũng địa chỉ hộp thư của mình. Ta đã gửi rồi. Đạo diễn Trương vui lòng không tiết lộ nội dung của đoạn video ra bên ngoài. Chúng ta có nghĩa vụ phải giữ kín thông tin khách hàng, nếu không thì ta và ngươi đều sẽ gặp rắc rối. Lý Chí Dũng nhắc nhở. Chuyện này sẽ không xảy ra đâu. Trương Phong Vân cúp máy, gọi trợ lý lấy máy tính đến để đăng nhập vào hộp thư của mình. Ông muốn xem, rốt cuộc là hôn lễ kiểu gì mà ngay cả một công ty tổ chức hôn lễ tầm cỡ như thập Lý Hồng Trang cũng tỏ ra e ngại mà phải nhờ tới ông, cảm giác giống như dùng dao mổ trâu để giết gà. Tuy nhiên, danh tính của người đặc biệt mà Lý Chí Dũng nhắc đến khiến ông hơi tò mò. Khi mở hộp thư của mình, quả nhiên thấy một email có chữ ký của Lý Chí Dũng. Không cần suy nghĩ nhiều, Trương Phong Vân trực tiếp bấm mở đoạn video. Ngay khi đoạn video được phát, Trương Phong Vân có chút kinh ngạc, ánh mắt vô thức gắn chặt vào màn hình. Ông đã từng chứng kiến những khung cảnh hoành tráng, đồng thời cũng đã chỉ đạo những buổi lễ quy mô rất lớn, cho nên những thứ có thể khiến ông ta trở nên ngạc nhiên như vậy cũng không có nhiều. Đạo diễn Trương, khung cảnh trong video này không phải là hiệu ứng tổng hợp đặc biệt sao? Trợ lý bên cạnh kinh ngạc nhìn vào màn hình máy tính. Nó rất thú vị, tựa như một thế giới mới vừa được mở ra. Trương Phong Vân chăm chú nhìn vào màn hình máy tính vì sợ bỏ sót một chi tiết nào đó. Mặc dù ông cũng từng sử dụng rất nhiều hiệu ứng đặc biệt trong các bộ phim của mình, nhưng đây là lần đầu tiên ông được xem khung cảnh kỳ diệu như thế này. Máy chiếu ảnh nổi ba chiều cỡ lớn. Váy cưới có thể thay đổi màu sắc. Đạo diễn Trương, công ty Hành Kiến Quân còn chưa phát hành máy chiếu ảnh ba chiều có kích thước như thế này, loại công nghệ này lại càng chưa từng xuất hiện trên thị trường. Đây có phải là hiệu ứng tổng hợp đặc biệt không? Người trợ lý vẫn không tin. Máy chiếu ảnh ba chiều cỡ lớn dài gần 30 mét, ngay cả chiếc váy cưới đổi màu mà chưa từng nghe ai nói đến. Khi nghe trợ lý nhắc đến công ty Hành Kiến Quân, Trương Phong Vân rốt cuộc đã biết được nhân vật lớn trong lời nói của Lý Chí Dũng là ai. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi tắt video. Ngươi đi làm việc trước đi, cũng đừng tiết lộ nội dung đoạn video này với ai. Trương Phong Vân nghiêm túc dặn dò. Được rồi. Trợ lý không nói thêm gì mà lập tức quay người đi. Trương Phong Vân cầm lấy điện thoại và gọi cho Lý Chí Dũng. Đạo diễn Trương, người đã xem qua chưa? Người có hứng thú không? Lý Chí Dũng hỏi ngay khi anh vừa nghe điện thoại. Người mà ngươi nói là Trần Mặc của công ty Hành Kiến Quân đúng không? Quả nhiên đạo diễn Trương, người nói đúng rồi, đó chính là Trần Mặc, người sáng lập nên công ty Hành Kiến Quân. Quá đúng thật là vậy. Trương Phong Vân nói khẽ trong lòng. Tuy tuổi tác đã cao, nhưng vì là một đạo diễn tài ba, từng chỉ đạo nhiều lễ khai mạc các sự kiện quốc tế tổ chức tại Trung Quốc, nên ông cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều sản phẩm công nghệ cao. Vậy nên, Trương Phong Vân lập tức nhận ra, người có thể biến những loại công nghệ cao của thời đại trở thành món đồ chơi trong tay, e rằng thế giới này cũng chỉ có duy nhất Trần Mặc mới có khả năng đó. Đạo diễn Trương, Thập Lý Hồng Trang rất may mắn có được làm việc cho Trần Mặc, nhưng hắn muốn một kế hoạch có khả năng thực hiện được trước khi giao dự án. Nhưng chúng ta không thể chỉ đạo tạo ra khung cảnh như vậy được, cho nên muốn tìm ngươi để giúp đỡ. Chúng ta sẽ giới thiệu ngươi với Trần Mặc, và công ty chúng ta sẽ hỗ trợ ngươi chỉ đạo thực hiện hôn lễ. Ta nghĩ rằng, Trần Mặc có lẽ sẽ đồng ý, ngươi xem như thế có được không? Đây chắc chắn là một hôn lễ thế kỷ, cũng là một cơ hội tốt để làm quen với Trần Mặc. Không thể không phủ nhận, Trương Phong Vân có chút động tâm với lời đề nghị này, nhưng không phải với Trần Mặc, mà chính là máy chiếu ảnh ba chiều cỡ lớn. Đây chính là thiết bị có thể giúp ông sáng tạo ra các kỹ thuật quay phim điện ảnh mới. Vừa hay, Trương Phong Vân có một dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết mạng, cần phải tạo dựng những khung cảnh hoành tráng đặc thù như vậy. Nếu ông có thể sở hữu một máy chiếu ảnh ba chiều cỡ lớn, chắc chắn có thể thực hiện bộ phim đó tốt hơn. Trước đây, bộ phim ba chiều Avatar cũng được công chiếu toàn cầu, tạo tiền đề cho lĩnh vực điện ảnh bước vào kỷ nguyên ảnh chiếu ba chiều. Cho đến khi công ty Hành Kiến Quân cho ra mắt chiếc máy chiếu ảnh ba chiều ảo vọng, góp phần đưa công nghệ ảnh chiếu ba chiều vào công tác dựng và qua phim. Mặc dù máy chiếu ảnh nổi ba chiều đã được sử dụng rất phổ biến nhưng chỉ có một số ít đoạn video quảng cáo ngắn, chứ chưa một ai dám thử nghiệm làm phim ba chiều. Bởi vì công nghệ ảnh chiếu ba chiều vẫn còn quá mới mẻ, nhiều đạo diễn khá ngần ngại thử làm phim ba chiều. Trương Vân Phong ông luôn muốn bước vào sân chơi này, nhưng ông vẫn chưa tìm ra cơ hội, nhưng hiện giờ thì đã có ta từng chỉ đạo một số sự kiện có quy mô lớn, hoặc quay dựng rất nhiều bộ phim hoành tráng, nhưng ta chưa bao giờ chỉ đạo hôn lễ. Trương Phong Vân nói. Đạo diễn Trương có ý gì? Thời gian là khi nào? Trương Phong Vân hỏi. Lý Chí Dũng hết sức vui mừng khi biết Trương Phong Vân nảy sinh hứng thú với dự án này. Nửa tháng nữa, ta e rằng các công tác chuẩn bị cần phải bắt đầu từ bây giờ. Vậy à, Trương Phong Vân trầm tư suy nghĩ. Hiện giờ ông vẫn đang quay phim. Nếu ông đồng ý nhận dự án này, đồng nghĩa với việc bộ phim này sẽ bị hoãn lại một tháng. Đối với đoàn làm phim, số tiền phải chi trả trong thời gian trì hoãn sẽ là một con số khổng lồ. Nhưng nếu sở hữu máy chiếu ba chiều cỡ lớn của công ty Hành Kiến Quân, ông sẽ có thể khai sáng những tiềm năng mới mẻ trong lĩnh vực điện ảnh, đồng thời cũng sẽ đạt được những thành tựu mới trong sự nghiệp của mình. Cơ hội chỉ có một lần, mà điều này đòi hỏi sự đánh đổi. Trương Phong Vân im lặng một lúc lâu, khiến Lý Chí Dũng ở đầu dây bên kia cũng hồi hộp không kém. Theo đánh giá của hắn, Trương Phong Vân là một đạo diễn vô cùng xuất sắc nhất. Nếu ông ấy đồng ý hỗ trợ, Thập Lý Hồng Trang chắc chắn sẽ giành được cơ hội tổ chức hôn lễ cho Trần Mặc. Được rồi, ta sẽ trở về vào ngày mai. Rốt cuộc, Trương Phong Vân cũng đưa ra quyết định. Vậy ngươi cứ đến thẳng thành phố Tân Hải, ta sẽ đợi ngươi ở đó rồi chúng ta cùng đi gặp Trần Mặc. Giọng nói của Lý Chí Dũng ẩn chứa niềm vui không thể nói nên lời. Đây chính là cơ hội để đưa công ty Thập Lý Hồng Trang tiến thêm một bước nữa, đồng thời cũng là cơ hội để hắn tiếp xúc với các nhân vật tầm cỡ trong nước và quốc tế. Trương Phong Vân quay lại phim trường sau khi kết thúc cuộc gọi. Ta xin thông báo với mọi người, việc quay phim sẽ bị tạm dừng và dời lại vào thời gian khác. Tin tức đột ngột này khiến tất cả mọi người ở đây có chút chết lặng. Buổi quay chụp đang diễn ra tốt đẹp, cho nên thông báo dời lịch đột ngột của Trương Vân Phong khiến một số người ngạc nhiên vô cùng. Đạo diễn Trương, có chuyện gì xảy ra vậy? Một diễn viên trên sân khấu hỏi. Ta có việc cần phải quay về Tân Hải để giải quyết. Trương Phong Vân nói, ta thành thật xin lỗi vì việc này làm chậm trễ công việc của mọi người. Đạo diễn Trương, ngươi đừng nói vậy. Các diễn viên trên sân khấu lập tức lắc đầu tỏ rõ sự thấu hiểu. Hôm nay tới đây thôi, mọi người tan làm đi. Nhiệm vụ quay cụ thể có thể là vào tháng sau, ta sẽ thông báo cho mọi người trước. Thành thật xin lỗi mọi người một lần nữa. PS, cầu KP. Ban đêm. Trong khu biệt thự Hương Lô Thang, Tiểu Ngư thẫn thờ nhìn chiếc váy cưới màu trắng sữa hoàng mỹ bên trong tủ kính trước mặt. Dưới ánh đèn mờ ảo, những viên kim cương nhỏ khảm trên váy cưới tỏa sáng lấp lánh tựa như những vì sao trong dải thiên hà. Vì ngày mai là thời điểm chụp ảnh cưới, Trần Mặc đã cho nhân viên vận chuyển váy cưới từ tòa nhà số 1 của công ty và đưa về biệt thự. Mỗi lần nhìn thấy bộ váy cưới mộng ảo này, Tiểu Ngư đều có chút không nhịn được, cực kỳ mong muốn được ướm nó lên người mình. Chiếc váy cưới đẹp như mơ này là do Trần Mặc tự mình thiết kế, mỗi chi tiết trên chiếc váy cưới đều được tỉ mỉ chế tác theo số đo của cô. Mỗi khi tưởng tượng bản thân trong chiếc váy cưới này đi đến buổi lễ quan trọng nhất trong cuộc đời, sau đó thông báo với toàn thế giới rằng cô đã thuộc về người đàn ông mà cô yêu thương nhất, Tiểu Ngư tràn đầy mong đợi cuộc sống tương lai. Muốn mặc thì lấy ra mặc, nó thuộc về ngươi mà. Nhìn thấy ánh mắt háo hức của Tiểu Ngư, Trần Mặc nói. Ngày mai ta sẽ mặc. Tiểu Ngư chạm vào chiếc váy cưới và nói, cảm ơn ông xã. Tiểu Ngư rằng Trần Mặc đã dành ra rất nhiều tâm tư và năng lượng để tổ chức hôn lễ cho cô. Tiểu Ngư vẫn luôn biết rõ Trần Mặc đã vất vả đến nhường nào, nhưng cô lại không giúp được gì, cùng không biết nên khuyên hắn như thế nào, cô chỉ có thể dùng hết sự quan tâm và tình cảm của mình để chăm sóc người đàn ông của cô. Nếu muốn cảm ơn, ngươi chỉ cần sinh cho ta thật nhiều đứa con là được. Nhiều là bao nhiêu? 100. Ngươi nghĩ ta là heo à? Tiểu Ngư có chút tức giận, cô đấm vào ngực Trần Mặc, nhưng vì sợ hắn đau, cho nên không hề dùng sức. Ta sẽ biến ngươi trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, đây cũng là lời hứa của ta và ngươi. Ngươi chính là nữ thần may mắn mà ông trời đã ban tặng cho ta, nếu ta hy sinh nhiều hơn nữa thì cũng không hề quá đáng chút nào. Sau này, ngươi đừng nói lời cảm ơn với ta, nếu còn tiếp tục nói những lời khách sáo như vậy, ta sẽ đánh mông ngươi. Nếu ngươi dám đánh mông ta, thì ta sẽ không cho ngươi lên giường. Đoan Mộc Thanh ngồi trong xe, thưởng thức phong cảnh bên ngoài của thành phố Tân Hải, tâm trạng của cô dần dần thả lỏng, người ngồi bên cô là em gái kim đồng nghiệp Vương Hiểu Na. Hai người đều là những nhà tạo mẫu và chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp nhất, chuyên thiết kế tạo hình cho một số người mẫu cũng như diễn viên trong các bộ phim nổi tiếng. Ngày hôm qua, bên phía công ty bảo hai người đi tới thành phố Tân Hải để hỗ trợ trang điểm cũng như tạo hình cho cô dâu chụp ảnh cưới, nhưng cụ thể là ai thì lại không nói rõ theo hai người nghĩ, người này chắc là một vị minh tinh nào đó đang chuẩn bị kết hôn bí mật đây mà. Khi Mộc Thanh vẫn đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, cô chợt cảm thấy ai đó đang giật giật cánh tay của mình, vừa quay đầu thì thấy khuôn mặt tò mò của Vương Hiểu Na. Thanh Thanh, chị nghĩ thử xem, khách hàng lần này của chúng ta sẽ là vị minh tinh nào đây? Không biết nữa, chỉ khi đến nơi mới biết được thôi. Đoan Mộc Thanh lắc đầu, cô cũng không đoán ra vị đại minh tinh nào đang trú tại thành phố Tân Hải, sao ngươi lại thắc mắc chuyện này? Ta chỉ đang tò mò chút thôi, nếu chúng ta biết được đó là minh tinh nào, thì chí ít cũng có thể nghĩ ra hình tượng nào sẽ phù hợp với cô ấy nhất, đúng không? Vương Hiểu Na nói. Vậy thì chúng ta cũng phải xem qua áo cưới của cô dâu trước đã, bây giờ có nghĩ thì cũng vô ích. Biết rồi mà. Vương Hiểu Na yên tĩnh trở lại. Không bao lâu, chiếc xe dừng lại đầu trước một khu biệt thự rộng lớn, A Nam ngồi trên ghế lái, mở miệng nhắc nhở hai người, chúng ta tới rồi. Wow, khu biệt thự này lớn quá thể. Đoan Mộc Thanh và Vương Hiểu Na bước xuống xe, hai người không khỏi choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Khu biệt thự này không xây theo lối kiến trúc phục cổ thông thường, mà lại toát ra cảm giác khoa học kỹ thuật hiện đại, giống như đây là ngôi nhà ở tương lai vậy. Đây là lần đầu tiên mà các cô được thấy một căn biệt thự với phong cách đặc biệt như vậy. Hơn nữa, phong thủy của khu vực này dựa vào núi, ở cạnh sông, phía sau là núi lớn, trước mặt là biển rộng, phong cảnh hợp lòng người, vị trí địa lý cũng không phải là nơi quá hẻo lánh. Chị Thanh, chị nhìn hai người máy đang đứng canh gác ở bên ngoài, hình như là robot thông minh của công ty Kiến Hành Quân. Vương Hiểu Na chỉ vào robot an ninh ở phía xa, nhẹ giọng cảm thán. Soái ca, xin mạn phép hỏi một chút, ông chủ của các anh là ai vậy? Đoan Mộc Thanh hỏi A Nam. Ông chủ của chúng tôi là Trần Mặc. A Nam cũng không giấu giếm, mà điều này cũng không cần phải giấu. Trần Mặc. Vương Hiểu Na mở to hai mắt, cô cảm thấy không thể tin được. Trần Mặc trú tại cái thành phố Tân Hải, ở trong một khu biệt thự xây theo phong cách khoa học kỹ thuật, sợ là chỉ có một người, sao ngươi không nói sớm cho chúng ta biết? Các ngươi cũng không có hỏi. A Nam trực tiếp trả lời. Thôi được rồi. Đoan Mộc Thanh cũng không hỏi nhiều, tiếp tục đi theo sau A Nam, nhưng có chút hiếu kỳ nên hết nhìn đông lại ngó sang tây. Nơi ở của Trần Mặc to rộng đến cỡ này, hoàn toàn có thể nằm trong danh sách những ngôi nhà có diện tích lớn nhất thế giới. Đúng là người có tiền luôn biết cách tận hưởng cuộc sống. Không bao lâu, hai người đi theo A Nam tiến vào phòng khách. Trần Mặc đang chơi trò chơi ở trong phòng khách, khi thấy A Nam dẫn hai người lạ mặt đi vào, hắn để máy điều khiển xuống, quay qua chào hỏi, xin chào, hai người chắc hẳn là chuyên viên trang điểm của Studio Linh Lung nhỉ? Vâng, chào Trần tiên sinh, ta là Đoan Mộc Thanh. Còn ta là Vương Hiểu Na. Hai người nhìn thấy Trần Mặc, vội vàng đi tới chào hỏi, sau đó lén lén nhìn Trần Mặc thêm mấy lần. Bọn họ không ngờ mình có thể tận mắt quan sát một nhân vật truyền kỳ ở khoảng cách gần như vậy nữa chứ. Hơn nữa, Trần Mặc nhỏ tuổi hơn hai cô, mới nãy hắn còn ngồi chơi game, trông cũng chẳng khác mấy với mấy người cùng lứa cả. Các ngươi cần quá câu nệ đâu, dù sao thì ta cũng không ăn thịt hai ngươi. Trần Mặc thấy bọn họ có hơi khẩn trương, bất giác lại cười, tiểu ngư đang ở trên lầu, hãy giúp tôi khiến cho cô ấy trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Hai người nhìn Trần Mặc bày tỏ thái độ thân thiện, cho nên tâm trạng cũng thả lỏng không ít. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian, để A Nam dẫn hai người này lên lầu trước. Được. A Nam gật đầu, dẫn Đoan Mộc Thanh và Vương Hiểu Na lên lầu trên. Vừa đi tới của phòng, Bạch Trân Châu lập tức mở cửa cho hai người. Đây là nhà tạo mẫu tóc và chuyên viên trang điểm. A Nam nói. Bạch Trân Châu gật đầu, sau đó nghiêng người mở đường hai người đi vào, A Nam cũng quay người đi xuống lầu. Kiến trúc bên trong căn phòng chính là một dãy phòng nhỏ cùng với một khu đại sảnh, diện tích vô cùng rộng rãi, có thêm vài người ở đây cũng tạo ra cảm giác chật chội. Ngoại trừ Bạch Trân Châu ở bên ngoài, khu vực đại sảnh còn có thêm một con robot thông minh. Tiểu Ngư đang thay áo cưới ở bên trong, hai người vui lòng đợi một chút. Đúng rồi, hai người có muốn dùng gì không? Bạch Trân Châu hỏi. Không cần, cho chúng tôi một ly trà là được. Đoan Mộc Thanh nói, ngay sau đó chỉ vào bàn trang điểm trong đại sảnh, đây là mỹ phẩm sao? Chúng ta xem một chút được không? Có thể. Bạch Trân Châu gật đầu, hai người cứ tùy ý, không cần phải quá gò bó. Đoan Mộc Thanh và Vương Hiểu Na bước tới bàn trang điểm, khi nhìn thấy đồ trang điểm trên bàn, mỹ mắt cả hai đều không hẹn giật giật mấy cái. Cả hai đều là người trong ngành, cho nên rất quen thuộc với các thương hiệu này, mỗi một món mỹ phẩm trên bàn đều là những sản phẩm mới nhất thuộc các thương hiệu hàng đầu thế giới, giá cả của chúng vô cùng đắt đỏ, một thỏi xong thôi cũng bằng một tháng lương của mấy cô. Tuy nhiên, vì từng tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng và các loại mỹ phẩm cao cấp, cả hai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khách hàng lần này của hai người là hôn thê của Trần Mặc, cô ấy sử dụng những loại mỹ phẩm cao cấp bậc nhất đến mức này cũng không có gì lạ. Chẳng qua, những món này đều là sản phẩm mới ra trong năm nay, điều này làm cho hai người hơi khó hiểu. Ở đây đều là đồ mới mua sao? Chúng ta mở ra xem được không? Đoan Mộc Thanh chỉ vào bàn trang điểm và hỏi. Hai người là chuyên viên trang điểm, mấy cái này đều do mấy cô quyết định, tất cả đều có thể mở. Trong khi hai người tìm hiểu hầu hết số mỹ phẩm ở đây, thì Tiểu Ngư cũng đang rất bận bịu mặc váy cưới trong phòng thay đồ. Khi nhìn thấy Tiểu Ngư trong chiếc váy cưới ảo mộng, Tiểu Mang cảm thấy vui mừng vừa hâm mộ, cô mừng là vì người trước mặt là chị của cô, hâm mộ là vì chị mình đã tìm được người yêu thương mình nhất trên đời. Chị, đợi đến ngày tổ chức hôn lễ, khi ngươi bước vào lễ đường rồi, ngươi chắc chắn sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, thật sự rất rất xinh đẹp. Đây không phải lần đầu cô nhìn thấy chiếc váy này, nhưng mỗi lần nhìn lại, cô vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mất là sau khi Tiểu Ngư mặc vào. Chiếc váy này khắc họa từng đường cong hoàn mỹ trên người Tiểu Ngư, rõ ràng, chiếc váy này được làm ra là dành cho cô ấy, Tiểu Ngư nhìn mình trong gương, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, thợ tạo mẫu tóc với chuyên viên trang điểm cũng tới rồi, chúng ta mau đi ra ngoài thôi tránh làm trì hoãn việc chụp ảnh cưới. Bây giờ, cô chỉ còn trang điểm thêm một chút nữa thì hết thảy mọi thứ đều đã sẵn sàng. Đoan Mộc Thanh và Vương Hiểu Na vẫn đang chuyên tâm kiểm tra mỹ phẩm, cánh cửa đột nhiên bật mở. Hai người dừng động tác theo bản năng, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa. Khi nhìn thấy Tiểu Ngư xuất hiện cùng bộ váy cưới, cả hai như bị hóa đá. Phải nói rằng, bộ váy cưới trên người Tiểu Ngư vô cùng hoàn mỹ, phần thiết kế độc đáo ở phần tà áo như cái đuôi của nàng tiên cá đang được cô ấy nắm trong tay. Hơn nữa, lớp vải như đang tỏa ra từng tia sáng nhẹ nhàng dưới ánh đèn phòng, khiến Đoan Mộc Thanh và Vương Hiểu Na tưởng mình như đang lạc vào ảo mộng. Một chiếc váy cưới dù hoàn hảo như vậy nhưng cũng không làm lu mờ vẻ đẹp của Tiểu Ngư, thậm chí còn tôn thêm đường nét hoàn mỹ, đồng thời cũng phát họa khí chất cao quý và ưu nhã của cô ấy. Từng chi tiết trên chiếc váy, nếu thiếu đi một chút thì sẽ không còn hoàn mỹ nữa, tất cả mọi thứ đều vừa vặn và hài hòa với nhau. Lúc này đây, Tiểu Ngư tựa như một con phượng hoàng băng thuần khiết. Đẹp quá đi. mọi tính từ đầu hai người gì chỉ còn sót lại một chữ này. Chào hai người. Thấy hai người đều sững sờ, Tiểu Ngư mỉm cười chào hỏi. Vâng, xin chào. Lúc này Đoan Mộc Thanh và Vương Hiểu Na mới lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời. Cô gái này chính là vị hôn thê của Trần Mặc, người phụ nữ đã cướp đi người tình trong mộng của hàng nghìn thiếu nữ trong nước. Cô ấy có vóc dáng hoàn mỹ, khí chất vượt trội, phong thái đoan trang, hào phóng, khiến người ta có cảm giác muốn gần gũi. Hai người cũng hiểu rõ tại sao cô ấy lại được Trần Mặc yêu thương như vậy. Đây đều là suy nghĩ thật lòng của hai người, không có ghen tị, chỉ có hâm mộ. Ta tên Tiểu Ngư, mọi chuyện còn lại làm phiền hai người rồi. Tiểu Ngư nói. Không phiền đâu. Hai người vội vàng nói. Bọn họ may mắn có cơ hội được trang điểm tạo hình cho vị hôn thê của Trần Mặc. Đây rõ ràng là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của hai người, chỉ có lợi chứ không có hại, hai người cảm thấy vui mừng còn không kịp nữa chứ. Sau khi Tiểu Ngư ổn định chỗ ngồi, Đoan Mộc Thanh và Vương Hiểu Na bắt đầu suy nghĩ về tạo hình cô dâu cho Tiểu Ngư. Chiếc váy cưới này quá lộng lẫy, thân hình và khí chất của Tiểu Ngư cũng rất đặc biệt, cho nên hai người cần phải sáng tạo một kiểu tóc và lớp trang điểm tương xứng, nếu không thì sẽ phá hỏng vẻ đẹp này. Tiểu Mang chợt lên tiếng, đợi chút, bộ áo cưới này có tên là ảo mộng, nhưng nó cứ như tắc kè bông vậy, trong lúc hai người thiết kế, nhớ chú ý vấn đề này. Tắc kè bông. PS, cầu KP. Người đang mặc áo cưới là Tiểu Ngư bất chợt cảm thấy đau đầu, thậm chí thở dài tuyệt vọng, bộ con bé Tiểu Mang hết cái để ví dụ rồi hả? Là sao? Đoan Mộc Thanh và Vương Hiểu Na hai mắt nhìn nhau. Là vậy đó. Tiểu Mang lấy điện thoại di động ba chiều ra, điều chỉnh màn hình một chút, sau đó chiếu một tia sáng màu tím lên váy cưới. Tia sáng màu tím từ từ khuếch tán trên chiếc váy cưới màu trắng sữa ban đầu cũng đổi sang một màu tím quý phái. Đoan Mộc Thanh và Vương Hiểu Na trợn to hai mắt, sau đó quay sang nhìn nhau, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai không khỏi kinh ngạc. Công ty Kiến Hành Quân là nơi cho ra đời hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới, thế mà ngay cả áo cưới của vị hôn thê của chủ tịch công ty cũng đặc biệt đến nhường này. E rằng, những người phụ nữ có khuynh hướng yêu thích những điều lãng mạn sẽ phát cuồng ngay lập tức khi nhìn thấy chiếc váy cưới này. Một chiếc váy cưới vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người, không ngờ nó lại xuất hiện trước mặt hai người bọn họ ở khoảng cách gần như vậy. Sau khi vượt qua cú sốc này, cả hai người đều bắt đầu lo lắng. Tính năng thay đổi màu sắc của chiếc váy cưới càng làm nổi bật khí chất đặc thù của Tiểu Ngư, lớp trang điểm bình thường có lẽ sẽ không phù hợp với cô ấy. Thử thách tạo hình lần này quả thật đã gây không ít khó khăn cho hai người. Khi Đoan Mộc Thanh và Vương Hiểu Na đang lo lắng về tạo hình và lớp trang điểm của Tiểu Ngư, Lương Chí Hàn cũng đã đến biệt thự Hương Lô Thang cùng mình dụng cụ chụp ảnh của mình. Trong buổi chụp hình ảnh cưới này, hắn có dẫn theo trợ lý của mình, đó là một cô gái xinh đẹp tên Kiều Kỳ. Nhìn thấy dinh thự khổng lồ của Trần Mặc, cho dù là Lương Chí Hàn và Kiều Kỳ, dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cũng không cách nào nói nên lời được. 2-3 tòa nhà tọa lạc trong một khuôn viên rộng lớn, được bao quanh bởi đồng cỏ và bãi biển, đây chắc chắn là khu biệt thự đẳng cấp thế giới. Dưới sự dẫn dắt của Hắc Ưng, cả hai cũng thành công đến được đại sảnh trong phòng khách. Nào, ngồi đi. Trần Mặc chào hỏi hai người, dụng cụ chụp hình đều chuẩn bị xong chưa? Nếu thiếu, ta sẽ nhờ người đi mua giúp. Không cần đâu. Buổi chụp hình ngày hôm nay sẽ dựa trên suy nghĩ của ta, nhưng chắc chắn sẽ không chuyên nghiệp bằng các studio chuyên chụp tạp chí cho các ngôi sao lớn. Ngươi không cần chụp ảnh như trong studio đâu, cứ chụp những khoảnh khắc chân thật nhất. Trần Mặc cười nói, hắn quyết định thuê Lương Chí Hàn làm nhiếp ảnh gia, chắc chắn đã tìm hiểu qua vấn đề này, cho nên không cần phải để ý, cô dâu hiện đang trang điểm sao. Trước tiên, ta cần phải làm quen với khung cảnh của biệt thự đã, sau đó sẽ chụp vài tấm hình của khung cảnh nơi đây. Ta dự định dùng khu biệt thự làm phông nền, sau đó sẽ đến những nơi khác để chụp tiếp. Được. Trần Mặc gật đầu đồng ý, ông chủ, ngươi xem, hai con robot thông minh đó đang đi tuần tra giống như nhân viên bảo vệ kia. Kiều Kỳ giống như bà ngoại Lưu khi bước vào đại quan viên, cô hết nhìn đông lại ngó tây, quan sát một lượt cảnh sắc xung quanh khu vườn. Nơi ở của Trần Mặc tuyệt đối là khu biệt thự hiếm thấy trên thế giới này. Phong cảnh nơi này phối hợp với phong cách thiết kế đặc biệt của khu biệt thự. Cộng thêm các sản phẩm công nghệ cao như là robot thông minh hoặc hệ thống giám sát tự động, tất cả những thứ này đều khiến cho bọn họ không khỏi kinh ngạc. Lương Chí Hàn không quá để ý đến lòng hiếu kỳ của Kiều Kỳ, có nhiều người cả đời này không có cơ hội bước vào một khu biệt thự cao cấp như vậy. Kiều Kỳ cảm thấy tò mò cũng là chuyện bình thường. Hiện tại, tâm trí của hắn chỉ đặt vào nhiệm vụ sắp tới. Một giờ sau đó, hai người Lương Chí Hàn mới đi dạo quanh tất cả các ngóc ngách bên trong khu biệt thự, nhằm lựa chọn cảnh sắc phù hợp với buổi chụp ảnh cưới. Dưới sự dẫn dắt của Hắc Ưng, cả hai lại quay trở lại đại sảnh tại phòng khách. Việc chọn phông nền đã xong xuôi, khu biệt thự này có một số địa điểm rất thích hợp để quay chụp ảnh cưới, ví dụ như bãi cỏ, bờ cát, núi non trùng điệp, thậm chí còn có khu thư viện rộng lớn tràn đầy hơi thở nhân văn. Đã xong rồi sao? Khi thấy hai người quay trở về, Trần Mặc đặt máy trò chơi trên tay xuống rồi hỏi chuyện. Đúng, ta đã chọn xong rồi, phong cảnh của khu biệt thự này vô cùng thích hợp, chúng ta cũng không cần đến những nơi khác nữa. Lương Chí Hàn gật đầu. Vậy cứ ngồi trước một lát đã, Tiểu Ngư vẫn còn đang trang điểm. Trần Mặc mời hai người ngồi xuống, sau đó ra lệnh cho robot quản gia bưng trà đến đây cho hai người. Tại lầu trên, Đoan Mộc Thanh cùng với Vương Hiểu Na đang cẩn thận kiểm tra lại khuôn mặt cùng kiểu tóc của Tiểu Ngư, hai người họ xem qua rồi xem lại một lúc lâu, giống như sợ bỏ sót qua chi tiết nào đó. Lúc này đây, mái tóc dài đen bóng của Tiểu Ngư được thắt bím chỉnh tề, sau đó lại búi lên cao, hai sợi tóc mai được để buông thõng tự nhiên ở hai bên của vầng trán, trông giống như hai sợi râu rồng, kiểu tóc này hoàn toàn tôn vinh ngũ quan xinh đẹp động lòng người của cô. Lúc này, Tiểu Ngư toát ra phong thái vừa thanh lịch lại tinh tế, phù hợp với những màu sắc biến ảo diệu kỳ của bộ áo cưới, khí chất tự nhiên xuất trần của cô cũng được lột tả một cách hoàn mỹ. Tính năng thay đổi màu sắc của chiếc váy cưới cũng khiến hai cô gái không khỏi cân não suy nghĩ một lúc lâu. Nhưng rốt cuộc, bọn họ chỉ cần phát huy được khí chất tự nhiên xuất trần của Tiểu Ngư, thì dù cho váy cưới có thay đổi màu sắc như thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ khiến người khác cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp này. Khuôn mặt của Tiểu Ngư được trang điểm theo phong cách tự nhiên, làn da của cô vốn trắng nõn nà như bạch ngọc, dù cho không trang điểm thì vẫn có thể cân bằng với ống kính độ nét cao của máy ảnh. Vậy nên, hai người chỉ trang điểm nhẹ nhàng cho Tiểu Ngư để có thể làm nổi bật khí chất tự nhiên của cô. Thiết kế của chiếc váy cưới để lộ xương quai xanh tinh xảo, cánh tay trắng trẻo như ngó sen ra bên ngoài, kết hợp với đôi môi hồng mềm mại động lòng người, đôi mắt nhanh nhẹn hoạt bát, đôi lông mày lá liễu mềm mỏng, Tiểu Ngư lúc này tự như tiên nữ vừa giáng xuống trần gian. Đoan Mộc Thanh, Vương Hiểu Na, Bạch Trân Châu cùng với Tiểu Mang, ánh mắt của bốn người khi nhìn Tiểu Ngư đều ẩn chứa tâm trạng hâm mộ và ước ao khí chất ưu tú của Tiểu Ngư vô cùng hiếm thấy, cô ấy hẳn là một người phụ nữ rất được ông trời ưu ái, đồng thời cũng là một người phụ nữ rất may mắn. PS, cảm ơn DH Flivity đã ủng hộ His. Chị, người có phải đang rất muốn mong chóng ra ngoài gặp anh rể không? Tiểu Mang đi đến bên Tiểu Ngư rồi hỏi. Tiểu Ngư bị chọc trúng tâm tư, nên nhẹ nhàng gõ lên đầu Tiểu Mang, sau khi nhìn thấy chính mình trong gương, cô bất chợt nở nụ cười không thể che giấu. Nữ vị duyệt, kỹ giả dung. Trần Mặc chính là người duy nhất khiến cô muốn trở nên xinh đẹp hơn. Chúng ta đi ra ngoài thôi, thợ chụp ảnh quay phim chắc hẳn đang chờ ngoài kia rồi. Tiểu Ngư nói. Bạch Trân Châu vội vàng đi ra mở cửa phòng, Tiểu Mang cũng thật cẩn thận giúp Tiểu Ngư nâng váy cưới, mọi người chậm rãi đi ra khỏi phòng. Cô dâu xinh đẹp nhất đến rồi đây. Trần Mặc cùng Lương Chí Hàn đang ngồi trò chuyện trong phòng khách, khi nghe thấy giọng nói của Tiểu Mang, cả hai cùng nhìn về phía phát ra giọng nói trong vô thức. Mấy người Bạch Trân Châu cùng Đoan Mộc Thanh đứng ở giữa để hỗ trợ Tiểu Ngư trong bộ áo cưới, cô bước xuống cầu thang rồi đi đến trước mặt Trần Mặc. Cô dâu đẹp quá. Kiều Kỳ đang ngồi bên cạnh Lương Chí Hàn cũng nhìn về phía Tiểu Ngư, cô ấy không khỏi hâm mộ tán thưởng. Lương Chí Hàn ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, hắn lìa ống kính máy ảnh về phía Tiểu Ngư, sau đó tùy tay chụp hình. Hiện tại, Trần Mặc cũng đang nhìn Tiểu Ngư bằng ánh mắt sửng sốt, bộ dáng ngọt ngào ưu nhã của cô làm cho hắn cảm thấy tất cả mọi thứ mà hắn đã chuẩn bị đều rất đáng giá. Thế nào? Tiểu Ngư vô cùng chờ mong hỏi hắn. Rất đẹp. Nhận được lời khen của Trần Mặc khiến Tiểu Ngư cảm thấy ngọt ngào như mật ong, cô chợt cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới. Đối với cô, những lời người khác không quan trọng, chỉ cần Trần Mặc thích là được, hai chữ đơn giản của hắn đã là đủ với cô lắm rồi. Anh rể, chị ta đã chuẩn bị xong rồi, còn ngươi thì sao? Đúng lúc này, Tiểu Mang lại mở miệng. Ta chuẩn bị nhanh lắm. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía hai người Đoan Mộc Thanh, lại làm phiền hai người rồi. Không phiền. Hai người vội vàng xua tay, sau đó cùng nhau đi theo Trần Mặc vào phòng. Chưa đến 10 phút, Trần Mặc đã đi ra khỏi phòng. Kiểu tóc đã được chỉnh sửa qua khiến hắn càng trở nên phong độ hơn nữa, kiểu dáng của bộ tuxedo trên người hắn rất giống với bộ váy cưới của Tiểu Ngư, nhìn qua cũng có thể nhận ra chúng là cùng một bộ. Nhanh như vậy. Ngươi không chuẩn bị để đẹp trai hơn nữa sao? Tiểu Mang kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Ta không cần phải trang điểm, chỉ cần chỉnh chu bề ngoài như này là được rồi, ta đẹp trai hay không cũng không quan trọng, chỉ cần cô dâu của ta xinh đẹp là được. Trần Mặc bước đến trước mặt Tiểu Ngư, sau đó thủ thỉ. Nói linh tinh. Tiểu Ngư nở nụ cười ngọt ngào, cô đưa tay lên để sửa sang lại chiếc nơ trên cổ Trần Mặc, tất cả động tác đều hết sức tự nhiên, vì cô vẫn thường xuyên sửa sang lại quần áo cho Trần Mặc giống như trước kia. Hai mắt của Lương Chí Hàn lóe lên một tia sáng lên, hắn vội vàng lia ống kính máy ảnh về phía hai người họ, lưu giữ cảnh tượng này bằng nhiếp ảnh. Lương Chí Hàn kiểm tra những bức ảnh đã chụp, hắn chỉ tùy tay chụp một chút, vậy mà đã cảm thấy cực kỳ hài lòng. Tiểu Ngư tự như cô vợ nhỏ hàng ngày vẫn sửa sang quần áo cho chồng, nhưng động tác thân mật của hai người được biểu lộ trong vô thức. Biểu cảm đẹp nhất của con người chính là khi họ đang ở trong trạng thái tự nhiên, những tư thế khi tạo dáng khó có thể đẹp được như vậy. Tiểu Ngư không biết những động tác quen thuộc của mình đã bị Lương Chí Hàn chụp lại. Sau khi sửa sang lại chiếc nơ cho Trần Mặc xong, cô quay đầu nhìn về phía bọn họ. hiện tại có thể đi quay chụp được rồi. Trần Mặc nói với Lương Chí Hàng, đúng rồi, trước khi quay chụp, ta có chuyện muốn nói trước, để ngươi có thể cảm thuận tiện hơn trong lúc quay chụp áo cưới. Có chuyện gì sao? Lương Chí Hàng hỏi. Chiếc váy này có thể thay đổi được màu sắc, muốn thế nào thì được như thế. Trần Mặc búng tay một cái, máy chiếu ba chiều trong phòng khách phát ra tia sáng màu đỏ thẫm về phía Tiểu Ngư. Chỉ trong nháy mắt, màu sắc của chiếc áo cưới chậm rãi thay đổi, bộ váy cưới màu trắng sữa ban đầu tự như bông hoa hồng đỏ thâm trầm. Lương Chí Hàng và Kiều Kỳ chỉ biết trợn tròn hai mắt, ai nấy đều có khó có thể tin được cảnh tượng trước mắt. Đoan Mộc Thanh và Vương Hiểu Na đã điềm tĩnh hơn rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn không ngừng tán thưởng trong lòng. Màu sắc của chiếc áo cưới thay đổi, khiến khí chất của cô dâu cũng biến đổi theo. Chiếc váy cưới màu trắng sữa làm cho Tiểu Ngư giống như một con phượng hoàng băng giá cao quý. Hiện tại, màu sắc trên áo cưới đã đổi thành màu đỏ hoa hồng, khiến Tiểu Ngư trông như một nàng tiên trong biển hoa hồng cao quý quyến rũ. Sau khi điều chỉnh lại niềm rung động trong lòng, Lương Chí Hàng cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, hoa văn trên chiếc áo cưới có thể biến đổi được không? Có thể. Trần Mặc gật đầu. Hoàng Mỹ, đây quả thật là một tác phẩm nghệ thuật của ông trời, người thiết kế bộ váy cưới này nhất định là một thiên tài. Tâm trạng Lương Chí Hàng hoàn toàn kích động. Tiểu Ngư cười ngọt ngào, cô nhìn thấy ánh mắt mang đầy vẻ tự hào của Trần Mặc, giống như hắn cũng đang thầm tự khen ngợi chính mình. PS, cầu KP. Ta đã có linh cảm cho chủ đề của bộ ảnh cưới này rồi. Nó sẽ được chia thành tinh linh cây cỏ, bách hoa tiên tử, nàng tiên cá rồi đến nữ thần núi. Hơi thở xuất trần này chắc chắn sẽ được biểu lộ một cách hoàn mỹ. Lương Chí Hàng vui mừng nghĩ ngợi, bộ áo cưới có thể thay đổi được màu sắc, vậy thì sẽ tạo ra vô số góc độ và ý nghĩa. Có điều, chúng ta vẫn phải đi đến những thành phố khác để hoàn tất một số bối cảnh, cũng không quá xa đâu, thành phố Giang Châu ngay bên cạnh thôi. Cứ làm theo sự sắp xếp của ngươi là được, dù phải đi tới những thành phố khác cũng không sao cả. Trần Mặc nói. Chúng ta bắt đầu được rồi. Đoàn ngoài rời khỏi đại sảnh trong phòng khách, sau đó đi đến bờ cát phía trước biệt thự. Thời tiết ngày hôm nay rất đẹp, gió biển nhẹ nhẹ, bầu trời thăm thẳm, ông mặt trời được che khuất bởi những đám mây tinh nghịch, làn nước trong xanh mát mẻ, mở ra một không gian biển cả rộng lớn ngay trước mắt. Làn váy cần được xòe ra hết cỡ, cô dâu cởi giày ra trước đi, sau đó nép vào trong lồng ngực của chú rể, hai chân khép lại, đúng rồi, chính là như vậy, hoa văn của áo cưới hãy đổi thành vảy của nàng tiên cá nào. Khi tới vị trí quay chụp, Lương Chí Hàng đã bắt đầu chỉ đạo dựa trên ý tưởng mà hắn đã đề xuất trước đó. Ngoại trừ Kiều Kỳ, đám người Tiểu Mang, Bạch Trân Châu cùng Đoan Mộc Thanh cũng bắt đầu xông pha hỗ trợ theo lời chỉ dẫn của Lương Chí Hàng. Đúng rồi, chính là loại cảm giác này, nàng tiên cá cùng với mục tiêu của cô ấy. Lương Chí Hàng cầm máy ảnh ngắm về phía hai người, màn trập bắt ngay khoảnh khắc này. Tiếp theo, chú rể đặt tay lên eo của cô dâu, xích xuống dưới một chút, ngay trên phần bụng. Đúng rồi, ánh mắt của cô dâu nhìn về phía chủ rể, đúng. Nhìn thấy hai người đang kề sát vào nhau, Lương Chí Hàng vẫn cảm giác thấy thiếu thiếu một chút gì đó, hắn sờ lên chòm râu quai nón của mình, thoáng suy tư một chút, đáy mắt bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, Lương Chí Hàng không nhịn được mà nở nụ cười tươi. Hiện tại đang tạo dáng quay chụp, động tác và biểu cảm của hai nhân vật chính có vẻ vẫn chưa tự nhiên. Chú rể, người nói một câu gì đó với cô dâu của mình đi, khiến cho cô ấy trở nên thẹn thùng ngọt ngào, chỉ cần có hai người các ngươi biết với nhau là được, không cần cho chúng ta nghe thấy. Những người bên cạnh đều nở nụ cười. Nhìn thấy hai người ôm nhau ngọt ngào, ai nấy đều có chút hâm mộ. Sắc mặt của Tiểu Ngư cũng có một chút xấu hổ, nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ chờ mong. Lời nói làm cho ngươi trở nên thẹn thùng sao? Trần Mặc suy tư một chút, sau đó mỉm cười với Tiểu Ngư rồi nói, đêm nay ta muốn ăn cá. Đây là lời nói tâm tình chỉ dành riêng cho hai người bọn họ, Tiểu Ngư tất nhiên hiểu rõ ngay lập tức, cô nhất thời không nói được nên lời, biểu cảm vô cùng ngượng ngùng. Không cho. Tiểu Ngư nói xong lại cười rộ lên. Tách tách. Vẻ ngọt ngào thân mật của hai người đã bị máy ảnh của Lương Chí Hành bắt trọn được, ánh mắt linh động mà ngượng ngùng của Tiểu Ngư cũng được khắc họa một cách rõ ràng. Lương Chí Hành xem lại những tấm ảnh chụp, hắn không khỏi gật đầu hài lòng. Đã từ rất lâu rồi, Lương Chí Hành mới có được loại linh cảm tuôn trào như vậy, hắn hận không thể viết ra được những câu thơ ca cho hai người. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến thành phố Giang Châu để quay chụp các chủ đề còn lại. Chỉ đáng tiếc hiện giờ không phải là mùa đông, nếu không thì chúng ta sẽ chụp thêm một bộ nữ thần tuyết, như vậy thì sẽ rất hoàn hảo. Thành phố Giang Châu tiếp giáp với thành phố Tân Hải, cách trung tâm thành phố Tân Hải 2 giờ lái xe. Vì được xây dựng ở ven sông, bốn mùa ấm áp, cảnh sắc say lòng người, nền kinh tế trên đà tăng trưởng, nên nơi này được ví như là viên ngọc bên sông và được gọi là thành phố Giang Châu. Thế giới hương thảo là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất ở thành phố Giang Châu, được mệnh danh là nguồn cội của phương Đông. Nơi đây là thế giới của các loài hoa, bao gồm những khu vườn hương liệu, hoa hồng, tulip. Với diện tích gần 100 mẫu, ngoài ra còn có những khu vườn trồng rau quả và các cơ sở trồng trọt khác nhau. Vì khung cảnh lãng mạn này, thế giới hương thảo đã trở thành sự lựa chọn khi đi du lịch của các cặp đôi. Rất nhiều đôi vợ chồng sắp cưới đến đây chụp ảnh cưới mỗi ngày, và đó cũng là địa điểm chụp ảnh của Lương Chí Hàng. Lúc này là mùa nở rộ của hoa hồng, nên Trần Mặc đã liên lạc với những người trong thế giới hương thảo, nhận được sự cho phép rồi mới bước vào trung tâm biển hoa hồng để tiếp tục quay chụp. Trần Mặc nắm tay Tiểu Ngư, hai người cẩn thận bước vào trong bụi hoa. Trước mặt hai người họ là cả một vùng biển hoa hồng đỏ tươi e ấp, cảnh tượng vô cùng lãng mạn và đẹp mắt. Tiểu Ngư đứng ở trung tâm biển hoa, chiếc váy cưới màu đỏ hồng đã được Tiểu Mang và những người khác trải ra xung quanh, bộ váy cưới giống như hòa là một thể cùng biển hoa, Tiểu Ngư giống như hoa tiên tử cao quý xinh đẹp, đang mang trên người một lớp trang sức màu đỏ tươi trải dài 10 dặm. Nhìn cô dâu kia xem, cô ấy đẹp quá. Thật sự rất đẹp, giống như một bách hoa tiên tử. Ta rất thích chiếc váy cưới đó, tại sao cô dâu lại không phải là ta? Nhiều cô gái đang chơi đùa trong khu vực biển hoa hồng, khi nhìn thấy Tiểu Ngư trong bộ váy cưới màu đỏ hồng, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc và ghen tị, nhưng họ chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể lại gần. PS, cầu KP. Trần Mặc ngồi xếp bằng trước mặt Tiểu Ngư, bày ra bộ dáng giống như lão tăng nhập tịch theo lời dặn của Lương Chí Hàng. Lúc này, hắn đang mặc y phục đuôi én màu đen, thắt nơ của chiếc áo sơ mi bị cởi ra, trông giống như một lãng tử hoài cổ ở thời cổ đại. Được rồi, cô dâu nhìn chằm chằm vào chú rể, hãy nhớ lại cảm giác khi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Lương Chí Hàng tay cầm máy ảnh, hét lên với Tiểu Ngư. Nghe được lời nói của Lương Chí Hàng, Tiểu Ngư chợt nhớ đến khoảnh khắc ở trong thư viện của Đại học Tân Hải trong vô thức, Trần Mặc đã lao nhanh cả người về phía cô để chặn giá sách đang rơi xuống. Lúc đó, cô mới bắt đầu động lòng trước Trần Mặc, sau đó nguyện ý trao tất cả của mình cho hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiểu Ngư tràn đầy hạnh phúc, tự như bách hoa tiên tử đã lỡ sa vào lưới tình với người phàm trần. Tạch. Tiếng máy ảnh vang lên, cảnh tượng tuyệt mỹ được đóng khung. Có vẻ như chưa hài lòng, Lương Chí Hàng tìm thêm một vài góc độ để tiếp tục chụp thêm rồi mới đặt máy xuống. Chủ đề tiên tử hòa mình vào trong hoa, khí chất không vướng khói bụi trần gian đã được tái hiện một cách hoàn hảo. Khi nhìn thấy những tác phẩm của mình, Lương Chí Hàng vô cùng cao hứng, hắn cảm thấy mình đã tìm lại linh cảm sáng tạo sau bao nhiêu năm tháng, mọi tế bào nghệ thuật trong cơ thể đều đã được kích thích. Trong các bộ ảnh cưới của người khác, hầu hết các cặp đôi sẽ ôm ấp lẫn nhau hoặc lấy cảnh sắc thiên nhiên rộng lớn làm chủ thể. Nhưng lần này thì không, bộ váy cưới ảo mộng tạo ra nhiều góc độ nhiếp ảnh khác nhau, đồng thời cũng làm khí chất của Tiểu Ngư trở nên nổi bật và đặc biệt hơn nữa, nên Lương Chí Hàng càng tha hồ thể hiện tài năng của mình vì thời gian quá ngắn, Trần Mặc không thể đi khắp thế giới hương thảo để quay chụp, nhưng ảnh cưới của họ vẫn độc nhất vô nhị như cũ. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy đến địa điểm tiếp theo. Lương Chí Hàng hét lên với hai người sau khi chụp xong. Đám người rời khỏi khu vực biển hoa hồng, đi đến vườn hương liệu để quay chụp các chủ đề tiếp theo. Cả ngày hôm đó, Trần Mặc và Tiểu Ngư di chuyển khắp nơi theo sự sắp xếp của Lương Chí Hàng, còn Tiểu Mang Đoan Mộc Thanh và những người khác cũng đi sát bên cạnh hai nhân vật chính để hỗ trợ quay chụp. Đối với mỗi một bối cảnh, chiếc váy cười liền thay đổi cả một màu sắc lẫn hoa văn cho phù hợp, khiến những ai nhìn thấy đều không khỏi kinh ngạc thán phục. Cho đến tận buổi tối, hai người họ đứng bên dưới tảng đá trong ánh hoàng hôn rực rỡ, cho ra đời những bức ảnh tuyệt đẹp, một ngày chụp ảnh cưới bận rộn cuối cùng cũng đã kết thúc. Thành phố Tân Hải, tòa nhà Lam Hải. Một chiếc Audi màu đen chậm rãi dừng trước bãi đậu xe của tòa nhà Lam Hải, Trường Phong Vân trong chiếc áo khoác màu đen bước xuống xe, khí thế vô cùng mạnh mẽ, bên cạnh ông ta còn có trợ lý đi cùng. Sau khi thông báo tạm hoãn với đoàn làm phim vào ngày hôm qua, ông ta lập tức thu xếp các công việc còn tồn động rồi đi đến thành phố Tân Hải. Máy chiếu 3 chiều quy mô lớn đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực điện ảnh. Nếu ông có thể gặp được Trần Mặc và xin hắn hỗ trợ máy chiếu 3 chiều cỡ lớn đó, đây chắc chắn sẽ là điểm khởi đầu hoàn toàn mới cho công tác sáng tạo điện ảnh trong tương lai của ông. Dù đã là một đạo diễn có tên tuổi trong nước và có rất nhiều tác phẩm xuất sắc, nhưng những năm gần đây, doanh thu từ phim điện ảnh vẫn không đủ để xoay vòng vốn. Trương Phong Vân rất cần một tác phẩm gây đột phá, một để chứng tỏ bản thân, hay là đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao hơn. Hiện giờ, ông đang nắm giữ kịch bản chuyển thể của một bộ tiểu thuyết mạng vô cùng nổi tiếng, đây cũng chính là cơ hội để ông trở mình. Nội dung và chất lượng của bộ tiểu thuyết mạng này rất tốt, bối cảnh huyền ảo được mô tả vô cùng hùng vĩ tráng lệ. Hơn nữa, mức độ nổi tiếng của bộ tiểu thuyết này rất cao, số lượng người hâm mộ trung thành cũng nhiều. Nếu ông có thể tái hiện khung cảnh của bộ tiểu thuyết này thành công, đây chắc chắn sẽ là một tác phẩm cực kỳ nổi bật. Hơn nữa, đây sẽ là bộ phim 3 chiều đầu tiên của Trung Quốc, danh tiếng của nó có khi còn vượt qua Avatar, trở thành xuất phát điểm cho sự trỗi dậy của nền điện ảnh nước nhà, bản thân ông cũng sẽ vinh danh là huyền thoại trong giới đạo diễn. Vì điều này, Trương Phong Vân không hề do dự mà lập tức đi đến thành phố Tân Hải. Lý Chí Dũng nhìn thấy Trương Phong Vân, hắn ta lập tức đi lên nghênh đón, mỉm cười chào hỏi, xin chào đạo diễn Trương, cuối cùng thì ngài cũng đã tới. Xin chào. Trương Phong Vân cũng lễ phép chào lại. Ta đã đặt một phòng bao ở đây, đạo diễn Trương ngồi máy bay cũng đã thấm mệt rồi, chúng ta hãy tiếp tục bàn chuyện trong khi uống rượu nhé. Lý Chí Dũng nói. Được, chúng ta đi thôi. Trương Phong Vân cũng không từ chối, việc xã giao trên bàn rượu vốn là chuyện thường tình trong giới giải trí. Hơn nữa, rượu ngon cũng là công cụ thúc đẩy mối giao hảo hiệu quả nhất. Nhóm kế hoạch của công ty chúng ta vừa mới biên soạn một phương án tổ chức hôn lễ của Trần Mặc, người xem qua một chút. Lý Chí Dũng lấy ra một tập tài liệu từ trong cặp sách rồi đưa cho Trương Phong. Thập Lý Hồng Trang là một công ty tổ chức hôn lễ nổi tiếng trong nước, năng lực làm việc của bọn họ đương nhiên rất tốt, cho nên mới gặt hái được những thành tựu như ngày hôm nay. Chẳng qua yêu cầu của Trần Mộ quá đặc biệt, năng lực chỉ đạo bối cảnh của bọn họ chưa đủ tốt để có thể khống chế hiện trường, đành phải tìm đến Trương Phong Vân. Trương Phong Vân tiếp nhận tập tài liệu rồi bắt đầu lật xem qua. Ngươi hãy xem qua trước đi, ta sẽ gọi điện cho Trần Mặc để hẹn ngày gặp mặt. Lý Chí Dũng bấm số của Trần Mặc và bắt đầu chờ đợi. Một lúc sau, cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Trần Mặc truyền đến. Xin chào. Xin chào Trần Tiên Sinh, ta là Lý Chí Dũng, Tổng Giám Đốc của Thập Lý Hồng Trang. Lý Chí Dũng tự giới thiệu bản thân, ồ, thì ra là Tổng Giám Đốc Lý. Công ty chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch cho đám cưới của ngài. Không biết ngài có rảnh vào ngày mai không? Chúng ta hãy gặp nhau tại câu lạc bộ Tư Nhiên Lam Hải, ta sẽ cho ngài xem bản kế hoạch chi tiết. Lý Chí Dũng nói. Được rồi, chúng ta sẽ đàm phán chi tiết sau. Được, vậy ta sẽ không làm phiền ngài nữa. 10 giờ sáng mai, chúng ta sẽ đợi ngài ở tòa nhà Lam Hải. Sau khi hẹn giờ suôn sẻ, Lý Chí Dũng cúp điện thoại với tâm trạng vui vẻ. PS, cảm ơn DH Flivity đã ủng hộ KP cho His. Có việc gấp sao? Trong khách sạn 5 sao tại thành phố Giang Châu, Tiểu Ngư hỏi Trần Mặc. Người quản lý của Thập Lý Hồng Trang vừa gọi điện tới, báo rằng kế hoạch đám cưới của chúng ta đã được biên soạn xong. Hắn hẹn ta tiếp tục bàn về chuyện này vào ngày mai, vốn dĩ cũng không phải việc gì gấp. Trần Mặc nói, chúng ta đã chạy khắp nơi cả ngày nay rồi, nên ngươi đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ trở về thành phố Tân Hải vào sáng mai. Còn ngươi thì sao? Ta đang xem email đính kèm danh sách các đối tác quan trọng của công ty do Triệu Mẫn gửi tới. Đối với một số bạn bè và đối tác làm ăn, ta cần phải tự mình gọi điện trực tiếp để thông báo bọn họ đến dự đám cưới của chúng ta. Trần Mặc tiếp tục nói, ngươi sớm nghỉ ngơi đi, đừng để bản thân quá mệt mỏi. Khi nhìn thấy email của Triệu Mẫn, Trần Mặc không khỏi kinh ngạc, bản danh sách này bao gồm mấy chục cái tên, hầu hết đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong và ngoài nước, ngoài ra còn có không ít tổng giám đốc của các công ty máu mặt. Hắn vốn không tham gia vào các sự vụ của công ty, cho nên cũng chưa từng gặp mặt bọn họ. Nhưng Triệu Mẫn là người quản lý công ty thay hắn, cô ấy từng tham gia nhiều diễn đàn kinh tế cùng hội nghị quốc tế lớn nhỏ, quen biết nhiều ông lớn như vậy cũng là chuyện bình thường. Triệu Mẫn đã chỉ rõ cho hắn, người nào cần phải gọi điện trực tiếp, người nào chỉ cần phát thiệp mời. Để xác nhận lại lần nữa, Trần Mặc bắt đầu bấm điện thoại của Triệu Mẫn. Ông chủ à, muộn như vậy còn gọi điện thoại cho ta làm gì, là muốn hẹn ta gì sao? Sau khi video kết nối, một giọng nói lười biếng vang lên, màn hình ba chiều phát ra cảnh Triệu Mẫn trong bộ đồ ngủ, khuôn mặt còn có một lớp mặt nạ dưỡng da. Ngươi cũng đắp mặt nạ dưỡng da sao? Trần Mặc không khỏi bật cười khi nhìn thấy hình tượng ở nhà của Triệu Mẫn. Cười cái rắm gì, chị đây vốn hoa tàn ít bướm, nếu không bảo dưỡng một chút, dù làm tiểu tam cũng chẳng có người muốn. Triệu Mẫn nói bằng giọng điệu ý vị sâu xa. Hả? Nụ cười của Trần Mặc trở nên cứng đờ, các cơ bắp trên khuôn mặt khẽ giật, trông ngươi giống như thiếu nữ 23, 24 tuổi, rõ ràng còn rất trẻ. Triệu Mẫn cảm thấy thích thú trước những lời nói của Trần Mặc, cô không khỏi bật cười khanh khách, tâm trạng rõ ràng vô cùng thoải mái. Ta không gặp em trai đã 2 ngày rồi, cái miệng của ngươi lại còn ngọt ngào hơn lúc trước. Nói đi, ngươi tìm chị đây có chuyện gì? Bản danh sách khách mời chỉ có những người này thôi sao? Trần Mặc hỏi. Đúng vậy, ngươi còn ngại ít à, đến lúc đó, một số ông chủ sẽ đồng hành cùng bạn gái của mình, kể ra cũng không ít người đâu. Triệu Mẫn dựa trên ghế salon, uể oải nói, chị đây đã bỏ ra rất nhiều công sức, tích lũy tài nguyên cho công ty. Tính ra, hôn lễ của ngươi chính là một cơ hội để mở rộng mạng lưới quan hệ đấy. Trong kinh doanh, mạng lưới quan hệ và tài nguyên đôi khi lại còn quan trọng hơn so với tiền bạc, ngươi phải nhớ kỹ lòng tốt của chị đây để mà cảm ơn đấy. Ừ, nếu ngươi cần ta làm gì thì cứ nói. Trần Mặc nói. Thật sao? Triệu Mẫn gỡ mặt nạ dưỡng da, nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt long lanh. Thật, nhưng ngươi đừng bắt ta làm sằng làm bậy là được. Nhìn thấy bộ dáng háo hức của Triệu Mẫn, hai mí mắt của Trần Mặc hơi co giật, nội tâm cũng nảy sinh một chút sợ hãi. Ngươi hãy nhớ kỹ lời nói của mình đấy nhé. Chị đây cũng nhớ kỹ rồi. Tâm trạng của Triệu Mẫn vô cùng tốt, cô ấy lại dựa trên ghế sofa rồi nói tiếp, chờ đến khi hôn lễ được diễn ra, hai người hưởng tuần trăng mặt trở về đây thì cảm ơn ta sau, Tiểu Ngư đâu rồi? Cô ấy đang tắm, chúng ta vừa chụp ảnh cưới xong, mệt mỏi đến nỗi cả người ngất ngư. Trần Mặc nói. Xem ra, người đang trải qua những ngày tháng này rất dễ chịu. Giọng nói của Triệu Mẫn có chút chua xót. Ta tắt máy đây, không muốn quấy rầy thời gian ân ái của hai người nữa. Ta đáng thương quá mà. Sau khi cúp cuộc gọi với Triệu Mẫn, Trần Mặc lại bắt đầu liên hệ với các khách mời quan trọng trong buổi hôn lễ. Những nhân vật này đều là những ông trùm trong giới công nghệ, cho nên đều hắn phải tự mình thông báo mới hợp lễ nghĩa. Sau hơn một tiếng đồng hồ, Trần Mặc đã ngỏ lời mời với tất cả những nhân vật lớn mà Triệu Mẫn đánh dấu. Hắn chợt phát hiện ra vốn từ tiếng Anh bị bỏm của mình đã được cải thiện rất nhiều. Trần Mặc tiếp tục hàn huyên với gia đình một chút, sau khi xác nhận mình đã làm xong mọi thứ, hắn mới buông điện thoại xuống, đứng dậy và đi trở về phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Mặc đưa hai chị em Tiểu Ngư về thành phố Tân Hải trước. Vì Tiểu Mang còn phải trở về trường học chuẩn bị luận văn, Tiểu Ngư lại tiếp tục đưa cô đi ra sân bay, còn Trần Mặc cũng phải đi tới tòa nhà Lam Hải. Tổng giám đốc Lý, xin chào. Trần Mặc bắt tay với Lý Chí Dũng, khi nhìn thấy Trương Phong Vân cũng có mặt ở trong phòng bao, hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trương Phong Vân là một vị đạo diễn có tầm ảnh hưởng không nhỏ ở trong nước, mặc dù không quá quan tâm đến lĩnh vực điện ảnh, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được nhân vật nổi tiếng này. Hắn không ngờ Trương Phong Vân sẽ xuất hiện cùng Lý Chí Dũng ở chỗ này. Đạo diễn Trương, xin chào. Không nghĩ tới Trần Tiên Sinh lại nhận ra ta, thực sự rất vinh hạnh. Sắc mặt của Trương Phong Vân cũng hòa hoãn không ít. Trần Tiên Sinh, chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện. Lý Chí Dũng vươn tay Trần Mặc ngồi xuống, các nhân viên đi cùng cũng ngồi xuống theo bọn họ, đám người bắt đầu đi vào chủ đề chính của buổi họp mặt ngày hôm nay. PS, cầu KP. Lý Chí Dũng đưa bản phương án kế hoạch cho Trần Mặc rồi bắt đầu giới thiệu. Trần Tiên Sinh, công ty chúng ta đã kế hoạch tổ chức hôn lễ dựa theo yêu cầu của ngươi. Tuy nhiên, trong quá trình bàn bạc, công ty chúng ta đã quyết định mời đạo diễn Trương hỗ trợ công tác thực hiện, để buổi lễ có thể được phô diễn hoàn mỹ hơn nữa. Khi tổng giám đốc Lý tới tìm ta, bản thân ta cũng vô cùng ngạc nhiên. Khi đó, ta vẫn còn làm việc với một đoàn làm phim điện ảnh, nhưng khi xem xong video yêu cầu của Trần Mặc Tiên Sinh, ta đã bỏ hết công việc ở đoàn làm phim rồi vội vàng chạy về đây. Ta phải thừa nhận, Trần Tiên Sinh quả thật là một người rất lãng mạn. Trương Phong Vân nói, có sự trợ giúp của đạo diễn Trương, hôn lễ của ta nhất định sẽ không có vấn đề gì. Trần Mặc có chút bất ngờ khi nghe thấy Trương Phong Vân muốn tham gia vào kế hoạch tổ chức hôn lễ của mình, hắn không khỏi thắc mắc. Nhưng mà ta có một câu hỏi, đạo diễn Trương sẽ không vì hôn lễ của ta mà cam tâm vứt bỏ cả một tác phẩm điện ảnh khác đấy chứ? Trần Tiên Sinh cứ nói đùa. Trương Phong Vân bật cười ha hả, nói thật, một thiết bị xuất hiện trong đoạn video của ngươi đã gây hứng thú với ta. Bản thân là một người làm nghệ thuật không đủ tiêu chuẩn, tuy rất thích thú với những lý lẽ, nhưng ta có một ý đồ khác nên mới trở về đây. Ngươi nói một chút xem. Ta đang có một kịch bản chuyển thể văn học mạng trong tay. Hy vọng có thể có được sự trợ giúp của Trần Tiên Sinh để có thể tiến hành thực hiện dự án này. Trương Phong Vân nói. Hừ. Ta có thể trợ giúp được gì? Đầu tư sao? Không phải, ta ngược lại không thiếu đơn vị đầu tư, nhưng nếu như Trần Tiên Sinh muốn góp thêm chút sức, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Vậy là cái gì? Ta có thể trợ giúp chỉ đạo cho hôn lễ của Trần Tiên Sinh mà không hề thu phí, nhưng ta hy vọng Trần Tiên Sinh cũng có thể cho đoàn đội của ta thuê 30 chiếu 3 chiều cỡ lớn để phục vụ công tác quay chụp bộ phim mới. Chúng ta có thể thảo luận về giá cả thuê máy chiếu. Đương nhiên, cho dù Trần Tiên Sinh không muốn cho thuê, ta cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành buổi hôn lễ này, coi như là đây là cơ hội để ta làm quen với kỹ thuật trước, để còn có thể áp dụng về sau. Trương Phong vẫn nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt mong đợi. Các ngươi muốn chuẩn bị dùng hình chiếu 3 chiều để thay thế những hiệu ứng đặc biệt sao? Trần Mặc hiểu được phần nào tính toán của Trương Phong Vân. 30 máy chiều 3 chiều cỡ lớn hoàn toàn có thể tạo ra được những hiệu ứng kỹ xảo phức tạp trong quá trình quay dựng phim. Đoán đúng được một nửa, ta chuẩn bị quay một bộ phim điện ảnh trong nước, bối cảnh của nó yêu cầu những cảnh tượng hùng vĩ theo phong cách giả tưởng. Trương Phong Vân cũng không giấu giếm Trần Mặc mà trực tiếp nói ra ý đồ của mình, dù sao đi nữa, ông cũng đang cần sự hỗ trợ của Trần Mặc. Bộ phim điện ảnh ta vừa nhắc đến có tên là Khai Sơn Chi Tác, máy chiếu 3 chiều cỡ lớn có thể thỏa mãn nhu cầu về hiệu ứng hoành tráng đặc biệt. Đồng thời cũng có khả năng tạo ra những bối cảnh có sắc thái huyền ảo. Ta tin rằng, sức ảnh hưởng của Khai Sơn Chi Tác sẽ vượt qua Avatar, trở thành tác phẩm đứng đầu lĩnh vực điện ảnh thế giới. Hơn nữa, việc phát hành một bộ phim 3D cũng có thể trợ giúp cho doanh số bán máy chiếu 3 chiều của công ty Trần Tiên Sinh. Là vậy sao? Trần Mặc suy tư một hồi rồi khẽ gật đầu, ta phát minh sản phẩm này chỉ vì mục đích cá nhân, tuy tạm thời chưa có ý định tung ra thị trường, nhưng ta hoàn toàn có thể cho các ngươi thuê. Nhận được đáp án của Trần Mặc, Trương Phong Vân lập tức nở nụ cười tươi hết cỡ, các nếp nhăn trên khuôn mặt của ông ta cũng chất thành đống. Một khi có được một máy chiếu 3 chiều cỡ lớn lớn, ông có thể phát huy được hết sức tưởng tượng, chế tạo ra các cảnh tượng với hiệu ứng đặc biệt tùy theo ý mình. Thế giới huyền ảo trong các bộ tiểu thuyết tiên hiệp sẽ trở thành hiện thực, ông hoàn toàn không cần phải kiềm chế sức sáng tạo của mình, thậm chí còn giảm được những chi phí cho các hiệu ứng đặc biệt. Tính năng của thiết bị này quả thật có trợ giúp rất lớn đối với vấn đề quay phim điện ảnh. Liên quan đến vấn đề thuê mướn, chờ sau khi hôn lễ của ta kết thúc, đạo diễn Trương có thể liên hệ với Triệu Mẫn, người có thể bàn bạc những chi tiết cụ thể với cô ấy. Trần Mặc nói, những bộ quần áo có thể thay đổi được màu sắc thì sao? Chúng ta có thể thuê được không? Cái đó không được, vải vóc được làm từ những vật liệu hoàn toàn mới, quá trình gia công cũng rất phiền toái, rất dễ bị người có lòng nhớ thương. Vậy thì bỏ qua chuyện đấy đi, ta chỉ cần máy chiếu 3 chiều là đủ rồi, chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Tâm trạng của Trương Vân Phong rất tốt, hôm nay ta sẽ về thông báo cho đoàn đội của ta biết để sắp xếp hội trường hôn lễ cho Trần tiên sinh. Vậy làm phiền đạo diễn Trương rồi. Trong dự án hợp tác lần này, người vui vẻ nhất tất nhiên chính là Lý Chí Dũng, điều này có nghĩa công tác chuẩn bị hôn lễ cho Trần Mặc sẽ được giao cho thập Lý Hồng Trang, đây chính là cơ hội cực kỳ hiếm có khó tìm đối với công ty bọn họ. Sau khi nói chuyện với Trương Phong Vân xong, Trần Mặc lại tiếp tục nói chuyện với Lý Chí Dũng về kế hoạch chuẩn bị hôn lễ. PS, cầu KP. Đã bàn bạc xong rồi à, Trần Mặc vừa mới trở về, Tiểu Ngư đang chọn ảnh cưới mở miệng hỏi dò. Xong rồi, công tác tổ chức hôn lễ của chúng ta sẽ giao cho thập Lý Hồng Trang. Ta còn ở lại chơi vài ván bida cùng họ, khi trở về thì đã muộn. Trần Mặc bước tới chỗ Tiểu Ngư và ngồi xuống. Ngươi còn có thể chơi bida à, ta bắt đầu chơi năm học tiểu học, sau khi lên trung học vẫn giữ vững thành tích đứng đầu lớp, đánh thắng được hết tất cả những đứa bạn chơi cùng. Tuy là đã nhiều năm rồi không đánh, nhưng kỹ thuật của ta vẫn còn giữ được độ chính xác. Ngươi cứ tự đắc đi. Tiểu Ngư cười nói, mẹ ngươi vừa gọi điện, bọn họ sẽ đến giúp chúng ta sắp xếp hôn lễ vào ngày mai. Bố mẹ ta cũng sẽ đến vào lúc đó, em sẽ qua ở cùng với ba mẹ ở căn biệt thự nhỏ trước kia. Chờ đến ngày cưới, ngươi sẽ đến đó để đón ta. Vậy ngươi chỉ cần chờ đến lúc làm cô dâu là được rồi. Ừ, ngươi trước tiên hãy chọn ảnh cưới để đặt trong phòng tân hôn đã. Ngày mai, dì Trân sẽ qua đây, chúng ta sẽ đi mua đồ dùng cho phòng tân hôn. Nghĩ đến hôn lễ sắp diễn ra, nội tâm của Tiểu Ngư tràn đầy mong đợi. Chọn cái nào? Tấm ảnh nàng tiên cá này cũng không tồi, rất hợp với khí chất của ngươi, nàng tiên hoa này cũng kém gì, đẹp đến mức không thể thở nổi. Có ai mà tự khen vợ mình như vậy chứ, buồn nôn chết đi được. Ta đang nói sự thật mà. Trong thời gian tới, cả bố mẹ và gia đình dì Trân đều đến thành phố Tân Hải. Trần Mặc, Tiểu Ngư và dì Trân sẽ đi mua đồ dùng cho phòng tân hôn, đồng thời thông báo cho bạn bè, mời họ làm phù rể và phù dâu trong buổi lễ. Sau khi giải quyết hết những chuyện lặt vặt, Tiểu Ngư phải xa Trần Mặc một thời gian, về ở với bố mẹ trong căn biệt thự nhỏ lúc trước, bình tĩnh đợi đến ngày cưới. Công ty thập Lý Hồng Trang cũng đã chuẩn bị thiệp mời và gửi đến các khách mời giúp Trần Mặc với tốc độ nhanh nhất. Trương Phong Vân đã gọi đoàn đội của mình đến chuẩn bị hội trường của hôn lễ, mọi thứ đang từng bước tiến hành. Trác Cửu là một tay săn ảnh chuyên nghiệp, những vụ bê bối của các ngôi sao chính là cần câu cơm của hắn. Lúc này, Trác Cửu đang xử lý các tin tức giải trí trong tuần. Những bức ảnh trong máy tính của hắn chính là các tin tức gây chấn động cả nước, chờ đến khi thời điểm chín mùi, hắn có thể kiếm được khá nhiều tiền nếu các ngôi sao chịu bỏ tiền túi ra để mua lại những bức ảnh này. Anh Cửu, A Hổ đang gọi. Tiếng thông báo của trợ lý di động thông minh vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng quỷ dị của văn phòng. Trác Cửu buông bỏ con chuột trong tay, nhấc điện thoại lên rồi nghe máy. Trác Cửu, có một tin tức lớn. Một giọng nói hưng phấn truyền đến từ đầu dây bên kia. Sao? Tin tức gì lớn? Trác Cửu hỏi. Hắn có thể ăn sung mặc sướng trong những năm qua đều là nhờ vào những người cung cấp thông tin như A Hổ. Ngoài ra, hắn cũng tự tay xào nấu ra nhiều chủ đề tin tức giải trí để câu view. Thậm chí, nhiều người ngôi sao muốn tạo scandal để nổi tiếng đều nhờ đến hắn. Trần Mặc sẽ tổ chức hôn lễ trong tháng này, công ty Kiến Hành Quân đã bắt đầu mời khách rồi. Đám cưới của Trần Mặc. Trác Cửu nhướng mày, tin tức có chính xác không? Chuyện này không thể nói linh tinh được. Nếu là tin tức giả, công ty Hành Kiến Quân sẽ đánh hơi đến ta, như vậy thì phiền phức lắm đó. Chính xác. Ta nhận được một số tin tình báo, thiệp mời đám cưới của hắn đã gửi đến tay không ít ông lớn trong nước. Ta sẽ gửi cho ngươi những bức ảnh chụp mặt sau của lời mời. Đầu bên kia điện thoại nói. Được rồi, ta sẽ đoạt lấy chủ đề tin tức này. Trác Cửu cúp điện thoại, sau đó mở Weibo và bắt đầu đăng bài, kèm theo đó là hình ảnh của một tấm thiệp mời, theo nguồn tin đáng tin cậy. Thiên tài trẻ tuổi nhất cả nước sẽ tổ chức đám cưới trong tháng này. Im lặng là vàng, im lặng là vàng, im lặng là vàng, điều quan trọng được nói 3 lần. Công nghệ Hành Kiến Quân Weibo giải trí chết tiệt, im lặng là vàng. Có phải là Trần Mặc không? Trác Cửu, có phải Trần Mặc không? Hắn đã ám chỉ rõ ràng như vậy còn cần hỏi nữa. Thiên tài trẻ tuổi nhất cả nước, ngoại trừ Trần Mặc còn có thể là ai? Chưa kể, hắn ta còn tét cả Weibo chính chủ của công ty hành kiến quân rồi kia sao? Ta không tin, đó là chồng ta. Không lâu sau khi Trác Cửu đăng tin, những bình luận bên dưới bài đăng càng lúc càng tăng cao. Chỉ trong nửa tiếng, số lượt chia sẻ đã lên đến hàng chục nghìn, một số Weibo giải trí đã lập tức chuyển tiếp bài đăng này, thuận lợi lọt vào danh sách hot search. Trần Mặc vốn là đối tượng thu hút sự chú ý của phần lớn cư dân mạng. Khi tin tức này vừa mới nổ ra, rất nhiều người không tin đây là sự thật, nhưng các kênh truyền thông chính thống đã xác nhận tin tức này từ nhiều nguồn khác nhau. Trần Mặc sẽ kết hôn trong tháng này. Sau khi tin tức đã được xác nhận, các phương tiện truyền thông giải trí sau đó đã bắt đầu rầm rộ đăng tải các bài viết về chủ đề này theo phong cách oanh tạc. Hôn lễ của Trần Mặc. Tin chính thức, Trần Mặc sắp tổ chức hôn lễ, ngày tổ chức đã được xác định. Trần Mặc sẽ kết hôn vào nửa tháng tới, cô dâu là cô ấy. Tân hôn thế kỷ, cô gái bắt trúng người có ảnh hưởng nhất thời đại. Trần Mặc phải kết hôn rồi, người thất tình rồi đúng không? Chủ đề này đã tạo ra một trận sóng to gió lớn trên các trang mạng xã hội, rất nhiều người đều không thể tin được. Một chủ tịch trẻ tuổi nhất thế giới, nhân vật huyền thoại đứng đằng sau thành công của công ty hành kiến quân, thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học thiên tài, Trần Mặc vốn là thần tượng của vô số thanh niên, đồng thời cũng là hình mẫu lý tưởng của vô số phụ nữ. Một người đàn ông đỉnh cao như vậy, lại kết hôn quá sớm. Phải biết rằng, nhóm phú nhị đại trẻ tuổi ngày nay thường chọn lối sống chơi bời cho đến khi 30 hoặc thậm chí là 40 tuổi. Sau đó, bọn họ sẽ chọn một ngôi sao nữ hay người mẫu dịu dàng kém mình mười mấy tuổi để kết hôn. Còn Trần Mặc chỉ mới ngoài 20, hắn ta còn đang ở những năm tháng hăng hái nhất của tuổi thanh xuân, nhưng công chúng cũng chưa thấy scandal của hắn với bất kỳ cô gái nào. Hắn ta chính là một người đàn ông đích thực của thời đại này. Cách đây một thời gian, Trần Mặc và vị hôn thê đã công khai đi mua nhẫn đính hôn với, bây giờ lại có tin đồn hắn ta sắp tổ chức hôn lễ. Những điều này đã làm tan vỡ giấc mơ của vô số phụ nữ. Ta sẽ đếm xem liệu có bao nhiêu phụ nữ sẽ khóc lóc vì thất tình vào tối nay. Nam thần của ta sắp kết hôn. Cô dâu không phải là ta. Ta thất tình rồi, cô gái đó đã cướp đi nam thần của ta, thật đáng buồn. Đó không phải là sự thật, ta không tin, ta. Ta sẽ nhảy lầu cho xem. Trần Mặc, ta cũng muốn cưới ngươi. Đây là thảm kịch lớn nhất trong năm. Hàng trăm triệu của các cô gái đã mất đi tình yêu của đời mình trong cùng một ngày. PS, cầu KP. Các trang Weibo và nhóm chat ngập tràn tin tức về đám cưới của Trần Mặc. Tiếng kêu than vang dội khắp muôn nơi, vô số cô gái lập tức chuyển tiếp bài đăng. Trong phần bình luận, ngoài những lời chúc phúc, còn có đủ loại đố kỵ, ghen ghét và hận thù. Nhờ vào giới truyền thông truyền tin trên nhiều nền tảng khác nhau, hôn lễ của Trần Mặc đã trở thành một sự kiện được cả nước quan tâm. Thời điểm diễn ra hôn lễ của Trần Mặc không còn bao nhiêu nữa. Ngay vào lúc này, bầu không khí trên đảo Trường Cầm ở thành phố Tân Hải đang rất sôi động ngất trời. Hôn lễ của Trần Mặc sẽ được tổ chức tại một làng du lịch được xây dựng trên đảo Trường Cầm. Với bờ cát trắng trải dài mênh mông, đồng cỏ xanh tươi và cảnh sắc dễ chịu, đây chính là nơi tốt nhất để tổ chức những sự kiện quan trọng. Vì lẽ đó, Trần Mặc đã bao trọn cả hòn đảo này để cử hành hôn lễ. Đoàn đội của Trương Phong Vân và công ty thập lý Hồng Trang đang cùng nhau tiến hành các khâu bố trí cuối cùng trên sân cỏ. Dựa theo tính toán của hắn, đây chắc chắn sẽ là một lễ cưới thế kỷ. Máy chiếu cuối cùng đã sẵn sàng chưa? Trương Phong Vân giơ một chiếc loa nhỏ, hét với nhân viên lắp đặt chiếc máy chiếu 3 chiều cỡ lớn. Xong rồi. Nghe được tiếng đáp lời của nhân viên lắp đặt thiết bị, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần. Tổng cộng 200 máy chiếu 3 chiều lớn nhỏ đang xếp trên một bãi cỏ bán kính 300 mét. Để đáp ứng khối lượng tính toán của tất cả các phép chiếu liên kết của máy chiếu, công ty hành kiến quân đã trực tiếp vận chuyển một số lượng lớn máy chiếu 3 chiều đến đảo Hoàng Cầm, khiến khối lượng công việc giảm nhẹ đi rất nhiều. Vẫn còn một tuần trước khi lễ cưới diễn ra, bọn họ vẫn có vừa đủ thời gian để diễn tập. Tốt lắm, chúng ta hãy bắt đầu thử nghiệm và kết nối tất cả các máy chiếu. Kết nối thành công. Các nhân viên kỹ thuật do công ty hành kiến quân cử đến nhanh chóng giơ tay ra hiệu cho Trương Phong Vân. Hãy tắt tất cả đèn chiếu sáng trong khuôn viên và chuẩn bị phát ảnh chiếu 3 chiều thử nghiệm. Lúc này, Trương Phong Vân nhìn thấy bầu trời đã tối mịt, ông ta lập tức đưa ra chỉ thị. Ánh sáng ban ngày sẽ khiến hiệu quả của công nghệ ảnh chiếu 3 chiều kém đi một chút. Còn hiện giờ chính là thời điểm thích hợp nhất. May thay, hôn lễ cũng là được tổ chức vào khoảng thời gian này. Trương Phong Vân có chút chờ đợi. Đây cũng là lần đầu tiên ông có thể sử dụng nhiều máy chiếu 3 chiều cùng một lúc như vậy. Các đoạn video 3 chiều thử nghiệm đều được cung cấp bởi Trần Mặc. Trương Phong Vân cũng không biết hắn lấy đâu ra thời gian để dựng và chỉnh sửa các đoạn video 3 chiều phức tạp như vậy, nhưng ông cũng không quá quan tâm đến vấn đề này, dù gì thì hắn vốn là thiên tài có năng lực đi ngược lại lẽ thường. Theo chỉ dẫn của Trương Phong Vân, hệ thống chiếu sáng đều đã được tắt, xung quanh dần chìm vào bóng tối. Kỹ thuật viên nhấp vào một đoạn video 3 chiều trên máy tính. Gần 200 máy chiếu ảnh 3 chiều khởi động cùng một lúc, ánh sáng phủ khắp bầu trời, bên phải và bên trái, phía trước và phía sau, và thậm chí là toàn bộ thảm cỏ. Cảnh tượng tiếp theo khiến mọi người sửng sốt. Không thể tin được. Danh sách khách mời đám cưới của Trần Mặc đã bị lộ. Tin tức độc quyền, địa điểm tổ chức hôn lễ của Trần Mặc đã được xác định. Hóa ra là ở đây. Tin tức nội bộ, thực đơn đám cưới của Trần Mặc bị lộ, nhìn xem người giàu sẽ ăn gì. Phiên bản hoàn chỉnh của danh sách khách mời đám cưới Trần Mặc. Một buổi họp mặt của các ngôi sao. Thời gian dần trôi qua, mức độ phổ biến của các tin tức về đám cưới của Trần Mặc không hề giảm sút, mà ngày càng được nhiều người quan tâm hơn nữa. Nhiều đơn vị truyền thông đều đang nhìn chằm chằm vào đám cưới của Trần Mặc, đủ loại tin tức thật giả được truyền tải qua nhiều kênh tin tức khác nhau. Các đơn vị truyền thông thi nhau sao chép và đăng lại các mẫu tin tức này với tốc độ nhanh như chớp để cạnh tranh với nhau, các cái tên được liệt kê trong danh sách khách mời cũng khiến công chúng hoài nghi không ngớt. Không bao lâu sau, công ty Kiến Quân đã lên tiếng phủ nhận những thông tin đang lan truyền trên mạng đều không chính xác. Một kênh truyền hình phát sóng trực tiếp cũng đã liên hệ với công ty Kiến Hành Quân và muốn mua toàn bộ quyền phát sóng trực tiếp đám cưới của Trần Mặc. Một nền tảng phát sóng trực tiếp cũng đã liên hệ với công ty Kiến Hành Quân để ký kết bản quyền phát sóng trực tiếp độc quyền đám cưới kỹ Trần Mặc, và cũng không có gì bất ngờ, bọn họ đã bị từ chối thẳng thừng. Kể từ khi đời tư bị lộ ra ngoài ánh sáng, Trần Mặc liên tục xuất hiện trên trang nhất của nhiều đầu báo, mức độ nhận diện của hắn thậm chí còn tương đương với hai ngôi sao sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu. Cánh săn ảnh cũng đang ráo riết theo dõi, thậm chí sử dụng mọi thủ đoạn hòng có được những tin tức mới nhất liên quan đến đám cưới của Trần Mặc. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, hắn vẫn không hề xuất hiện trước công chúng. Khi chỉ còn hai ngày nữa là đến sự kiện trọng đại trong cuộc đời mình, Trần Mặc hiện đang đọc sách trong phòng khách, thỉnh thoảng lại trả lời tin nhắn của vợ mình. Công tác chuẩn bị cho đám cưới gần như đã được hoàn tất, Tiểu Ngư đã về sống tại biệt thự lúc trước cùng cha mẹ. Trương Phong Vân đã hoàn thiện bối cảnh của buổi lễ. Các vấn đề khác trong tiệc cưới như là thực đơn, tiệc chiêu đãi và khách sạn lưu trú của các khách mời, đội xe đưa đón cũng đều được công ty Thập Lý Hồng Trang chuẩn bị sẵn sàng. Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, hôn lễ cũng sắp diễn ra, hắn chỉ cần tập trung thư giãn đầu óc, đợi thêm 2 ngày nữa là có thể đón Tiểu Ngư về nhà. PS, cầu KP. Trong lúc Trần Mặc đang tập trung đọc sách, mặt nữ đột nhiên lên tiếng nhắc hắn có khách đến. Robot quản gia dẫn 3 người vào biệt thự, đó là 3 người anh em cũ thời đại học của hắn, Chúc Cương, Lý Tử Long và Phổ Nguyên. Trước đây, Chúc Cương cao và gầy giống như cây sào nên được đặc biệt danh là cây trúc, Lý Tử Long có biệt danh là tên béo mập mạp, còn Ngô Phổ Nguyên có vóc người nhỏ nhất, thường được gọi là đại sư. Sau khi nhìn lại cả 3 người, diện mạo của bọn họ đã thay đổi ít nhiều. Chúc Cương cao 1m95, trước đây rất cao và gầy như tên gọi của hắn, nhưng bây giờ thì lực lưỡng và đẹp trai hơn rất nhiều. Mập Tử Long cũng gầy đi không ít, hắn đang mặc một bộ âu phục, toát ra khí thế ông chủ. Còn Phổ Nguyên đại sư vẫn như trước, dáng người gầy nhỏ, trông có chút khắc khổ. Trong số 5 người bạn cùng phòng đại học, chỉ có 3 người có mặt vào ngày hôm nay. Lưu Đức hiện đang du học ở nước ngoài, vẫn chưa sắp xếp được ngày về, người còn lại tên là A Dân, sau khi tốt nghiệp đại học thì lái thuyền nơi trên thế giới, cho nên Trần Mặc không thể liên lạc được. Thí chủ Trần Mặc, người vẫn khỏe chứ? Khi nhìn thấy Trần Mặc, Phổ Nguyên lập tức chắp tay lại, chào hỏi bằng giọng điệu đê tiện. Đại sư, người không mang nữ thí chủ của mình qua sao? Trần Mặc trêu chọc. Phủi phui cái mồm ngươi, lão nạp đã hoàn lương rồi, không còn khai đạo cho nữ nhân nữa. Ha ha ha, vẫn là những cuộc đối thoại quen thuộc, đám người cười nói vui vẻ như cũ, cho dù chỉ mới gặp lại sau mấy năm xa cách. Trần Mặc ôm ấp chào hỏi với 3 người của mình một lúc, sau đó hắn dẫn họ vào phòng khách. Chết tiệt, trò chơi anh hùng đã có phiên bản 3 chiều rồi đã, 3 đồng chí, mau sẵn sàng thôi. Vừa bước vào phòng khách, tên mập lập tức nhìn thấy trò chơi anh hùng trên máy tính 3 chiều, hắn lập tức trở nên phấn khích. Trò chơi này thường xuyên xuất hiện trong khoảng thời gian hạnh phúc trong 4 năm đại học, đồng thời cũng là ký ức thanh xuân của họ. Hiện giờ, nhà phát hành trò chơi anh hùng đã tung ra phiên bản 3 chiều, toàn bộ hình chiếu 3 chiều của bản đồ thung lũng được bày ra trước mặt bọn họ, trông giống như bàn cát trong các trận chiến cổ đại, đồ họa trong trò chơi đều vô cùng chân thực, những khu vực chưa mở cửa đều tràn ngập sương mù trắng xóa. Kể từ khi trò chơi 3 chiều được phổ biến rộng rãi trên thị trường, rất nhiều người hâm mộ thể loại trò chơi MOBA đã lập tức mua máy chiếu 3 chiều để trải nghiệm lạc thú. Trong lúc nhàn rỗi tẻ nhạt, Trần Mặc cũng sẽ chơi một hai ván để tiêu khiển. Nào, bắt đầu thôi. Chúc Cương cũng không khách khí, sáng tay áo túng lấy bàn phím trò chơi. A-di-đà Phật, các thí chủ, chờ lão nạp. Phổ Nguyên chạy tới, hắn ngồi trước bản đồ 3 chiều, chộp lấy một bộ bàn phím và chuột khác. Trần Mặc cũng gia nhập với 3 người bọn họ. Hắn từng e sợ những người bạn cũ này vì thân phận hiện tại mà trở nên xa cách, nhưng bọn họ đối đãi với nhau như cũ. Đám người vừa chơi trò chơi, vừa trò chuyện trong phòng khách, bọn họ bắt đầu kể về những câu chuyện thú vị trong những năm qua. mỗi khi có dịp đoàn tụ, bọn họ luôn có đề tài để tán gẫu với nhau. Tiêu Lý Uy ngồi trong xe, ngắm nhìn cảnh biển ở thành phố Tân Hải bên ngoài cửa sổ. Sau khi nhận được cuộc gọi của Trần Mặc, hắn lập tức xin nghỉ phép, vội vàng trở về từ Đại học Chiết Giang để làm phù rể cho bạn thân hồi xưa. Mỗi khi nhìn thấy tin tức của Trần Mặc trên các trang báo, hắn không khỏi thở dài vì xúc động. Những người bạn cùng bàn từng học hành chăm chỉ, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau tranh giành ngôi trường đại học giờ đã thành danh. Năm tháng tự như giấc mộng, thời tuổi trẻ bồng bột cũng đã trôi xa lắm rồi. Ngươi thật sự là anh em tốt của Trần Mặc sao? Ngồi bên cạnh hắn là một cô gái có chút lớn tuổi, cô ta ăn mặc theo phong cách cổ phong, xem ra là một tài nữ văn nghệ, người này có tên là Thượng Quan Yến Nhi. Lúc này, Thượng Quan Yến Nhi vẫn có chút không thể tin được. Cô ấy đã yêu đương với Tiêu Lý Uy trong 6 năm qua, nhưng cô ấy lại không biết người anh em tốt của hắn hóa ra là Trần Mặc huyền thoại. Đúng vậy. Tiêu Lý Uy gật đầu với một nụ cười. Tại sao ngươi lại không nói cho ta biết? Thượng Quan Yến Nhi hỏi. Tại sao ta phải khoe khoang với người khác rằng Trần Mặc là người anh em tốt của ta? Mất công mọi người nghĩ rằng ta đang chém gió. Tiêu Lý Uy nói. Ta là người khác à? Giọng điệu của Thượng Quan Yến Nhi có chút bức bối. Không, không. Tiêu Lý Uy sợ hãi đến mức vội vàng xua tay. Chiếc xe dừng ở lối vào biệt thự, hai người tiến vào bên trong dưới sự chỉ dẫn của robot quản gia. Lý Uy, đã lâu không gặp. Khi nghe tin Tiêu Lý Uy đã đến, Trần Mặc rút khỏi ván game với ba người bạn đại học. Hắn lập tức đi ra nghênh đón Tiêu Lý Uy, hai người ôm thật chặt sau bao năm xa cách. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó, hai người học hai trường đại học khác nhau, không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau. Đến lúc tốt nghiệp, Tiêu Lý Uy đậu nghiên cứu sinh tại Đại học Chiết Giang, khoảng cách giữa hai người lại càng xa hơn nữa, cho nên cũng có ít cơ hội để gặp nhau. Tuy nhiên, khi cả hai gặp lại, tình bạn thuở thiếu thời vẫn như vậy. Đã lâu không gặp, ta phải gọi ngươi là người khổng lồ thời đại. Tiêu Lý Uy cười nói. Khổng lồ cái cục CT, người cứ gọi ta bằng tên thì tốt hơn. Trần Mặc chào hỏi với hai người rồi ngồi xuống, hắn nhìn Thượng Quan Yến Nhi rồi nói, người không định giới thiệu với ta sao? Cô ấy tên là Thượng Quan Yến Nhi, hiện là nghiên cứu sinh chuyên ngành đàn tranh tại Học viện Âm nhạc. Thảo nào khí chất xuất chúng đến vậy? Lúc còn học đại học, mỗi khi thấy ngươi phát cơm chó trong vòng bạn bè, ta thật sự muốn vượt núi lội sông để cho ngươi một cú đấm. Bây giờ hai người lại đậu thi nghiên cứu sinh cùng nhau. Một cô gái tốt như vậy tại sao lại gặp phải ngươi nhỉ? Trần Mặc cười phá lên, sau đó bắt tay cùng với Thượng Quan Yến Nhi, các ngươi cứ coi nơi này là nhà mình, không cần phải câu nệ. Ừ, Thượng Quan Yến Nhi gật đầu mỉm cười. Ngươi còn trách ta, chính ngươi mới là người không trung thực, có bạn gái cũng không nói với ta, sau đó lại đột nhiên tuyên bố mình có hôn thê. Ta chỉ biết chuyện qua tin tức, ngươi giấu giỏi lắm. Trần Mặc không nói lời nào mà chỉ cười xấu hổ, sau đó, hắn dẫn hai người bàn trò chơi. PS, cầu KP. Để ta giới thiệu, ba người này là bạn thời đại học của ta. Trúc Cương, Lý Tử Long và Ngô Phổ Nguyên, còn vị này là bạn thân từ thời trung học của ta, chúng ta đã từng ngủ cùng giường, đánh nhau với nhau, thậm chí còn cùng nhau ngắm gái, Tiêu Lý Uy. Còn đây là bạn gái của hắn, Thượng Quan Yến Nhi. Hai người từng ngắm gái với nhau sao? Ngắm như thế nào thế? Thượng Quan Yến Nhi nhìn Tiêu Lý Uy, sau đó cười như không cười Trần Mặc phớt lờ ánh mắt phẫn uất của Tiêu Lý Uy, chúng ta từng ngồi chung bàn ở trường trung học. Mỗi khi thấy người đẹp lớp bên cạnh đi qua, hắn thường bình luận về đôi chân dài, số đo và ngoại hình của người ta. Ngay lập tức, Tiêu Lý Uy cảm thấy vùng da nơi thắt lưng của mình đau dữ dội, cơ mặt không khỏi co rúm vào nhau. Một số người cũng nhận ra động tác âm thầm của Thượng Quan Yến Nhi, ai nấy đều bật cười khanh khách. Sau khi đùa xong, đám người chào hỏi lẫn nhau, sau đó bắt đầu tán gẫu. Cách kết bạn của đàn ông tương đối đơn giản, chỉ cần có chung sở thích, hai ba ly rượu, tán gẫu chuyện đời là được. Tại căn biệt thự mà Trần Mặc và Tiểu Ngư từng ở lúc này, Tiểu Ngư đang dựa vào thành giường, ngắm nhìn bức ảnh của hai người trong điện thoại di động, bắt đầu hồi tưởng những năm tháng ngọt ngào trước kia, khi hai người vừa mới quen biết, sau đó xác định mối quan hệ rồi yêu nhau. Ngày mai là thời điểm cử hành hôn lễ, đến lúc đó, Trần Mặc sẽ đến nơi này, đường đường chính chính đón cô dâu của hắn. Rốt cuộc, cô cũng có thể tuyên bố với cả thế giới rằng mình đã vĩnh viễn thuộc về người đàn ông này. Mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng mình trong bộ áo cưới ảo mộng, gả cho người mình yêu thương nhất, Tiểu Ngư không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng. Chị à, ngươi cười ngọt ngào như vậy, chẳng lẽ đang nhớ đến anh rể sao? Tiểu Mang vừa vào phòng, bắt gặp nụ cười của Tiểu Ngư, cô lập tức đoán ra tâm tư của chị mình. Ta chỉ đang nhớ lại những chuyện trước đây. Tiểu Ngư cũng không phủ nhận. Ngày mai ngươi sẽ gả cho người ta rồi, nên ra ngoài nói chuyện cùng ba mẹ trước đã. Ừ, Tiểu Ngư để điện thoại xuống cùng đi ra khỏi phòng. Hà Chấn Hoa và Vương Lan thấy Tiểu Ngư đi ra, khuôn mặt hai người lập tức để lộ nụ cười. Con gái sắp xuất giá, hơn nữa còn gả cho một người đàn ông rất tốt, hai người đương nhiên rất hài lòng. Nhưng ngoại trừ những cảm xúc vui vẻ đó, bọn họ lại không khỏi lo lắng Tiểu Ngư sẽ bị ủy khuất, dù sao điều kiện của đôi bên quá chênh lệch. Mặc dù Hà Chấn Hoa và Vương Lan rất thích đứa trẻ Trần Mặc kia, nhưng phàm là cha mẹ, bọn họ không kìm được những lo lắng về tương lai. Hơn nữa, Tiểu Ngư là đứa con gái hiểu chuyện nhất của bọn họ, cho nên hai người đều có chút không nỡ. Tiểu Ngư, sau này có chịu những lời ủy khuất thì cứ về nhà, cha sẽ nuôi ngươi. Sao có thể nói thế chứ? Đứa nhỏ Trần Mặc này rất thương Tiểu Ngư, chắc chắn sẽ không để Tiểu Ngư phải chịu ủy khuất. Tiểu Ngư, hai con cố gắng thuận hòa, mau chóng sinh một đứa bé. Một khi con cái, Tiểu Mặc cũng sẽ trưởng thành hơn nhiều, ta cũng chờ ông cháu ngoại. Cha mẹ, hai người yên tâm. Trần Mặc rất thương con gái sẽ không phải chịu ủy khuất. Tiểu Ngư ngồi giữa ba mẹ, trong lòng tràn trề xúc động. Trần Mặc đang nằm trên sofa trong phòng khách, yên tĩnh lật từng trang sách. Em gái Trương Hân Hân đang ngồi bên cạnh đó còn có cha mẹ Trần, dì Trân và Dượng Trương đang bàn luận sôi nổi về buổi lễ ngày mai. Hắn không nghe bọn họ nói chuyện mà chỉ tập trung đọc sách. Đây không phải là những loại sách toán lý hóa đầy ắp công thức tính toán, cũng không phải là lĩnh vực triết học viết về chiều sâu của cuộc sống, mà là một cuốn sách khoa học vật lý phổ thông, giải thích về quá trình phát triển của thuyết tương đối. Hắn cố tình thả chậm tốc độ đọc của mình để thưởng thức phương thức diễn đạt thú vị của cuốn sách này, khoa học phổ thông tương đối dễ hiểu, các ví dụ được nêu ra cực kỳ lý thú. Ngày mai là hôn lễ của hắn và Tiểu Ngư, tâm tình lúc này của hắn có vô vàn kích động không thể tả được bằng lời. Vì không có Tiểu Ngư bên cạnh, hắn chỉ có thể đọc sách để lấy lại tinh thần. Anh, người sắp cưới chị dâu Tiểu Ngư vào cửa rồi đấy, trong lòng có vui không? Đầu nhỏ của Trương Hân Hân đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Mặc. Trần Mặc khép cuốn sách lại, ta vô cùng mong đợi. Còn chuyện học hành của ngươi như thế nào rồi? Muốn học cái gì không? Đợi đến sang năm, ta sẽ bồi dưỡng ngươi học cao học, sau đó làm việc tại công ty. Anh, đừng qua đề tài này. Trương Hân Hân nũng nịu đứng lên. Đảo Trương Cầm. Trương Phong Vân đang đứng trong một studio được dựng tạm bợ, đôi mắt gắn chặt vào màn hình trước mặt, sau đó dùng bộ đàm để chỉ huy các nhân viên bắt đầu vào vị trí. Công tác tổng duyệt cho hôn lễ đã được thực hiện tiến hành trên dưới 10 lần và không ngừng hoàn thiện. Đêm nay là lần tập duyệt cuối cùng, một khi hoàn thành xong xuôi, Trương Phong Vân sẽ có thể chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện trọng đại vào ngày mai. Bây giờ bắt đầu, phép chiếu ba chiều chuẩn bị, người mới vào sân. Theo lệnh của Trương Thanh Phong, toàn bộ máy chiếu ba chiếu ở mọi ngóc ngách trong hội trường lập tức sáng đèn, hai diễn viên một nam một nữ bắt đầu bước lên thảm đỏ rồi tiến vào lễ đường. Vào khoảnh khắc cả hai đặt chân lên thảm đỏ, bối cảnh trong hội trường đột nhiên thay đổi, một thế giới ba chiều lãng mạn mở ra trước mắt mọi người. Trương Phong Vân nhìn chằm chằm vào màn hình, tà ma tình không kìm nén được xúc động. Ông từng nhìn thấy rất nhiều người giàu có dùng du thuyền xa hoa, hoa hồng trải thảm, vàng son lộng lẫy xa xỉ, phục trang đẹp để chất đống để lấy lòng người đẹp, nhưng Trần Mặc lại hoàn toàn khác biệt, hắn dùng công nghệ khoa học để diễn tả sự lãng mạn độc nhất vô nhị của mình. PS, cầu KP Lương tỉnh nhìn các nhân viên một lượt rồi bắt đầu tự mình sắp xếp nhiệm vụ ngày mai. Hôn lễ của Trần Mặc sẽ được tiến hành vào chiều mai, cho nên hắn không thể khinh suất. Buổi lễ lần này là nơi tụ họp của rất nhiều nhân vật máu mặt trong và ngoài nước, công tác an ninh đương nhiên là vấn đề quan trọng nhất. Mặc dù công ty Kiến Hành Quân đã cử một đội ngũ an ninh đến đây để hỗ trợ, nhưng hắn cũng phải đảm bảo các quan khách của hôn lễ sẽ không xảy ra vấn đề, nếu không thì hắn sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Các ngươi phải xác nhận số lượng thực đơn, chén đĩa, ly rượu, bàn ghế lại một lần nữa, đồng thời cũng đảm bảo vệ sinh. Các đầu bếp, nhân viên tạp vụ, tiếp tân, những người này cũng phải xác nhận thân phận lại một lần nữa, chúng ta không thể để cho người lạ trà trộn vào đội ngũ. Tất cả mọi người đều phải nhớ cho ta, chúng ta không được phép cho người lạ tiến vào hội trường hôn lễ. Ngay cả khi các ngươi bận đến mức không thể có mặt kịp thời, các ngươi hãy gọi điện thoại trực tiếp báo cáo cho ta, tuyệt đối không được để người lạ thay thế công việc của mình. Đặc biệt là phòng bếp, các ngươi cần phải xác nhận độ tươi ngon của nguyên liệu nấu ăn, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho chính mình. Những người không phải là nhân viên phòng bếp được tiến vào phòng bếp, ta sẽ cử người giám sát đồng thời lắp đặt thiết bị nhận dạng khuôn mặt ở lối ra vào của nhà bếp, những người bị phát hiện mang theo kẻ lạ vào phòng bếp thì sẽ bị phạt nặng. Nếu xảy ra tình huống đặc biệt nào có thể trực tiếp nói với ta. Địa điểm tổ chức hôn lễ của Trần Mặc đã bị giới truyền thông phanh phui. Nhiều phương tiện truyền thông báo chí và các tay săn ảnh đều muốn thâm nhập vào hiện trường hôn lễ, cho nên Lương Tĩnh cần phải đề cao vấn đề bảo mật và an ninh. Thành viên đội 1, các ngươi đảm bảo trật tự ở khu vực bên ngoài hội trường, nhất định không được để cho cánh phóng viên tiến vào bên trong. Đến lúc đó, đội ngũ cảnh sát mặc thường phục sẽ trợ giúp chúng ta. Thành viên đội 2, các ngươi phụ trách kiểm tra an ninh, canh giữ ở những nơi lắp đặt thiết bị nhận diện khuôn mặt, đồng thời phải chú ý các quan khách ra vào hội trường. Thành viên đội 3, các ngươi chịu trách nhiệm đảm bảo trật tự bên trong hội trường hôn lễ, một khi phát hiện đối tượng khả nghi thì lập tức báo cáo. Thành viên đội 4, các ngươi phụ trách khu vực phòng bếp, chớ để cho những nhân viên khả nghi lẫn vào bếp. Hắc Ưng đang ở trong hội trường tiệc rượu trên đảo Trường Cầm, bố trí nhiệm vụ ngày mai cho các nhân viên an ninh. Hôn lễ này là nơi tề tự của rất nhiều nhân vật quan trọng, công tác an ninh cần phải được tiến hành nghiêm ngặt. Nếu xảy ra vấn đề, hôn lễ của Trần Mặc sẽ bị ảnh hưởng, mà uy tín của công ty Kiến Hành Quân cũng sẽ bị liên đới. Rất nhiều kẻ xấu đều đang chú ý theo dõi mọi động tĩnh trên đảo Trường Cầm, thậm chí còn muốn trà trộn vào hội trường vì nhiều mục đích khác nhau. Vì lẽ đó, Vương Hải đã cử hắn đến đảo Trường Cầm đến phụ trách bố trí an ninh hội trường. Diệp Bác, ngươi bình thường hay nghĩ ra mấy thủ đoạn hay ho, chẳng lẽ không có biện pháp nào để chụp ảnh đám cưới của Trần Mặc vào ngày mai sao? Những thủ đoạn thông thường đều vô cùng. Công tác an ninh trong một sự kiện như vậy chắc chắn rất nghiêm ngặt, chúng ta không thể trà trộn vào bên trong. Diệp Bác lắc đầu, nhưng ta có một cách này, chúng ta có thể thử xem. Nói nghe xem. Lữ Văn Hãn lập tức hứng thú. Trong buổi lễ lần này, Trần Mặc có lẽ sẽ mời một vài hàng xóm thân thích ở quê đến tham dự, chúng ta chỉ cần bỏ ra ít tiền, dụ dỗ bọn họ dùng điện thoại di động chụp ảnh hoặc quay video cho chúng ta. Chúng ta sẽ dùng những video và hình ảnh đó đưa lên web. Ý kiến hay. Lữ Văn Hãn vỗ tay khen hay, ta giao chuyện này cho ngươi, hãy cầm 1.000 này làm kinh phí đi. Nếu có thể trở thành kênh tin tức đầu tiên đăng tải hình ảnh hôn lễ của Trần Mặc, bọn họ chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều lượt truy cập, 1.000 tệ kinh phí này nhất định sẽ xứng đáng. Tất cả mọi người đều đang suy đoán hôn lễ của Trần Mặc sẽ được tổ chức như thế nào, khiến rất nhiều đơn vị truyền thông đều đang nghĩ mọi cách để thu hoạch tin tức, cho dù chỉ là một ít tin ngoài lề. Các khách mời tham dự đám cưới của Trần Mặc cũng đã đặt vé máy bay chuẩn bị cho chuyến bay đến thành phố Tân Hải vào ngày mai. Màn đêm dần buông xuống, mỗi người đều có mục đích của riêng mình. Sáng sớm hôm sau, những tia nắng đầu tiên xuất hiện ở phía chân trời, một ngày mới bắt đầu trên thành phố Tân Hải. Trần Mặc tỉnh dậy từ cơn mê ngủ vì tiếng gọi của mẹ, hắn lập tức rời giường, sau đó đánh răng, rửa mặt, tắm nước nóng, cạo râu giống với thường ngày. Tiêu Lý Uy, tên Mập và mấy người khác cũng dậy từ sớm, cả bọn bắt đầu chuẩn bị đi đón cô dâu. Mặt khác, Lý Lăng Phong cũng có mặt trong đội ngũ phù rể. Quan khách trong buổi lễ ngày hôm nay có không ít nhân sự cấp cao của những công ty nổi tiếng trong nước. Đám người Tiêu Lý Uy đều là người bình thường, chắc chắn không thể bắt chuyện cùng bọn họ. Lý Lăng Phong là phó tổng giám đốc của công ty, hắn đồng thời đảm nhận vị trí phù rể cho Trần Mặc, để có thể thay mặt chủ tịch đón tiếp chào hỏi những vị khách mời quan trọng này. Ngược lại, đám người Tiêu Lý Uy sẽ phụ trách thăm hỏi bạn học, người thân, hàng xóm ở quê nhà. PS, cầu KP. Lúc này, đám phù rể đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện đang ngồi chờ trong phòng khách, vừa chơi trò chơi vừa nói chuyện phiếm, sau đó bàn bạc về chuyện đón dâu. Người thân và bạn bè ở quê lục tục xuất hiện, khiến cho bầu không khí trong biệt thự trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Trần Kiến Minh ngắm nhìn biệt thự sang trọng với ánh mắt ghen tị, hắn đột nhiên nhớ đến chuyện phải làm, vội vàng cầm điện thoại rồi quay một đoạn video ngắn. Hắn ta cũng được xem là anh họ của Trần Mặc, cha của Trần Mặc là em họ của cha hắn, mặc dù đôi bên không phải họ hàng thân thuộc, nhưng liên hệ máu mủ vẫn còn đó, gia đình bọn họ tất nhiên sẽ đến tham dự hôn lễ của Trần Mặc. Bởi vì Trần Mặc hiện tại là đại phú hào, cha mẹ hắn muốn tham quan nhà tân hôn của Trần Mặc nên đã đến thành phố Tân Hải trước. Tối ngày hôm qua, một ký giả đột nhiên liên hệ với hắn, nếu hắn đồng ý quay phim và chụp vài tấm ảnh của cô dâu chú rể hoặc biệt thự của Trần Mặc thì nhận được 800 tệ. Việc chụp ảnh trong hôn lễ đăng lên vòng bạn bè cũng là điều bình thường, không gây tổn hại gì đến Trần Mặc. Trần Kiến Minh cũng nghĩ như vậy nên đã đồng ý và nhận 800 tệ của đối phương. Sau khi quay phim chụp ảnh xong, hắn trực tiếp đăng những bức ảnh về biệt thự của Trần Mặc mà mình chụp được lên vòng bạn bè. Đến đây. Diệp Bác nghe thấy thông báo tin nhắn, lập tức nhấn mở vòng bạn bè, sắc mặt vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Hắn không khỏi bội phục sự cơ trí của bản thân khi có thể thu hoạch tin tức theo cách này. Khi nhìn thấy biệt thự của Trần Mặc, Diệp Bác cảm thán không ngớt, quả nhiên nơi ở của người giàu, xa hoa bức người. Những khu biệt thự lớn như vậy có giá trị không dưới vài trăm triệu. Sau khi xử lý ảnh đơn giản, Diệp Bác nhấp vào tài khoản truyền thông trên Weibo và bắt đầu đăng hình ảnh. Công bố khu biệt thự Lư Hương Thang của Trần Mặc, giá trị không xác định, trên mạng hiện giờ có rất nhiều tin tức về Trần Mặc, nhưng những hình ảnh về nơi ở của hắn lại hiếm có vô cùng. Hiện giờ là thời điểm diễn ra đám cưới của hắn, tin tức của Diệp Bác lập tức thu hút không ít sự chú ý ngay khi vừa đăng tải. Không lâu sau, tin tức về biệt thự của Trần Mặc liền đứng vị trí thứ hai trên bảng hot search, đứng ngay sau hashtag về đám cưới của hắn. Trong biệt thự, ai nấy đều nở nụ cười vui vẻ, ánh mắt đều tràn đầy ngưỡng mộ, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một căn biệt thự lớn như vậy. Được, con trai nhà lão Trần thật có tiền đồ, căn biệt thự này lớn như vậy, chắc cũng phải tốn kém mấy ngàn vạn. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy căn biệt thự lớn như vậy, ta nghe con nhà mình nói, giá trị của căn biệt thự này lên đến hàng trăm triệu. Tivi công nghệ cao này là thiết bị gì, nghe nói mỗi thứ này đều có giá mấy vạn, còn robot thông minh cũng vài trăm vạn, hình như đây đều là sản phẩm của công ty con trai lão Trần, hắn phải kiếm bao nhiêu tiền mới xa xỉ đến mức này a, chúc mừng, chúc mừng. Nhà lão Trần thật có phúc, chúc mừng. Tiệc cưới diễn ra vào buổi tối, nhưng một số người thân và bạn bè từ quê đã đến đây từ sớm, bọn họ đều muốn tham quan nhà của Trần Mặc, đồng thời cũng muốn nhìn thấy cô dâu càng sớm càng tốt, một vài họ hàng thân thích còn mang theo cả trẻ con, càng khiến bầu không khí ở biệt thự trở nên hân hoan náo nhiệt lên gấp bội. Đa số họ hàng thân thích ở quê đều là người bình thường, cho nên cũng có chút tâm tư tiểu nhân, khi thấy con nhà người ta có tiền đồ, bản thân vừa đố kỵ lại vừa muốn tạo quan hệ. Tuy nhiên, hầu hết bọn họ sẽ không nói ra, nhưng cảm xúc cực đoan ghen ghét của mình cha Trần mẹ Trần cười ngoác tận mang tai, bọn họ sống hơn nửa đời người, thấy con trai mình có tiền đồ vô lượng như vậy, đương nhiên cũng thấy nở mày nở mặt trước mặt người thân bạn bè. Bọn họ không ngừng mang trà ngon đã chuẩn bị để tiếp đãi mọi người. Giờ lành đã đến, chúng ta mau qua đó để đón tân nương. Chờ đám người Trần Mặc đã thay đồ xong, dì Trân lập tức lên tiếng thúc giục. Đi đón dâu thôi. Đám người Lý Tử Long lập tức ồn ào, gọi tới gọi lui, chen chúc lên xe cưới của Trần Mặc, lao thẳng đến biệt thự nhỏ. Trong biệt thự nhỏ bên này, đội hình phù dâu đã thay xong quần áo, hai người Đoan Mộc Thanh và Vương Hiểu Na cũng trang điểm cho cô dâu Tiểu Ngư xong xuôi hết thảy. Đội xe đón dâu của chú rể xuất phát rồi, trong đó xong hết chưa? Mẹ Tiểu Ngư gõ cửa thông báo sau khi nhận được cuộc gọi. Xong rồi ạ, Tiểu Mang lập tức trả lời. Chị Tiểu Ngư thật đẹp. Bên cạnh giường, một cô gái thanh tú nhìn Tiểu Ngư, kinh ngạc thốt lên. Cô ấy là em họ lớn lên từ nhỏ của Tiểu Ngư, Hà Sảo Sảo, lần này Tiểu Ngư kết hôn, gia đình cô liền bảo cô làm phù dâu cho Tiểu Ngư. Lúc này, Tiểu Ngư trong bộ váy cưới ảo mộng đang ngồi xếp bằng trên chăn bông đỏ, mái tóc đen mượt như thác nước được cố định bằng các đoạn tóc bím, tạo thành búi tóc trên đỉnh đầu, lớp khăn voan mềm mại rủ xuống phía sau lưng, hai lọn tóc mai như hai sợi râu rồng được thả dài hai bên trái, trông cô vừa thanh tú lại tao nhã, vừa dịu dàng lại thêm phần khí chất. Nhìn thấy Tiểu Ngư trước mặt, Triệu Mẫn, mấy phù dâu Lý Nhược Hy, Juli, Chu Đồng Đồng và Vương Hiểu Lan không thể không thốt lên đầy ngưỡng mộ, ngay cả Bạch Trân Châu, người phụ trách an toàn cho Tiểu Ngư cũng không khỏi kinh ngạc. Cô gái may mắn này đã cướp đi người đàn ông mà vô số phụ nữ mơ ước, nhưng lại khiến cho người ta không thể đem lòng đố kỵ được. PS, cầu KP. Mau chụp ảnh chung với cô dâu của chúng ta. Lý Nhược Hy hét lên. Chị Triệu cũng đến đây, cả chị Trân Châu nữa. Tiểu Ngư nhìn Triệu Mẫn và Bạch Trân Châu. Được. Nhìn nhóm chị em nào nhiệt cùng nhau, Triệu Mẫn bất giác mỉm cười bước tới. Với thân phận của cô không thích hợp làm phù dâu, nhưng cô vẫn có thể góp mặt đưa Tiểu Ngư xuất giá. Ở công ty, Tiểu Ngư trên danh nghĩa là trợ lý của cô, nhưng từ trước đến nay cô không xem Tiểu Ngư là trợ lý, mà giống em gái hơn. Trong mắt cô, Tiểu Ngư là cô gái tự lập tự cường, dịu dàng ôn nhu, luôn khiến người khác quý mến. Lần đầu gặp nhìn thấy Tiểu Ngư, Triệu Mẫn đã yêu thích cô gái này, cho nên đã trực tiếp bổ nhiệm Tiểu Ngư làm trợ lý của mình dù còn chưa tốt nghiệp. Vì vậy, cho dù cô ấy có được Trần Mặc, người khác cũng không cảm thấy đố kỵ, bởi vì đó là những gì cô ấy xứng đáng nhận được. Bạch Trân Châu cũng mỉm cười đi đến. Chụp xong liền đăng lên vòng bạn bè, Vương Hiểu Lan liền nói, chú rể đã xuất phát rồi, chúng ta phải chuẩn bị tốt các cửa ải, không thể cho hắn ta dễ dàng cướp mất Tiểu Ngư xinh đẹp nhất của chúng ta. Bao nhiêu cửa là tốt nhất? Julie tham gia cuộc trò chuyện của các chị em. 10 cửa. Chu Đồng Đồng đang ăn đồ ăn vặt, phát hiện ra các chị em đang nhìn mình, sững sờ nói, đánh phú hào, lấy hồng bao, không đúng sao? Có nhiều quá không? Giảm bớt một chút, nhưng cũng phải phức tạp một chút, khiến cho chú rể phải móc hồng bao lấy gợi ý, Tiểu Mang cũng xen vào nói. Tiểu Ngư đang ngồi xếp bằng trên chăn bông đỏ, quan sát các chị em vui đùa với nhau. Trước tiên chúng ta nên hỏi Tiểu Ngư, hai người bên nhau nhiều năm như vậy, có chuyện gì khiến người tiếc nuối vì Trần Mặc chưa làm được không? Lý Nhược Hy hỏi, những người khác đều nhìn về phía Tiểu Ngư. Không làm được. Tiểu Ngư nghĩ một chút, cười đáp, từ lúc yêu nhau đến bây giờ, hắn đã thực hiện hết tất cả lời hứa, thậm chí còn cho ta tất cả mọi thứ, nhưng lại chưa từng chủ động tặng hoa cho mình. À, lúc hắn cầu hôn ngươi thì sao? Cũng không có hoa. Triệu Mẫn cũng ngẩn người, Trần Mặc bình thường rất lãng mạn, vậy mà một bông hoa cũng chưa từng tặng. Không có, nếu hôm nay hắn sẽ tặng hoa cho ta, vậy thì không có gì hối tiếc rồi. Hôm nay không tính, thật quá đáng, chúng ta phải làm khó hắn ta, ngay cả một bông hoa cũng không tặng, đúng là không hiểu lãng mạn là gì. Đúng, ta thực sự cũng không hiểu sự lãng mạn của sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Chúng ta phải trừng phạt anh ta, tống tiền lì xì của hắn ta. Trong chốc lát, nhóm chị em đều phấn khích vô cùng. Trần Mặc không biết rằng, bản thân hắn còn chưa có mặt, nhưng đã chọc giận đến nhóm phù dâu. Chú rể đến rồi. Chú rể tới đoàn xe dừng lại ngay trước căn biệt thự nhỏ, âm thanh ầm ĩ lập tức vang lên. Trong căn biệt thự nhỏ, sau khi nghe tin chú rể đã tới, người thân và bạn bè của Tiểu Ngư nhanh chóng đi ra, mọi ánh mắt đều tập trung về hướng xe hoa. chiếc xe này đẹp quá đi, chắc cũng tiền triệu mới mua được ha. Thậm chí còn tận mấy chiếc như vậy. Ta nghe nói, chú rể là cái người thường xuyên được nhà báo nhắc tới đó, là ông chủ của công ty lớn nha, kinh doanh điện thoại với tivi gì đó, giá trị con người cũng mấy chục tỷ. Nhà lão Hà đúng là có phúc, sinh được có cô con gái gả cho người tài giỏi như vậy. Ngươi còn không biết, con gái nhà họ Hà từ nhỏ đã ngoan hiền lại hợp tính, dung mạo thì xinh đẹp, nhìn qua đã biết có phúc, vóc dáng vượng phu. Nếu không phải con bé đã có bạn trai, sợ là vừa học xong, bà Mai đã gõ cửa tìm nhà. Mọi người đều tập trung nhìn xe hoa của Trần Mặc, sau đó sôi nổi bàn luận. Nghe được bạn bè và người thân đều khen Trần Mặc, còn dùng hết lời khen ngợi, Hà Chính Hoa và Vương Lan đều vui vẻ ra mặt, dù sao con rể nhà mình ưu tú như vậy, ông già này coi như có chút mặt mũi. Sau khi anh rể dẫn đường tới mở cửa xe, Trần Mặc cầm theo bó hoa bước xuống xe. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều hướng về phía Trần Mặc. Một lần nữa, Trần Mặc cảm thấy mình như con gấu trúc được mọi người soi xét kỹ càng từ đầu tới chân, nhưng cũng không sao cả, vì hắn đã quá quen với cảnh này. Chú rể này đẹp trai nha. Tại sao con gái ta lại không tìm được người chồng tốt như vậy chứ? Trời ơi là Trần Mặc, ta thật không tin mình sẽ được nhìn thấy hắn ngoài đời, người thật sao lại đẹp trai thế, nhất định phải chụp một tấm rồi đăng lên vòng bạn bè rằng mình đã tới tham gia hôn lễ của Trần Mặc. Dưới ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người, Trần Mặc nở nụ cười tự tin, đi thẳng vào căn biệt thự nhỏ. Chú rể tới, chú rể tới. Từ sân thượng, Chu Đồng Đồng nhìn thấy Trần Mặc đi vào, cô bé sợ hãi hét lên, sau đó chạy vào phòng của Tiểu Ngư. Trong nháy mắt, đám phù dâu vội vàng khóa kỹ cửa phòng lại. Tiểu Ngư, chắc hẳn ngươi đang rất mong chờ nhỉ? Chú rể của ngươi sắp tới đón ngươi rồi. Tiểu Ngư, ngươi chờ chút không được gấp nha. Chúng ta phải khảo nghiệm chú rể, không thể cho hắn tùy ý mang ngươi rời đi được. Nhìn mấy chị em của mình háo hức như vậy, Tiểu Ngư nở nụ cười vui vẻ, trong lòng cũng vô cùng mong đợi những điều sắp tới. Trần Mặc cầm hoa trong tay, bước tới cửa phòng của Tiểu Ngư cửa dưới sự chỉ dẫn của chú Đường. Đoàn phù rể cũng nhanh chóng đi theo hắn. A Di Đà Phật, các vị nữ thí chủ trong phòng, xin hỏi có thể mở cửa phòng không ạ? Lão nạp tới đây để hóa duyên giúp người huynh đệ này. Ngô Phổ Nguyên dẫn đầu gõ cửa. Hắn vừa dứt lời, mọi người đã bật cười thành tiếng. Ha ha ha, đây cũng thật là. Bên trong, cả đám Lý Nhược Hy đều cười lăn, không màng thể diện. Không được, ngươi muốn vào thì phải có hồng bao mở đường, đoàn phù dâu chúng ta có 5 người, còn có Triệu Mẫn và Bạch Trân Châu nữa, mấy người liệu mà làm, hồng bao càng lớn, cửa mở càng nhanh nha. À đây không nhận 999 hay 998 đâu nhé, giá ưu đãi ít nhất 13.800. PS, cầu KP. Hồng bao tới đây. Trần Mặc lấy ra một sấp phong bì, sau đó nhét từng cái qua khe cửa. Wow! Trong phòng đồng thanh kêu lên. Không đủ, phải hơn nữa. Trần Mặc lấy thêm một sấp hồng bao nhét thêm vào trong, bầu không khí bên trong lại càng thêm náo nhiệt. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, Lý Tử Long và những người khác lập tức đi vào. Mấy cô gái cầm trên tay 3-4 hồng bao, đứng chắn trước mặt Tiểu Ngư, không cho đám Trần Mặc tới gần, Triệu Mẫn thì đang đứng kế bên xem chuyện vui. Không sợ, tới luôn, trên là đao dưới là biển lửa, chúng ta đều không ngán, chắc chắn sẽ vượt qua mọi bài kiểm tra, mau chóng rước chị dâu về nhà. Tiêu Lý Uy và mấy người còn lại đứng sau lưng Trần Mặc nói lớn. Ôi, cũng ra gì đó nha, chị em, tới, chúng ta cũng phải bảo vệ cho cô dâu thật tốt. Ở đây có một quả táo, mấy người phải cắn quả táo, sau đó truyền qua lại trong 10 lần cắn thì mới coi như thông qua. Nếu quả táo rớt xuống, các ngươi sẽ phải ngoan ngoãn giao nộp một hồng bao. Vài lần thử là sẽ xong thôi, cũng không mất nhiều hồng bao lắm đâu. Hiểu Lan chỉ vào quả táo trong tay cô. Để ta lên trước, trò này giống với cách hôn kiểu Pháp, chỉ cần cắn theo góc nghiêng là được. Tên mập quặm quả táo trong miệng, truyền cho Chúc Cương truyền cho Đại sư Phổ Nguyên. Nhìn mấy người đàn ông cắn rồi truyền trái táo đến mức biến dạng, mấy phù dâu xinh đẹp cười rơi cả nước mắt, bọn họ không ngừng vỗ tay, vừa cười vừa cổ vũ. Ải thứ nhất thành công thông qua, không khí trong phòng cũng từ từ nóng lên, tiếng cười đùa không ngớt. Tới ải thứ hai, Julia, tới cô nè, phải làm khó họ nha. Chống đẩy 50 lần trong một phút, thiếu một lần, bằng một hồng bao đỏ nha. Ông chủ lớn, không biết ngài đây đã chuẩn bị đủ hồng bao chưa nhỉ? Julia xoa xoa ngón tay, làm bộ như rất muốn lấy được hết hồng bao của Trần Mặc. Ta lên. Chúc Cương cởi âu phục ra, chặn trước mặt Trần Mặc, nằm thẳng lên đất, bắt đầu nâng người. 1, 2, 3, 49, 50, mạnh quá nha. Một phút sau, trong tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người, vừa lúc Chúc Cương hoàn thành 50 cái hít đất. Chị em, thực lực của đối thủ hình như có hơi mạnh thì phải, chúng ta phải tăng độ khó lên, không thể dễ dàng để cô dâu bị bắt đi như vậy. Đồng Đồng, lên. Lý Nhược Hy tươi cười, ngang ngược nói. Kiểm tra tốc độ lưỡi. Chu Đồng Đồng lấy một ra một tờ giấy, đặt trước mặt mấy người kia, đọc sai một chữ, bằng một hồng bao, ha ha ha nữ thí chủ, thử thách này của ngươi, lão nạp xin nhận. Ngô Phổ Nguyên bước tới, cầm lấy tờ giấy từ tay Chu Đồng Đồng, lão Long khó chịu với lão Nông giận lão Long. Nông bực Long giận Nông càng bực, Long bực Nông giận Long sợ Nông. A ia, một chữ cũng không sai, được đó, nice. Lý Lăng Phong và đám người mập mạp lại hét vang lên, cả phòng đều rất vui vẻ. Đúng là các cao thủ thường chơi chung với nhau, xem ra mấy người đều đã có chuẩn bị hết rồi. Tiếp theo, hỏi nhanh đáp nhanh, một câu trả lời không được quá 5 giây, nếu không sẽ phạt hồng bao. Lý Nhược Hy cười nói, xảo xảo, lên. Câu đầu tiên, tiểu ngư thích gì nhất? Hà xảo xảo lấy tờ giấy ghi chú ra, bắt đầu đọc câu hỏi đã được ghi sẵn. Tiểu ngư thích ta nhất. Trần Mặc cất cao giọng nói. Nghe câu trả lời này, tiểu ngư cười phá lên, bên trong phòng mọi người cũng phì cười, rối rít vỗ tay, rất đúng, chấp nhận câu trả lời này. Phản ứng nhanh đấy, câu thứ hai, lần đầu tiên hai người gặp nhau là ngày mấy tháng mấy? Sinh nhật của tiểu ngư ngày mấy? Kỷ niệm yêu nhau là vào khi nào? Dựa vào trí nhớ cực tốt của mình, Trần Mặc kể ra một lần. Thử thách thông qua. A, à, đoàn phụ rể hoang hô lần nữa. Đám người Chu Đồng Đồng cũng vỗ tay cười to, không ngớt lời khen dành cho Trần Mặc. Lý Nhược Hy nhếch mép nhìn Trần Mặc, câu hỏi cuối cùng, lúc nãy, tiểu ngư đã nói tiếc nuối của mình đối với chú rể của chúng ta. Ngươi nghĩ xem, hối tiếc của tiểu ngư chính là chuyện gì? Chuyện này. Có gợi ý không? Trần Mặc quay đầu nhìn tiểu ngư đang ngồi xếp bằng trên giường, tiểu ngư cũng bất giác nhìn về bó hoa trong tay của Trần Mặc. Có, xét về tính nghiêm trọng của vấn đề, ngươi có thể nhận được gợi ý, một gợi ý bằng 8 hồng bao, chị em chúng ta, mỗi người một cái. Lý Nhược Hy lấy ngón tay ra tính. Trần Mặc buộc phải lấy hồng bao ra đưa cho Lý Nhược Hy, vừa mới lấy ra thì đã bị lấy mất. May mà hắn chuẩn bị rất nhiều hồng bao, nếu không sẽ không lấy được vợ mất. Sau khi lấy được hồng bao của Trần Mặc, đoàn phù dâu phụ vui mừng reo lên. Có thành ý nha, cho ta một nhắc nhở, mọi cô gái đều thích một món đồ. Có thể là hoa. Tiêu Lý Uy đứng sau Trần Mặc lập tức lên tiếng. Hoa, ta chưa bao giờ tặng hoa cho em ấy. Được Tiêu Lý Uy nhắc nhở, Trần Mặc lập tức phản ứng. Hắn chợt nhớ ra thiếu sót này của mình. Đoán nhanh đó, chúng ta còn muốn lấy hồng bao của ngài đây nhiều chút mà, nhưng ít ra thì ngươi cũng tự ngộ ra được lỗi của bản thân. Ngươi nói yêu người ta, vậy mà không bao giờ tặng hoa cho người ta, sinh nhật, lễ tình nhân, ngay cả lúc cầu hôn đều không có, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng đó. Sau này này, ấy hệ tới sinh nhật hay lễ tình nhân, còn có kỷ niệm ngày cưới, ngài đất có thể tặng hoa cho vợ mình được hay không? Được. Trần Mặc ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu ngư, ngươi hài lòng với câu trả lời này không? Mọi người đều nhìn về phía tiểu ngư đang ngồi trên giường. Hài lòng. Tiểu ngư cười nói, coi như được thông qua. Ia ia, thắng rồi. Giang phù rể lại hân hoan, vỗ tay ăn mừng. Trần Mặc, còn lại đều dựa theo ngươi. Đoàn dâu phụ nhường đường, đứng ngoài hoan hô, Trần Mặc cẩm hoa tiến lên đưa cho tiểu ngư, rồi quỳ một chân xuống. Nhiếp ảnh gia của thập lý Hồng Trang Lương Chí Hàn cũng đi theo sau để quay phim cho hôn lễ. Hai bên đều nhắm ống kính vào thời khắc đẹp đẽ này của hai người. Gả cho ta nhé, tiểu ngư. Trần Mặc lấy chiếc nhẫn kim cương ra. Đồng ý đi đàn trai và đàn gái đều đồng thanh cổ vũ. Tiểu ngư liếc nhìn Trần Mặc, tâm tình vui vẻ trong đáy mắt không cách nào che giấu. Hôn lễ vốn là sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của bất kỳ ai. Cô đã từng tưởng tượng đến cảnh này rất nhiều lần, trong lòng vẫn không ngừng mong đợi, nhưng cô cũng không ngờ khoảnh khắc này sẽ đến nhanh như vậy. Tiểu ngư đưa tay phải ra. Ngay tại một khắc, Trần Mặc mang chiếc nhẫn lên tay, tiếng hò reo chiến thắng lại bùng lên. Ông chủ, ngài ít nhiều gì cũng là tỷ phú đó nha, không thể chỉ có một chiếc nhẫn đúng không? Cổ và tai của cô dâu đều trống trơn kìa, rất cần một bộ trang sức phù hợp ha. Triệu Mẫn ở bên cạnh chợt mở miệng khích bác một phen, dù cô biết Trần Mặc đã chuẩn bị không ít thứ tốt cho tiểu ngư. Thê ếch, cầu chồng cười mỉm. Có. Ngay khi Trần Mặc nói xong, Vương Hải và những nhân viên an ninh cùng bước tới. Sau đó hé mở ba hộp trang sức và bày ra trước mặt mọi người. Wow! Thật là đẹp! Bông tai này đẹp quá đi! Thổ hào, đại thổ hào! Mọi người trong phòng đều hét lên ngay khi nhìn thấy những món đồ trang sức trong hộp. Ngay cả tiểu ngư, khi tận mắt thấy ba bộ trang sức này, cô không khỏi ngơ ngẩn một lúc lâu, nhưng ngay sau đó là một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Cô biết, giá trị của những món đồ này không nhỏ chút nào. Trần Mặc nhất định đã dành không ít tâm tư để chuẩn bị đám cưới cho cô. Vòng cổ làm từ viên đá xanh nước mắt nàng tiên cá, hoa tai là hai viên kim cương đỏ đôi mắt thiên thần, còn vòng tay được chạm khắc hoàn mỹ bằng hàng chục viên đá quý có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Sau khi đeo ba bộ trang sức trên người, khí chất của tiểu ngư còn tăng lên gấp bội, độ tinh khiết của chiếc vòng tay, vẻ thanh tú trong của vòng cổ và sự cao quý của đôi bông tai được dung hợp một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, dù là váy cưới ảo mộng hay trang sức tinh xảo, khi đặt lên người tiểu ngư, những thứ này chỉ giống như dệt hoa trên gấm, góp phần tô điểm cho vẻ đẹp của cô. Đẹp quá đi. Nhìn tiểu ngư đeo trang sức vào người, Triệu Mẫn cảm thấy vừa hâm mộ vừa thán phục. Trình Phương Hoa đứng trong phòng khách của biệt thự nhỏ, ngóng chờ trông mong, chờ đợi sự xuất hiện của cô dâu nhỏ. Cô ta là bà con xa của nhà họ Hà, được tiểu ngư gọi một tiếng chị họ, đồng thời cũng có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Khi biết chú rể của tiểu ngư là tỷ phú Trần Mặc, gia đình họ đã tự mình đến đây từ trước, hy vọng có thể hưởng sái một chút hỷ khí và quý khí. Chờ đến sau này, mỗi khi ra ngoài mua sắm tán gẫu với chị em đồng nghiệp, cô ta cũng có chút vốn liếng để khoe khoang. Triệu Phương Hoa còn hy vọng mình có thể câu được thiếu gia Phú Nhị Đại ở đâu đó trong đám cưới của Trần Mặc. Trình Phương Hoa nhìn thấy dàn chiếc xe hoa hạng sang đậu ngoài cửa, trong lòng không khỏi cầu mong, nếu người đàn ông sau này của cô có thể cầm lái một trong những chiếc xe đó thì quá tốt rồi. Trong lúc buồn chán, Trình Phương Hoa đã nhấp vào ứng dụng Weibo, đăng tin lên vòng bạn bè, chúc mừng em họ em rể Trần Mặc đám cưới vui vẻ, chúc mừng và chúc mừng. Trình Phương Hoa cũng không quên đính kèm thêm một đoạn video nhỏ quay cảnh Trần Mặc bước xuống xe hoa. Cô dâu đã ra ngoài. Khi Trình Phương Hoa vừa đăng tin xong, âm thanh náo nhiệt ồn ào vang lên. Cô ta ngó lơ những bình luận đố kỵ trên Weibo, vội vã đi đến một nơi có tầm nhìn rộng rãi hơn, sau đó bật camera trên điện thoại di động. Wow, thật là một cô dâu xinh đẹp. Thật xứng đôi. Cô dâu chú rể rất đẹp đôi, nhà lão Hà gia thật là may mắn. Cô gái này có tướng vượng phu, phúc khí phúc khí. Hai người Tiểu Ngư và Trần Mặc đi xuống từ trên tầng 2, đám người xung quanh vừa bàn tán xôn xao, vừa cầm điện thoại lên để quay chụp một vài bức ảnh làm kỷ niệm. Thật đẹp, thật xinh đẹp quá. Trình Phương Hoa vừa quay video vừa cảm thấy ghen tị trong lòng. Sau khi quay một đoạn video ngắn, cô bắt đầu chụp ảnh hai người họ, hận không thể có thêm hai chiếc điện thoại di động trong tay. Trình Phương Hoa lần đầu tiên nhìn thấy một cô dâu xinh đẹp đến nhường này, nếu người đó mà là chính mình, cô ta chắc chắn sẽ hạnh phúc đến chết. Hà Chấn Hoa và Vương Lan nhìn con gái của họ bằng ánh mắt vui mừng xen lẫn miễn cưỡng. Vui mừng là vì con gái đã tìm được một người chồng yêu thương mình, có thể an hưởng hạnh phúc trong tương lai, còn miễn cưỡng là vì cô con gái nghe lời ngoan ngoãn của mình đã về nhà người ta. Dù biết con rể vẫn hiếu kính mình như cũ, nhưng bọn họ vẫn có chút không nỡ. Ba mẹ, còn có ta ở đây. Mà chị gái và anh rể vẫn sẽ hiếu thuận với hai người mà. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cha mẹ, Tiểu Mang vội vàng lên tiếng an ủi. Trần Mặc và Tiểu Ngư bước chân lên xe hoa. Khi thấy Tiểu Ngư vẫy tay chào họ, Vương Lan cuối cùng cũng không kiềm chế được nước mắt của mình. Thấy ánh mắt bất đắc dĩ của cha và mẹ, Tiểu Mang cũng đỏ mắt buồn bã. Không sao đâu, vui vẻ lên đi, sau này chúng ta sẽ thường xuyên về thăm cha mẹ. Trần Mặc cũng biết tâm trạng của Tiểu Ngư, hắn vội vàng lấy khăn giấy rồi an ủi cô. Được, cảm ơn ông xã. Tiểu Ngư nhẹ nhàng dựa vào Trần Mặc, cô biết hắn là người mà mình sẽ dựa vào sau này. Được rồi, đừng khóc nữa. Nếu ngươi cứ khóc, lớp trang điểm sẽ bị nhòe, hai con mắt sẽ có thêm hai màu đen trắng. Đến lúc đó, quan khách lại nghĩ ta đã kết hôn với một con gấu trúc. Phi. Tiểu Ngư chợt cười rộ lên, bộ dáng vừa khóc vừa cười của cô quả thật khiến cho người ta thương tiếc. Đoàn xe đón dâu chậm rãi rời đi, Hà Chấn Hoa và Vương Lan trông theo đến khi đoàn xe khuất bóng thì mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt lại. Trình Phương Hoa xem lại những tấm ảnh và video mà mình đã quay chụp được. Cô cũng có chút bất ngờ khi em họ của mình lại có thể trở thành một cô dâu xinh đẹp đến nhường này. Không nghĩ ngợi thêm nữa, Trình Phương Hoa ghép 9 bức ảnh từ các góc độ khác nhau thành một bài viết rồi đăng lên Weibo. Cô dâu xinh đẹp nhất. Hôn lễ của em họ, chúc mừng, trăm năm hòa hợp. Ngay sau khi bài viết xuất hiện trên Weibo, từng dòng bình luận với đủ loại ý kiến điên cuồng xuất hiện. Chỉ trong 15 phút, đã có hàng nghìn lượt chuyển tiếp. Đây là Trần Mặc, còn kia là cô dâu của Trần Mặc. Trời ơi! Cô ấy đẹp quá. Sao cô dâu lại không phải là tôi lại thất tình rồi. Đẹp như vậy, chẳng trách Trần Mặc lại phải cưới liền tay, nữ nhân này thật là may mắn. Ta đã đăng lại rồi, đây là cô dâu đẹp nhất mà ta từng thấy. À, thật hâm mộ. Ghen tị quá đi. Chúc mừng. Cô gái này có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt trong sáng, khuôn mày đầy đặn, khí chất cao quý. Căn cứ vào kinh nghiệm xem tướng nhiều năm của ta, cô gái này có tướng vượng phu điển hình. Ngay sau đó, Weibo của Trình Phương Hoa đã lọt vào tầm ngắm của rất nhiều đơn vị truyền thông, bọn họ lập tức đăng lại bài viết của cô đi kèm với vài dòng chú thích. Cô dâu của Trần Mặc đã lộ diện, xứng danh cô dâu xinh đẹp nhất, cô dâu của Trần Mặc sốc. Cô dâu của Trần Mặc quá đẹp. PS, cầu KP. hình ảnh Tiểu Ngư trong bộ váy cưới tràn ngập khắp các trang mạng xã hội. Người đẹp luôn là chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm nhất, nên ngay sau khi bức ảnh này được tung ra, nó đã ngay lập tức gây sốt trên mạng. Hashtag cô độc cạc đã trực tiếp leo lên danh sách hot search của các nền tảng tin tức chính thống. Cộng đồng mạng không khỏi phát cuồng trước dung mạo xinh đẹp của cô dâu. Cố Nhậm Thành ngồi trước máy tính, trong đầu đang suy nghĩ về mẫu thiết kế trang sức tiếp theo trong bộ sưu tập của mình. Công việc này đòi hỏi tinh thần sáng tạo cao độ, chứ không hề đơn giản như tưởng tượng của nhiều người. Vì vậy, mỗi khi có thời gian thảnh thơi, hắn lại lên mạng để xem có thể tìm kiếm nguồn cảm hứng. Giờ đây, thông tin về đám cưới của Trần Mặc đang tràn ngập khắp các trang mạng xã hội, những tin tức xã hội khác cũng sẽ bị lu mờ bởi sức nóng của sự kiện trọng đại này. Đột nhiên, một bài viết được đẩy lên trang chủ Weibo của Cố Nhậm Thành. Hắn lập tức nhấp vào xem thử, sau đó lại vô cùng bất ngờ trước món trang sức trên cổ cô dâu. Cố Nhậm Thành làm trong ngành trang sức hơn 10 năm, đồng thời cũng là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Mỗi khi nhìn thấy một người phụ nữ đeo phụ kiện trang sức trên phố, hắn không khỏi tiếp tục tìm tòi quan sát để phát hiện ra ưu điểm của món trang sức đó. Vì vậy, người bình thường chỉ chú ý đến dung mạo xinh đẹp của cô dâu, còn hắn lại bị thu hút bởi vẻ đẹp tinh tế của món trang sức trên người cô dâu. Cố Nhậm Thành phóng to bức ảnh, đôi mắt của hắn đổ dồn vào sợi dây chuyền lấp lánh. Chú ơi, đời này lại một viên kim cương xanh hình quả lê lớn như vậy sao? Theo như những gì mà hắn biết, cả thế giới cũng chỉ có một vài viên kim cương có kích thước lớn và hình dạng độc nhất vô nhị như vậy, ngay cả màu sắc của nó cũng chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ hoàn hảo. Ngoài ra, ấy chà, hai viên kim cương đỏ lớn như vậy. Cố Nhậm Thành gần như nhảy dựng lên, dù là viên kim cương xanh ở chính giữa vòng cổ hay hai viên kim cương đỏ nạm trên bông tai, tất cả chúng đều là ngọc bảo thế gian, có thể gặp nhưng không thể cầu. Cố Nhậm Thành không nghĩ Trần Mặc là hạng người tặng đồ giả cho cô dâu của mình, theo quan điểm chuyên môn của hắn, giá trị của hai món trang sức này xập xỉ mười mấy tỷ. Cố Nhậm Thành khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, đôi tay run rẩy đặt trên bàn phím. Hắn thật sự vô cùng phấn khích khi nhìn thấy một viên đá quý hoàn hảo như vậy. Thân là một nhà thiết kế trang sức, những viên kim cương tuyệt mỹ kia là các tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất trong mắt hắn. Cố Nhậm Thành có thể khẳng định, viên kim cương xanh và hai viên kim cương đỏ này chưa từng được đấu giá công khai trước đây, ngày hôm nay chính là lần đầu tiên chúng được xuất hiện trước công chúng. Tại sao người giàu thích trang sức? Có thể nói, trang sức bây giờ là biểu tượng cho địa vị cao quý của bọn họ. Thậm chí, có một số thứ không thể mua được bằng tiền. Cố Nhậm Thành di chuột, nhấp vào bức ảnh cận cảnh của món đồ trang sức mà cô dâu đang đeo rồi lưu lại. Hắn hiếm khi đăng bài trên Weibo, nhưng lần này lại không thể nhịn được mà muốn chia sẻ niềm phấn khích của mình một chút. Cô dâu của Trần Mặc mang trên người những món trang sức hoàn hảo và đắt giá nhất thế giới. Viên kim cương xanh đính trên chiếc vòng cổ có kích thước gần 40 carat, hai viên kim cương đỏ được khảm trên đôi bông tai khoảng chừng 7 carat. Tất cả chúng đều là những viên đá quý hiếm có khó tìm. Dựa theo nhiều năm kinh nghiệm của ta, tổng giá trị những món trang sức mà cô dâu đang đeo ít nhất 12 tỷ. Weibo của Cố Nhậm Thành đã được chứng nhận, những người theo dõi hắn đều là biên tập viên của các tạp chí về trang sức, thợ kim hoàn hoặc là những người thích trang sức. Mọi người nhìn thấy Cố Nhậm Thành đăng bài có liên quan đến Trần Mặc, sau đó nhấp vào theo bản năng. Trị giá ít nhất 12 tỷ. Ôi chú ơi! Con số này đã gây sốc cho những ai xem tin này. Thế nào là một thổ hào? Một bộ trang sức có giá trị ít nhất là 12 tỷ đồng. Không ai nghi ngờ lời nói của Cố Nhậm Thành vì hắn vốn là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, đồng thời cũng không hề hoài nghi nguồn tài chính của Trần Mặc. Trong thời đại công nghệ thông tin, bài viết này nhanh chóng làm chấn động giới truyền thông và những quần chúng ăn dưa. Ngay sau đó, hashtag cốt đốc đáng lại tiếp tục chen chân vào bảng hot search. Chắc chắn rồi, nghèo đói đã hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta. Bỏ ra 12 tỷ để mua trang sức. Tư bản thật kinh khủng. Kim cương là thành quả thành công nhất của ngành marketing, khiến cho vô số người xem nguyên tố carbon là báu vật. Viên ngọc bích cũng là natri nhôm silicat, thế mà lại chẳng có giá trị bao nhiêu. Ngay cả vàng bạc chỉ là những nguyên tố hóa học mà thôi. Nếu tiếp tục khám phá bản chất của nó, tất cả đều là proton, neutron và electron, vậy thì nó có mang ý nghĩa gì? Trong xã hội nguyên thủy, con người sử dụng xương và răng động vật làm biểu tượng của danh dự, các hoàng đế cổ đại dùng vàng và ngọc trai làm biểu tượng của địa vị cao quý, hiện nay, đá quý và kim cương là biểu tượng của sự giàu có. Ở mỗi thời đại khác nhau, chúng ta lại có cách phô trương bản thân khác nhau. Tại sao Trần Mặc không quyên góp số tiền cho các gia đình nghèo khó? Trả lời lầu trên, mẹ kiếp, ngươi bị ngu à, tại sao ta cảm thấy mấy món trang sức quý giá đó cũng chỉ là thứ làm nền cho cô dâu? Nếu không có đề cập tới nó, ta cũng chẳng để ý tới những món trang sức này chút nào. Chiếc váy cưới mà cô dâu đang mặc cũng rất đẹp. Ai có thể cho ta biết, chiếc váy cưới được đặt may ở đâu? Ta cũng sẽ cần một bộ tương tự cho đám cưới của mình. đám cưới đình đám của Trần Mặc đã trực tiếp thống trị bảng hostess của các nền tảng tin tức lớn, mức độ phổ biến của nó đã lấn át tất cả các chủ đề khác. Một dinh thự nguy nga, cô dâu xinh đẹp nhất, trang sức có giá trị trên trời, còn có đồ vật gì khác mà thế giới bên ngoài vẫn chưa biết. PS, cầu KP. 5 giờ 30 phút chiều, tại đảo Trường Cầm. Lúc này đã là hoàng hôn, thời tiết trong lành, gió thổi nhẹ nhẹ. Lễ đường không hướng trực tiếp ra biển, cho nên cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi gió lớn. Lúc này, người thân và bạn bè đã có mặt đông đủ. Tất cả nhân viên lễ tân, nhân viên an ninh đều đang bận rộn thực hiện nhiệm vụ của mình. Chính quyền thành phố Tân Hải cũng điều động một đội cảnh sát đặc nhiệm để hỗ trợ duy trì trật tự. Hôn lễ của Trần Mặc là nơi tụ họp của không ít các nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước, bọn họ không thể không đối đãi cẩn thận. Cánh phóng viên nghe tin thì lập tức hành động, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để thu hoạch những tin tức mới nhất về đám cưới của Trần Mặc. Tuy nhiên, toàn bộ khu nghỉ dưỡng đảo Trường Cầm đều bị bao trọn gói, người không có thiệp mời căn bản không thể tiến vào. Lúc này, Trần Kiến Minh đang chụp ảnh địa điểm tổ chức hôn lễ rồi gửi ký giả. Ban nãy, ký giả kia lại gửi thêm 200 tệ, yêu cầu hắn cung cấp hình ảnh hiện tại của hôn lễ càng sớm càng tốt. Chính vì vậy, hắn ta dứt khoát có mặt tại đây từ rất sớm. Tuy cách bố trí hội trường buổi lễ thành hôn không quá lộng lẫy xa hoa, nhưng hắn có thể bắt gặp không ít những thiết bị lạ mắt mà mình chưa từng được nhìn thấy trước đây. Thậm chí, một số cái trong số đó còn được cố định hơn 20 mét trên không. Ngoài ra, đội ngũ bảo vệ vô cùng nghiêm khắc, căn bản không cho người không có phận sự đến gần. Trần Kiến Minh đảo mắt đếm một hồi, loại thiết bị lạ mắt này có tổng cộng hơn 20 cái, toàn bộ đều hướng về phía lễ đài. Bên cạnh đó, ở mỗi ngóc ngách của hội trường có không ít máy chiếu 3 chiều cỡ vừa đang trình chiếu hình chiếu 3 chiều của muôn vàng loài hoa, một khi kết hợp lại sẽ tạo thành khung cảnh vô cùng mơ mộng. Tuy nhiên, nơi cử hành hôn lễ lại chừa ra một khoảng đất trống ở chính giữa, không trải thảm đỏ, bố cục đơn giản. Còn khu vực người thân, bạn bè của hai bên nhà trai nhà gái, cũng như khu vực khách mời đến từ công ty Kiến Hành Quân đều đã được bố trí hợp lý. Sau khi gửi ảnh cho ký giả, Trần Kiến Minh bắt đầu đi lang thang xung quanh. Hội trường tiệc cưới nằm bên cạnh một khách sạn 5 sao, bên trong có quầy tự phục vụ điểm tâm và thức uống tráng miệng. Trần Mặc đã bao trọn toàn bộ đảo Hoàng Cầm, để các khách mời của hắn có thể tùy tiện ăn, tùy tiện chơi quá nhiên, đám cưới của người có tiền không giống như bình thường. Bên kia, Diệp Bác nhận được ảnh Trần Kiến Minh, hắn liền bắt đầu chỉnh sửa rồi bắt đầu viết bài. Tin tức về biệt thự của Trần Mặc đã thu hút số lượt truy cập khổng lồ trên tài khoản truyền thông cá nhân của hắn và tài khoản của công ty. Vì đã nếm được vị ngon ngọt, đương nhiên hắn sẽ muốn có lần hai. Sau khi một chuyên gia trang sức thẩm định giá trị các món đồ trang sức của cô dâu vượt qua 12 tỷ, rất nhiều cư dân mạng đều mong chờ muốn xem hiện trường tổ chức hôn lễ của Trần Mặc sẽ lộng lẫy đến nhường nào. Tuy nhiên, hội trường hôn lễ trong bức ảnh lại không được đỡ tráng lệ như Diệp Bác tưởng tượng, ngay cả một tấm thảm đỏ cũng không có. Tuy nhiên, phương thức trang trí hoa tươi bằng hình chiếu 3 chiều cũng có chút sáng tạo, vừa mang lại hiệu ứng mộng ảo, vừa tạo cho cảm giác mới lạ. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Bác trực tiếp đăng bài. Tin độc quyền, hội trường tổ chức hôn lễ của Trần Mặc đã chính thức lộ diện, hình thức bài trí theo phong cách đơn giản, đi kèm với rất nhiều thiết bị thần bí. Sau khi đăng bài, Diệp Bác bắt đầu chờ đợi phản ứng của cộng đồng mạng. Mẹ kiếp, tại sao bọn họ lại nghĩ ra cách sử dụng hình chiếu 3 chiều để thay thế hoa tươi, quá sáng commoner tạo rồi ta. Phương thức trang trí này vừa mộng ảo, lại vừa thân thiện môi trường, thậm chí còn có thể thay đổi phong cách hội trường theo ý muốn. Những thiết bị thần bí kia là sản phẩm công nghệ gì đấy? Ta chưa từng nhìn thấy qua, rốt cuộc chức năng của nó là gì? Hội trường hôn lễ của Trần Mặc hình như có chút mộc mạc, đến cả hoa cũng là hình chiếu, chẳng lẽ hắn không nỡ tiêu sao chứ? Đến cả thảm đỏ và hoa tươi cũng không có, Trần Mặc thật keo kiệt. Trả lời lầu trên, người nghiêm túc chứ? Trần Mặc keo kiệt. Những tin tức liên quan đến hôn lễ của Trần Mặc oanh tạc bản hostess hết lần này đến lần khác, bài viết vừa mới đăng của Diệp Bác cũng không phải là ngoại lệ, một vài phút sau đó, số lượt tương tác tăng đến chóng mặt. Một số nền tảng tin tức đánh hơi được tin tức, cho nên lập tức chuyển tiếp bài đăng này trên trang chủ của mình. Đúng 6 giờ tối, Trần Mặc và Tiểu Ngư đi đến địa điểm tổ chức hôn lễ trên đảo Trường Cầm, sau đó bắt đầu đón tiếp quan khách. Ngoài người nhà của bọn họ, Triệu Mẫn và Giàn Phù Dâu Phù Rể cũng ra mặt chào hỏi với mọi người. Còn một tiếng nữa sẽ đến thời điểm cử hành hôn lễ, quan khách lũ lượt kéo đến cho kịp giờ. Ồ, so beautiful, chúc mừng chúc mừng. Alexander bước đến, khi nhìn thấy Trần Mặc và Tiểu Ngư, hắn ta không ngừng cảm thán. Đi cùng với Alexander là Paul và Richard, hai người đã bán đôi mắt thiên sứ và nước mắt nàng tiên cá cho Trần Mặc. Hoan nghênh, cảm ơn. Trần Mặc bắt tay Alexander. Xem ra, đôi mắt thiên sứ và nước mắt nàng tiên cá đã thuộc về người xứng đáng với chúng. Cô dâu quả là phiên bản kết hợp hoàn hảo giữa thiên thần và người cá, vợ ngươi quá mức xinh đẹp rồi. Bao mũi ứng vừa quan sát tiểu ngư vừa thán phục, rì chát tóc xoăn trắng đứng bên cạnh hắn cũng gật đầu đồng ý vô cùng cảm ơn. Tiểu ngư có thể nghe hiểu tiếng Anh, đương nhiên biết hai người họ đang khen ngợi mình. Cô lập tức nở nụ cười hiếu khách. PS, cầu KP. Đây là món quà cưới mà ta đã đặc biệt chuẩn bị cho hai người, một gốc sen tịnh đế dương chi ngọc. Alexander cầm hộp quà từ trong tay trợ lý đang đứng bên cạnh, bập bẹ nói bằng tiếng Trung. Ta nghe nói, người Trung Quốc các ngươi xem sen tịnh đế là món vật bao hàm nhiều ý nghĩa, tượng trưng cho phu thê ân ái, hạnh phúc mỹ mãn, đây cũng là lời chúc phúc của ta. Vô cùng cảm ơn. Trần Mặc nhận lấy hộp quà của Alexander, tiểu ngư cũng tặng một phần kẹo cưới cho Alexander. Sau khi Paul và Richard gửi quà tân hôn cho cô dâu chú rể, ba người lập tức tiến vào địa điểm tổ chức hôn lễ dưới sự hướng dẫn của Julie. Ngay sau đó, đám người Lý Thành Chi, Diêu Dật, Ngũ Băng, Ngô Chấn cũng đi tới theo nhóm. Trình Phương Hoa đi vào hội trường hôn lễ từ sớm, cô ta cũng không phải khách mời đặc biệt quan trọng, đương nhiên Trần Mặc không cần phải chào hỏi trực tiếp. Hội trường buổi lễ có quầy điểm tâm và đồ uống tự phục vụ, mọi món ăn đều vô cùng ngon miệng, còn có rượu vang đỏ champagne đắt tiền, đủ để cho lòng hư vinh của cô ta được thỏa mãn, tha hồ khoe khoang trong vòng bạn bè và Weibo. Hôm nay, các bình luận hâm mộ và đố kỵ trong vòng bạn bè và Weibo khiến Trình Phương Hoa lâng lâng như thần tiên. Dù sao đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên cô nàng được tham gia một sự kiện cao cấp như vậy. Khi nhìn thấy những vị khách mà Trần Mặc đang tiếp đón, Trình Phương Hoa không khỏi trợn hai mắt, không chần chờ thêm nữa mà lập tức lấy điện thoại, ngắm chuẩn vào nơi Trần Mặc đứng, vừa quay vừa chụp từ đằng xa. Cứ mỗi 1-2 phút, một vài nhân vật nổi tiếng sẽ xuất hiện trong khung hình, bọn họ đều đi đến theo từng nhóm. Mặc dù đang buổi tối, nhưng ánh đèn trong hội trường đủ sáng để Trình Phương Hoa có thể nhận diện được vài người. Dư Thừa Nam, Lôi Quân, Chu Hoành Vĩ, Trần Minh Dũng, Phạm Uy, cha con từ Gia Lân. Ông trời ạ, Lão Mã, Tiểu Mã, Bục Phết, Max, Tiểu Trác, Vương Tử Walid. Hầu hết các nhân vật đứng đầu của những công ty công nghệ từng hợp tác với công ty Kiến Hành Quân đều xuất hiện tại buổi lễ này. Ngoài ra, không ít gương mặt ngoại quốc cũng góp mặt chung vui với cô dâu chú rể những người này đều thuộc tầng lớp phú quý, thậm chí còn có một vài nhân vật thường xuất hiện trên các bản tin truyền hình. Tuy nhiên, có một số người khá lạ mặt, khiến Trình Phương Hoa không thể nhận diện được, nhưng dựa khí chất và trang phục của bọn họ, hiển nhiên đều là người có thân phận bất phàm. Ngoài ra, cô ấy còn bắt gặp một số nữ minh tinh đi dự tiệc cùng với các sếp lớn. Khi nhìn thấy sự xuất hiện các lão đại thuộc mọi ngành nghề khác nhau, bạn bè và người thân của hai bên gia đình đều vô cùng chấn động. Bọn họ cũng giống như Trình Phương Hoa, lập tức lấy điện thoại ra để quay phim chụp ảnh. Đại lão tụ họp, khách quý chật nhà. Chẳng trách, bên ngoài địa điểm tổ chức hôn lễ còn có lực lượng cảnh sát đặc nhiệm phụ trách an ninh, thậm chí còn có tàu tuần tra xung quanh đảo, hệ thống canh gác nghiêm ngặt vô cùng. Các ông lớn đều đã tề tựu tại đây, số lượng đông đảo đến mức đủ để mở một diễn đàn hội nghị tầm cỡ quốc tế. Nếu như một quả tên lửa mà rơi xuống nơi này, thì nền kinh tế thế giới có thể phải hứng chịu một trận bão táp. Bọn họ có thể xuất hiện trong cùng một tiệc cưới cùng với các nhân vật có tầm cỡ như thế này, tuyệt đối là câu chuyện đáng để khoe khoang. Ta sẽ không nói với ngươi, các chủ đề liên quan đến đám cưới của Trần Mặc chiếm một nửa bản hot search của mọi nền tảng tin tức. Chết lặng, ta rốt cuộc cũng muốn biết, còn có điều gì mà ta không biết không? Các nhân vật nổi tiếng đều đã có mặt tại đây, đủ để tạo nên đội ngũ phô trương nhất trong lịch sử. Ngoài ra, những nhà điều hành của các công ty công nghệ từng hợp tác với công ty Kiến Hành Quân đều đã có mặt. Đối với những gì đang xảy ra trên thế giới Internet, Trần Mặc không biết và cũng không có thời gian để ý. Sau khi khách mời đến đầy đủ, thời gian chuẩn bị cũng không còn nhiều, hắn và Tiểu Ngư lập tức bắt đầu nghi thức. Đám cưới của Trần Mặc không thể bố trí đơn giản như thế chứ. Điều này có liên quan gì tới mấy thiết bị kia không? Đó rốt cuộc là thiết bị gì thế? Alexander quan sát các máy chiếu ba chiều cỡ lớn đang được đặt rải rác xung quanh lễ đài, sau đó nhỏ giọng hỏi Triệu Mẫn. Không chỉ hắn, tất cả mọi người ở đây đều có cùng một nghi vấn này. Mấy người ngồi gần Triệu Mẫn cũng quay qua nhìn cô. Chiều hôm nay, bọn họ cũng đã kịp đọc tin tức, cô dâu quả thật rất đẹp, những món trang sức mà Trần Mặc tặng cho vợ hắn toàn là bảo vật thế gian. Tuy nhiên, cho dù cách bài trí xung quanh không cần quá xa hoa, nhưng không thể nào lại đơn giản đến như vậy. Cái đó à, cái này thì ta xin phép giữ bí mật một chút nhé. Triệu Mẫn cười cười, sau đó làm vẻ thần bí, ông chủ chúng tôi rất lãng mạn đó nha, hắn đã bỏ ra không ít tâm tư cho hôn lễ này. Xem ra, mấy cái máy này còn ẩn chứa bí mật nhỉ. Những người khác lập tức hiểu ta, Trần Mặc không thể nào lắp đặt những thiết bị này một cách vô duyên vô cớ được. Cha, cha đoán cái máy này là để làm gì vậy? Từ Nghiêm Tâm chỉ vào cái máy chiếu ba chiều cỡ lớn lớn. Ta cũng không biết nữa, đây có lẽ là một trong những sản phẩm công nghệ cao của công ty Kiến Quân. Buổi hôn lễ của Trần Mặc, nếu xét trong giới nhà giàu mà nói, thì trông cũng khá sang trọng, nhưng đối với cấp bậc như chúng ta, hắn không nên tổ chức một buổi lễ đơn giản như vậy. Từ Gia Lân nói. Từ Nhiên Tâm gật đầu đồng ý, ngươi thấy Trần Mặc như thế nào? Từ Gia Lân đổi giọng, nói. Hắn là một người đàn ông rất ưu tú. Đáng tiếc. Từ Gia Lân thở dài, nghĩ về cảnh lần đầu tiên gặp Trần Mặc, thằng nhóc này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Từ Gia Lân bất chợt nhờ về buổi yến hội náo nhiệt lúc trước, tất cả sự tình lúc đó đều do một tay ông an bài, mục đích là để con gái mình và Trần Mặc có cơ hội làm quen với nhau. Sau đó, ông mới biết Trần Mặc đã đăng ký kết hôn, trở thành người đàn ông của gia đình. Tuy nhiên, Từ Gia Lân vẫn không nói cho con gái mình biết, chỉ kêu hai người tiếp tục giữ liên lạc với nhau. Trong mắt ông, hầu hết những người trong cái vòng này đều xem chuyện kết hôn ly dị như cơm bữa, người đàn ông nào cũng trải qua một vài hồng nhan tri kỷ. Con gái của ông ưu tú như vậy, đàn ông trong nước có thể xứng với cô cũng chỉ tính được trên đầu ngón tay. Từ Gia Lân khó lắm mới gặp được một người làm mình hài lòng, hắn ta thậm chí còn rất có thực lực. Đáng tiếc thật, con gái ông rốt cuộc lại không tranh được. Để đáp lại lời của cha mình, Từ Nghiêm Tâm chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười. Cô thầm nghĩ, quyết định đi đến buổi lễ của mình quả thật rất sai lầm. Từ nhỏ đến lớn, Từ Nghiêm Tâm chưa từng để ý tới bất kỳ một người khác giới nào. Bản thân cô có gia thế, trình độ học vấn cao, từ năng lực, ngoại hình hay dáng người, mọi phương diện đều rất hoàn mỹ. Dù thân phận của Trần Mặc còn hiển hách hơn nữa, cô vẫn có đủ tư cách sánh vai cùng hắn. Trong lần đầu tiên gặp nhau, sự tự tin của Trần Mặc đã thu hút cô, Từ Nghiêm Tâm cũng hiếm khi được nói chuyện một người đàn ông sắp xỉ tuổi mình. Nhưng biết sao được, khi mà hoa rơi hữu ý theo nước chảy vô tình cuốn trôi hoa. Trần Mặc khẳng định với cô rằng Tiểu Ngư chính là vị hôn thê của hắn. Từ Nghiêm Tâm đương nhiên cũng hiểu ý tứ của hắn, mối quan hệ giữa bọn họ không thể phát triển hơn nữa. Khi bị Trần Mặc cố tình cự tuyệt như vậy, cô không khỏi bị sốc mất một thời gian dài. Sống trên đời bao nhiêu năm qua, chỉ cần là thứ mình muốn, Từ Nghiêm Tâm chỉ cần cố gắng một chút là có thể đạt được. Nhưng lần này, cô đã thất bại thảm hại. Tiểu Ngư vốn chỉ là trợ lý của Triệu Mẫn, một người con gái hết sức bình thường, gia thế, bằng cấp, hay thậm chí năng lực cũng đều thua Từ Nghiêm Tâm cô. Nhưng dù vậy, cô ấy lại có được người đàn ông ưu tú nhất cả người. Trước khi tới đây, Từ Nghiêm Tâm đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy những bức ảnh được lan truyền trên mạng. Dung mạo của cô dâu rất đẹp, dù là bộ váy cưới hoàn mỹ đến mức khiến bao người ước ao, cho tới bộ trang sức tuyệt đẹp sang trọng kia, những thứ đó cũng chỉ là vật làm nền của cô dâu. Vẻ đẹp của Tiểu Ngư xuất phát từ nội tâm, khí chất của cô ấy không hề kém hơn Từ Nghiêm Tâm chút nào, cho nên Từ Nghiêm Tâm chỉ có thể chấp nhận số phận. Người có cùng chung suy nghĩ của Từ Nghiêm Tâm còn có Ngũ Băng. Ngũ Băng chính là nữ viện sĩ trẻ nhất Trung Quốc, cô luôn tự tin điều kiện của mình ưu tú vượt trội hơn bất kỳ người nào. Trong thời gian thử nghiệm thuốc phát triển tiềm năng Kerner người, Ngũ Băng đã bị Trần Mặc thu hút bởi tài năng của hắn. Tuy vậy, hai người cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc, cô chẳng qua chỉ đang tương tư đơn phương. Khi nhận được thiệp mời, cô đã chủ động xin nghỉ phép lần đầu tiên để có thể tới dự hôn lễ vào ngày hôm nay. Khi nhìn thấy ảnh cưới của hai người ngoài cổng chào, trong lòng Ngũ Băng tràn ngập cảm xúc vừa hâm mộ vừa ganh tị. Viện sĩ Ngũ có tâm sự sao? Lý Thành Chi thấy Ngũ Băng không vui vẻ lắm, đành mở miệng hỏi. Không có đâu, ta chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện thôi. Thiết bị đó là gì thế? Ta thấy mọi người đều tò mò về cái máy đó. Ngũ Băng mỉm cười lắc đầu, sau đó chỉ vào máy chiếu ba chiều cỡ lớn rồi nói. Nếu không có gì ngạc nhiên, thì đó hẳn là một sản phẩm công nghệ mới của công ty Kiến Hành Quân, rấy có thể là một máy chiếu ảnh ba chiều. Người không thấy còn hơn 100 máy chiếu ảnh ba chiều cỡ trung trong hội trường vẫn chưa được kích hoạt. Trần Mặc đã dâng tặng nhiều loại trang sức hiếm cho cô dâu của hắn, bối cảnh của hôn lễ này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Lý Chí Thành nói. Tại đại sảnh, mọi người đều đang bàn tán xôn xao về chiếc máy chiếu ba chiều cỡ lớn trong lúc chờ cô dâu chú rể xuất hiện. Loại thiết bị này có hình dáng quá đặc biệt, hơn nữa còn được lắp đặt khắp hội trường, nó ắt hẳn phải có công dụng đặc biệt. Trong tiếng bàn tán của mọi người, ánh đèn dần trở nên mờ ảo. Ngay lúc này, ai nấy đều ý thức được, thời khắc trọng đại đã tới rồi. Trong tiếng bàn tán của mọi người, ánh đèn dần trở nên mờ ảo. Ngay lúc này, ai nấy đều ý thức được, thời khắc trọng đại đã tới rồi. Khởi động toàn bộ máy chiếu. Trương Phong Vân ra lệnh từ trong studio. Vâng. Nhân viên kỹ thuật lập tức nhấn nút khởi động. Toàn bộ máy chiếu ảnh ba chiều cỡ lớn bắt đầu phát ra các tia sáng đủ màu trong tầm mắt của tất cả khách mời. Một không gian ba chiều đầy đủ sắc màu hiện ra ngay trước mắt của mọi người. Bãi cỏ ở giữa chuẩn bị nở hoa. Một câu nói vang lên, mọi người lập tức nhìn về phía trung tâm bãi cỏ trong vô thức. Một bụi hoa nhỏ có màu hồng phấn nhô lên từ dưới đất, tỏa ra ánh sáng lấp lánh lung linh. Trong điều kiện thiếu ánh sáng, hình dáng của bụi hoa nổi bật vô cùng. Những nụ hoa bắt đầu xuất hiện, các quan khách đều có thể thấy quá trình nở rộ của nó bằng mắt thường. Trong nháy mắt, vô số bông hoa với đủ loại màu sắc mọc đầy trên bãi có nơi cử hành hôn lễ. Ngay sau đó, những bông tuyết rực rỡ sắc màu đột nhiên xuất hiện giữa không trung, sau đó rơi xuống lả tả. Qua trong nháy mắt, tất cả mọi người đều xôn xao. Tất cả các khách mời đều vô cùng chấn động trước cảnh tượng này, đây chắc chắn là điều mà họ chưa từng thấy trong đời. Ngay cả những ông chủ lớn của các công ty công nghệ tầm cỡ, thường xuyên va chạm xã hội cũng bị cảnh tượng trước mặt thu hút. Nhiều người há hốc mồm, cảm thấy không thể tin nổi. Gần như chỉ trong chớp mắt, đồng cỏ trống trơn vừa rồi trở thành một khu vườn tràn ngập hoa thơm. PS, cầu KP. Hình chiếu 3 chiều. Sau khi xem xét tỉ mỉ, tất cả mọi người không hẹn cùng một suy nghĩ, thiết bị mà bọn họ vừa thảo luận vừa rồi đích thực là một chiếc máy chiếu ảnh 3 chiều. Một số quan khách nhìn thấy những cánh hoa rực rỡ rơi xuống trước mặt mình, bọn họ vô thức đưa tay ra, vốn nghĩ những cánh hoa sẽ xuyên thấu qua tay mình, nhưng không ngờ, cánh hoa lại nằm lơ lửng trong lòng bàn tay, những đường vân trên cánh hoa vô cùng sống động. 3 giây sau, những cánh hoa rực rỡ này chợt biến thành những chấm sáng nhỏ và tan biến theo chiều gió. Chúng ta không thể xem thường sức mạnh của nền khoa học kỹ thuật. Khi những người đứng đầu của các công ty công nghệ nhìn thấy những cánh hoa biến mất khỏi bàn tay họ, bọn họ không nhịn được mà thán phục một phen. Lúc này, cả đám người mới ý thức được, công ty của bọn họ và kiến hành quân hoàn toàn thuộc về hai thời đại khác nhau. Lãng mạn quá, thật là đẹp. Tôi cảm thấy như mình đã chuyển kiếp vậy, đẹp quá. Đây là thế giới hoa cỏ, sao mà làm được như vậy nhỉ? Nhiều cô gái không ngừng hò hét để thể hiện sự bàng hoàng trong lòng. Kìa, trung tâm bãi cỏ, mau nhìn xem. Một tiếng hét vang lên, kéo những người còn đang trong cơn bàng hoàng về lại với thực tế. Đám người nhìn về phía trung tâm sảnh đường, sau đó bắt gặp những nụ hồng đỏ đã kết thành một hàng, kéo dài tới lễ đài. Hoa hồng đỏ diễm lệ như trong mộng ảo, tươi đẹp mê người, các quan khách thậm chí còn có thể nhìn giọt sương mai óng ánh động trên mỗi cánh hoa. Ai nấy đều vô cùng rung động vì khung cảnh lãng mạn trước mặt, cảnh tượng này vốn chỉ xuất hiện trong giấc mơ, nay lại hóa thành sự thật. Các vị khách mời và bạn bè thân mến, chào mừng mọi người đến với hội trường buổi hôn lễ của Trần Mặc tiên sinh và Tiểu Ngư tiểu thư, một giấc mộng ảo và thế giới lãng mạn. Trên lễ đài, hai nam nữ dẫn chương trình nổi tiếng của Trung Quốc đang phát biểu cùng nhau. Hai người bọn họ đã diễn tập không ít lần, ngoại trừ lần đầu tiên bị chấn động vì cảnh tượng trước mắt, về sau thì cũng kịp thích nghi, nhưng cả hai vẫn không khỏi kinh ngạc. Sau một bài diễn văn dài, hai người dẫn chương trình nói tiếp, "Tiếp theo, chúng ta xin mời nhân vật chính của chúng ta vào tối nay, cô dâu và chú rể." Khi nữ dẫn chương trình cất cao giọng, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía cuối của con đường hoa hồng kia. Tiểu Ngư nhìn cảnh tượng mộng ảo trước mặt mình, viền mắt của cô bắt đầu nóng lên. Cô đương nhiên có thể cảm nhận Trần Mặc đã tiêu tốn bao nhiêu tâm sức cho đám cưới này. Hắn ta đã đưa thế giới ảo mộng này ra ngoài đời thực vì cô. Nếu không phải đang ở hội trường lễ cưới, cô sẽ ôm hôn thắm thiết người đàn ông này để bày tỏ sự phấn khích và vui mừng của mình. Ngươi đừng khóc, chúng ta đang ở trong hội trường đấy. Nếu cảm thấy cảm động, thì hãy bày tỏ với ta lúc động phòng vào tối nay. Đồ bại hoại này. Cảm xúc bị dồn nén bỗng tan biến thành mây khói trong phút chốc, cô nhìn Trần Mặc với ánh mắt dịu dàng như nước. Chúng ta lễ đường thôi. Trần Mặc nhắc nhở cô khi nghe thấy giọng nói của người dẫn chương trình. Tiểu Ngư cầm bó hoa bằng một tay, còn tay kia khóa cánh tay Trần Mặc, hai người cùng bước lên con đường hoa hồng đẹp như mơ và tiến về phía trước. Lúc này, bản nhạc hành khúc đám cưới cũng khẽ khàng vang lên. Vào thời điểm cánh hoa hồng chạm vào giày cao gót, từng nụ hoa bất chợt hóa thành những chú chim tước rực rỡ như mây ngũ sắc rồi bay lên không trung, sau đó đậu trên vai Tiểu Ngư, các con chim ngậm những mảnh hoa đỏ rực, vô cùng sống động. Ai nấy đều bị cuốn hút trong thế giới huyền ảo tươi đẹp và lãng mạn này. Đây đích thị là đám cưới khiến bao người mơ ước, vốn chỉ có trong tưởng tượng này nay lại có thể trở thành hiện thực. Cô dâu, váy cưới. Ngay sau khi hai nhân vật chính xuất hiện trên con đường hoa hồng, sự chú ý của mọi người bắt đầu đều đổ dồn về phía Tiểu Ngư. Ồ, các câu từ cảm thán kinh ngạc và tiếng hò hét ầm trời cũng bắt đầu nổ ra. Mùa trắng nhà trên váy cưới trên người Tiểu Ngư từ từ chuyển biến thành bảy màu sắc sặc sỡ ngay trước mắt của mọi người. Lúc này, Tiểu Ngư giống như một nàng tiên nữ giữa khu vườn trăm hoa đua nhau khoe sắc, khí chất không vương khói bụi hồng trần. Ngay cả chiếc váy cưới cũng có thể thay đổi màu sắc như tiên nữ trong phim huyền ảo, đây là điều mà tất cả khách mời đều không thể ngờ đến. Sao có thể làm được như vậy? Không ít người có mặt cũng có cùng một suy nghĩ. Ta cũng muốn làm cô dâu. Những cô gái ở hội trường chắp tay trước ngực, nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt đầy ghen tị. Trong thâm tâm mỗi người, ai nấy cũng đều muốn trở thành tiên nữ giống như cô dâu Tiểu Ngư. Không lâu sau, những tiếng cảm thán lại nổ ra một lần nữa. Biển hoa đầy màu sắc đột nhiên tràn ngập màu xanh lam mê hồn, óng ánh, long lanh như mặt biển tinh khiết, sóng sánh rực rỡ. Tiểu Ngư trong chiếc váy cưới màu xanh nước biển giống như một nàng tiên cá của đại dương, thuần khiết mà tao nhã. Thật đẹp. Rất đẹp. Những câu từ khen ngợi vang lên nối tiếp nhau, mọi người đều dõi theo Tiểu Ngư với ánh mắt hâm mộ. Kiểu dáng của chiếc váy cưới vốn đã rất hoàn mỹ rồi, nay lại có thể thay đổi màu sắc tùy theo hoàn cảnh, bọn họ chỉ có thể dùng hai từ thần tiên để miêu tả bộ váy này. Nhờ vào y phục làm nền tô điểm, Tiểu Ngư lúc này tự như một nàng tiên nữ lạc xuống trần gian, vốn không hề thuộc về nơi này. Tâm điểm của buổi hôn lễ chính là cô dâu Tiểu Ngư, sự có mặt của những người khác đều chỉ làm nền mà thôi. Đột nhiên, rất nhiều người bắt đầu vỡ lẽ tại sao Trần Mặc lại chọn cô gái xuất thân từ một gia đình bình thường này. PS, cố gắng lên chương nhanh để bù lại những ngày qua. Phật. Khi hai người đến gần lễ đài, chú chim hồng tước trên vai Tiểu Ngư bay vút lên không trung, cánh hoa đỏ trong miệng nó rơi xuống. Khi cánh hoa đỏ va chạm vào biển hoa xanh lam, nó tự như một giọt máu rơi xuống đại dương, khiến cho cả một biển hoa bị nhuộm màu đỏ rực ngay lập tức, khung cảnh lãng mạn hóa thành lớp váy cưới kéo dài 10 dặm. Hàng trăm cánh hoa bay lên, giống như từng tia lửa sáng lao về phía những chim hồng tước. Các chú chim hồng tước tập hợp lại, tạo thành một ngọn lửa. Một lúc sau, một con phượng hoàng đỏ rực sải hai cánh dài vài mét đâm thủng ngọn lửa bao quanh nó, quay đầu lao về phía Tiểu Ngư. Bùm! Phượng hoàng chìm vào trong cơ thể Tiểu Ngư, ngọn lửa bùng lên trong phút chốc, ánh sáng màu vàng rực như ngọn lửa lan tràn trên chiếc váy cưới màu đỏ. Khi mọi người nhìn lại lần nữa, váy cưới của Tiểu Ngư đã biến thành màu vàng đỏ truyền thống, hình ảnh phượng hoàng lửa trên váy cưới sống động như thật, tự hồ có thể cất cánh bay ra khỏi váy cưới bất cứ lúc nào. Cảnh tượng này đã khiến tất cả mọi người phải há hốc mồm kinh ngạc. Phượng hoàng nhập thân vốn chỉ là truyền thuyết hư ảo, vậy mà khung cảnh ấy đã được hiện lên đầy chân thực trước mặt mọi người chỉ trong chưa đầy 10 giây. Lúc này, Tiểu Ngư giống như một nữ thần phượng hoàng trên cây ngô đồng, cao quý xuất trần, khiến cho khung cảnh như ảo mộng xung quanh cũng vì thế mà trở nên nhạt nhòa. Ta cũng muốn kết hôn. Tại sao cô dâu không phải là ta? Hu hu. Một số cô gái bị rung động đến mức rơi nước mắt. Khi Trần Mặc và Tiểu Ngư bước lên sân khấu, bối cảnh trang trí của hội trường hôn lễ trở nên tưng bừng sắc màu, cánh hoa đỏ rực lơ lửng giữa không trung, những bông hồng xanh lam kết thành chùm nở rộ ở hai bên lối đi, nơi đây tự như chốn bồng lai tiên cảnh thường được miêu tả trong tiểu thuyết. Phù màn xuất hiện kéo dài 2 phút trong phần đầu của buổi lễ tuy khá ngắn, nhưng cũng đủ để tất cả mọi người phải trầm trồ sửng sốt. Khung cảnh ngừng chuyển động, tất cả mọi người mới hồi phục lại tinh thần, tiếng vỗ tay và lời cảm thán hòa vào nhau không dứt. Đám cưới trong mơ này đã khiến tất cả mọi người cảm nhận được sức hấp dẫn của kỹ thuật công nghệ cao. Trần Mặc điên rồ tới mức sử dụng công nghệ cao để biến một khung cảnh đám cưới chỉ có ở trong mơ xuất hiện bên ngoài đời thực. Đối với công nghệ, không gì là không thế, đây đích thị là cách thể hiện chân thật nhất. Đây chính là cô dâu xinh đẹp nhất mà ta từng thấy. Nữ dẫn chương trình kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, đây cũng là cô dâu xinh đẹp nhất mà ta từng thấy. Một đám cưới trong mơ đã không còn là mơ nữa. Hôm nay, chúng ta đã được chứng kiến một đám cưới cổ tích khi mà chàng hoàng tử và nàng công chúa cuối cùng đã được hạnh phúc bên nhau. Nam dẫn chương trình nam lời, sau khi nói xong một loạt lời hay ý đẹp, nghi lễ chính thức mới bắt đầu. Bây giờ, chú rể, xin hãy đứng đối mặt với cô dâu của ngươi, dùng những lời chân thành nhất để nói ra cam kết tình yêu của ngươi. Khoa học kỹ thuật quả thực rất lợi hại, đây chính là tương lai của loài người. Từ Gia Lân không khỏi cảm thán. Sau khi chứng kiến cảnh tượng biến ảo vừa rồi, ngay cả một người vô cùng trải đời như ông cũng phải sửng sốt không thôi. Thật đáng tiếc, con gái ông không thể kết hôn với chàng trai này, nếu không, Từ Gia bọn họ nhất định sẽ trở thành một tập đoàn tầm cỡ thế giới. Lúc này, tâm tình của Từ Nghiên Tâm đang vô cùng phức tạp, cô thật sự rất nhiều người đàn ông tài ba ấy, nhưng người ta lại là hoa đã có chủ rồi. Từ Nghiên Tâm khẽ ước cao, cô dâu trên lễ đường hôm nay chính là mình. Công nghệ mới của Trần thật sự đã khiến người ta rất kinh ngạc, quá đẹp rồi. Alexander cầm ly rượu, sắc mặt vừa ngạc nhiên nhưng cũng vừa vui mừng. Sau khi tập đoàn Rothschild ký kết hợp tác với công ty Kiến Hành Quân, địa vị của bọn họ trong thương trường cũng được nâng cao hơn rất nhiều, mạng lưới quan hệ cũng được mở rộng trên nhiều phương diện. Tất nhiên, công ty Kiến Hành Quân càng lớn mạnh, thì gia tộc Rothschild bọn họ lại càng thu được nhiều lợi ích. Thật không may, chúng ta không có cách nào để đầu tư vào tập đoàn Kiến Hành Quân, chỉ có thể chờ cơ hội trong tương lai. Buffett và một nhóm các ông lớn trong giới đầu tư cũng bày ra vẻ mặt tiếc nuối vô cùng. Nếu có thể đầu tư được vào tập đoàn Kiến Hành Quân, bọn họ nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Đáng tiếc, Trần Mặc vẫn luôn giữ nguyên quan điểm của hắn, không cho bất kỳ ai nhúng tay vào tập đoàn Kiến Hành Quân. Bên cạnh đó, những ông lớn của các lĩnh vực khác đều có suy nghĩ của riêng mình. Người thường chỉ có thể nhìn thấy khung cảnh lãng mạn như thế nào, hay cô dâu xinh đẹp ra sao, nhưng bọn họ thì không như vậy. Những người ở vị trí càng cao, tầm nhìn sẽ càng bao quát hơn nữa, lối suy nghĩ đương nhiên cũng khác biệt. Bọn họ đang suy nghĩ, liệu những công nghệ kỹ thuật này sẽ áp dụng trong những lĩnh vực nào, liệu bọn họ có thể thực hiện sắp xếp thị trường trong những lĩnh vực sớm hơn nữa hay không? Tuy nhiên, ai nấy đều có chung một kết luận, chàng trai trẻ trên lễ đài kia có khả năng thay đổi thế giới, và đám cưới này chính là cơ hội tốt nhất để bọn họ kết nối với hắn. Trong phòng studio tạm thời, Khi hôn lễ kết thúc, Trường Phong Vân dựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu rồi lau mồ hôi trên trán. Khi ông ta đạo diễn lễ khai mạc một sự kiện tầm cỡ quốc tế cũng không tốn nhiều công sức đến vậy. Mặc dù buổi lễ đó chỉ vỏn vẹn trong vài phút, nhưng để thể hiện được hiệu quả hoàn hảo thì cần hết sức tỉ mỉ. Mỗi khoảnh khắc chuyển cảnh đều phải được căn chỉnh vừa vặn, không được quá nhanh nhưng cũng không thể quá chậm, nếu không thì sẽ xảy ra sai sót. Cũng may, Trương Phong Vân ông đã làm được rồi, buổi lễ không phát sinh vấn đề gì cả, hiệu quả biểu diễn cũng đạt điểm tối đa, tất cả các quan khách đã được no mắt bởi một khung cảnh lãng mạn nhất từ trước tới nay. Sau trải nghiệm này, ông tin chắc rằng phim 3 chiều chính là tương lai kế tiếp trong lĩnh vực điện ảnh. Hiệu ứng 3 chiều mang lại cảm giác sống động, khiến người xem như đang ở trong thế giới phim ảnh, sau đó có thể hoàn toàn hòa mình vào câu chuyện. Hơn nữa, việc sử dụng các hiệu ứng đặc biệt khi quay phim cũng sẽ giúp các diễn viên diễn xuất chân thực và tự nhiên hơn nữa, bọn họ cũng không cần phải đánh nhau hay nói chuyện với không khí. Sau một vài phút thư giãn, Trường Phong Vân đứng dậy, hôn lễ kết thúc rồi, hắn cũng phải chuẩn bị đi dự tiệc tân hôn. PS, cảm ơn các đại hát đã tham gia event, mình đã chuyển tơ tơ hết rồi nha, cười mỉm. Tất cả các nghi thức của buổi hôn lễ đã kết thúc trong bầu không khí lãng mạn và huyền ảo, các vị quan khách khác đều kéo nhau đi dự tiệc sau đám cưới, Trần Mặc và Tiểu Ngư cũng trở về phòng để thay đổi lễ phục. Tiểu Ngư, cảm giác vừa rồi như thế nào? Khi thấy hai người đi ra từ trong phòng thay đồ, Triệu Mẫn bước lên hỏi. Rất vui vẻ. Tiểu Ngư thành thật trả lời. Cô sẽ không bao giờ quên được giây phút vừa rồi, hôm nay chính là ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất của cô kể từ khi ở bên Trần Mặc. Vui là được rồi, anh chàng này cũng khá lãng mạn. Triệu Mẫn liếc nhìn Trần Mặc đứng bên cạnh, tiếp theo, hai người sẽ đi mời rượu chúc mừng khách khứa. Bữa tiệc ngày hôm nay là nơi tụ họp của rất nhiều nhân vật quan trọng. Nhưng ngươi cũng không cần uống nhiều rượu, nhấp môi có lòng là được rồi, hãy giữ tỉnh táo để dành cho đêm tân hôn tối nay. Nghe được lời trêu chọc của Triệu Mẫn, Tiểu Ngư chợt cảm thấy có chút xấu hổ. Sau khi hướng dẫn trình tự nghi thức, Triệu Mẫn và hai nhân vật chính cùng tiến vào hội trường tiệc cưới trong một khách sạn 5 sao trên đảo Trường Cầm, nội thất nơi đây được trang trí theo phong cách sang trọng mà giản dị. Hiện tại, tiệc cưới cũng đã bắt đầu, không ít người vẫn còn đang bàn tán xôn xao về buổi lễ kỳ ảo vừa rồi. Sau khi đi đến bàn phù rể và phù dâu, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư và những người khác cũng đã đến bàn tiệc của các vị khách quý đầu tiên. Lão Mã, Buffett, Hoàng tử Wallis, Tiểu Mã, Jack, Master và những nhân vật hàng đầu thế giới đều cùng tập trung tại đây, giá trị cá nhân của bất kỳ ai cũng đều hơn triệu đô. Bọn họ đều là đại diện của các công đã hợp tác với công ty Kiến Hành Quân trong nhiều năm qua, nhưng Trần Mặc cũng chỉ tiếp xúc cũng chỉ có một nửa trong số những người này, phần còn lại là những đối tác giao thiệp của Triệu Mẫn. Chúc mừng đám cưới hạnh phúc. Ngay khi Trần Mặc cùng Tiểu Ngư vừa đi đến, rất nhiều ông lớn tại bàn đã nâng lý và gửi lời chúc phúc của mình đến họ. Không ai đề cập việc hợp tác kinh doanh với Trần Mặc, bọn họ biết đêm nay không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện làm ăn. Cảm ơn các vị, xin thứ lỗi vì tiếp đón không chu toàn. Trần Mặc và Tiểu Ngư cũng nâng ly rượu đáp lại. Chia. Với tư cách là nhiếp ảnh gia, Lương Chí Hàn vô cùng phấn khích trước thời khắc ngàn năm có một này, khi các ông trùm kinh doanh đang cùng cụng ly với nhau. Hắn hướng ống kính thẳng về phía những người trên bàn, và những thợ chụp ảnh cưới khác của công ty cũng hướng ống kính vào khung cảnh hiếm có này. Đây đích thị là bữa đại tiệc đắt đỏ nhất thế giới. Hiếm khi nào nhiều nhân vật lớn cùng góp mặt trong một sự kiện như vậy, e rằng chỉ có đám cưới của Trần Mặc mới đủ sức nặng để các đại gia tầm cỡ thế giới đều phải đến góp mặt. Kể cả những người không hiểu về kinh tế, nhưng bọn họ vẫn có thể tính toán đại khái, tổng giá trị thị trường của các công ty đứng sau những con người này chắc chắn có thể so sánh với nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới. Sau khi mời rượu và trò chuyện, Trần Mặc và Tiểu Ngư tiếp tục đi đến bàn tiệc của các lão đại khác dưới sự hướng dẫn của Triệu Mẫn. Có thể thấy rằng, Triệu Mẫn đã nỗ lực rất nhiều để mở rộng tầm ảnh hưởng của tập đoàn Kiến Quân trải dài trên nhiều lĩnh vực. Thêm tiền, ta muốn được trả thêm tiền cho video và hình ảnh đám cưới của Trần Mặc. Nhìn thấy tin nhắn trên WeChat, Diệp Bác suýt chút nữa đã tắt thở vì tức tối. Hắn không ngờ đối phương lại dám yêu cầu hắn trả thêm tiền vào thời điểm quan trọng này, nếu có thể, hắn thực sự muốn bóp chết cái tên tham tiền kia. Chúng ta đã bàn bạc giá cả xong rồi. Người anh em, người như vậy đúng là không phúc đức. Cho dù đang vô cùng tức giận, nhưng Diệp Bác vẫn không dám thể hiện thái độ, dù sao ảnh và video vẫn còn đang nằm trong tay đối phương, nếu mất bình tĩnh thì có khi sẽ mất tất cả. Hắn cảm thấy hơi hối hận, tại sao mình lại không đợi đối phương gửi ảnh và video qua rồi mới thanh toán cơ chứ? Đối phương chỉ cần chụp vài tấm ảnh là có thể nhận được 1.000 tệ, đây gần như là một vụ làm ăn không cần vốn. Vậy mà hắn lại còn muốn thêm tiền, quả nhiên là con người là giống loài tham lam nhất. Bức ảnh đón dâu lúc trước đã làm cộng đồng mạng bùng nổ, cho nên giá cả sẽ không chỉ có từng này đâu. Hơn nữa, khung cảnh nghi thức hôn lễ của em họ ta chắc chắn sẽ vượt qua sức tưởng tượng của ngươi. CMR. Con bà nội ngươi. Diệp Bác tức giận mắng to. Nói Trần Mặc là em họ của mình, vậy mà vẫn còn thèm muốn 1.000 tệ của ta. đoán chừng, hai bọn họ chưa bao giờ liên lạc tiếp xúc với nhau, chẳng qua chỉ có chung huyết thống mà thôi, chứ quan hệ không hề thân thiết. Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Bác trả lời thẳng, ta không có tiền, ngươi làm như thế này là thiếu uy tín. Không có tiền thì ta sẽ liên hệ với các phóng viên khác. Ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được. DM. Diệp Bác tức giận đến mức suýt nữa thì đánh rơi điện thoại. Đám cưới của Trần Mặc đang là tâm điểm của sự chú ý, hắn muốn có được tư liệu hoàn chỉnh nhất để tranh đoạt điểm nóng tin tức, nếu không thì bản hostess sẽ bị các ngôi sao và các hãng truyền thông khác cướp mất. Đây là một cơ hội hiếm có, vả lại những tài liệu này có thể nhận được rất nhiều lưu lượng truy cập và sự chú ý thực sự, điều mà tiền cũng không thể mua được. Nhiều nhất là 200 nữa. Diệp Bác gửi tin nhắn. Đồng ý, sau khi thuận lợi nhận được ảnh và video, Diệp Bác không do dự mở xem ngay lập tức. Sau khi xem xong, Diệp Bác như bị hóa đá tại chỗ, đôi mắt trừng lớn như mắt bò, khuôn mặt tràn trề biểu cảm không thể tưởng tượng nổi, 200 tệ tổn thất kia dường như đã tan thành không khí. Chấn động, tuyệt đối chấn động. Đây chính là đám cưới của Trần Mặc. Đây không phải là một sự kiện trong đời thực, mà là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong giấc mơ, đích thị là minh chứng xác nhận cho sự cuốn hút của công nghệ cao. Diệp Bác vội vàng châm điếu thuốc lá để lấy lại bình tĩnh, bàn tay của hắn vẫn còn run rẩy không ngừng. Thoáng bình tĩnh trở lại, hắn mở nền tảng truyền thông cá nhân và Weibo của công ty, lập tức đăng tải công bố ảnh chụp và video. PS, cầu KP. Thương Hồng đang nằm nghỉ ở trong ký túc xá, đọc tin tức trên điện thoại di động. Hôm nay là đám cưới của Trần Mặc, các nền tảng tin tức thi nhau đề cử các bài viết về Trần Mặc, nội dung đều na ná nhau, Thương Hồng đương nhiên đều đã đọc hết. Tuy nhiên, Trần Mặc đã cho mọi người một khái niệm mới về những phú hào. Khu biệt thự cao cấp trị giá cả trăm tỷ, bộ trang sức quý giá lên đến mười mấy tỷ, cả cộng đồng mạng không khỏi rúng động trước những con số này. Đột nhiên, Thương Hồng bắt gặp một đoạn video vừa được đăng tải lên trang chủ, ngón tay đang lướt liền dừng lại. Đám cưới của Trần Mặc, đối với công nghệ, không gì là không thể. Video đám cưới của Trần Mặc, hình như mình chưa xem đoạn video này. Thương Hồng lập tức nhấp vào. Chết tiệt. Khi nhìn thấy khung cảnh kỳ ảo trong đoạn video, Thương Hồng không khỏi há hốc miệng, sắc mặt không thể tin nổi. Anh em, mau đến xem này, video đám cưới của Trần Mặc. Thương Hồng vội vàng bật dậy khỏi giường, cầm điện thoại di động chạy đến chỗ đám bạn đang chơi game. Có gì mà nhìn? Loại cơm chó hôn lễ tình yêu đẹp để này ấy à, có đánh chết ta cũng không ăn. Bạn cùng phòng đang chơi game nên phớt lờ Thương Hồng, nhưng liếc nhìn video trong điện thoại, hắn liền giật mình, bỏ chuột và bàn phím máy tính lại và đi qua, mẹ kiếp, khủng quả. Người có chắc đây không phải là hiệu ứng điện ảnh đặc biệt chứ? Tạo ra một thế giới trong mơ, không thể tin được, đây chính là sức hấp dẫn của công nghệ. Trần Mặc điên rồ đến mức này, ai dám nói trai công nghệ không hiểu chuyện tình cảm lãng mạn, ta đây sẽ thiến hắn. Trần Mặc thồn cơm chó cho ta, nhưng ta lại vô cùng thưởng thức bát cơm chó này. Các ngươi thử tính toán xem, buổi lễ này trị giá bao nhiêu không? Đám sinh viên trong ký túc xá bắt đầu tranh cãi xung quanh đoạn video trên điện thoại. Video và hình ảnh được các khách mời tại lễ cưới của Trần Mặc chụp bằng điện thoại di động cũng ngay lập tức được tung ra thông qua nhiều trang mạng xã hội khác nhau như WeChat và Weibo. Thế giới đẹp đẽ và mộng mơ được tạo ra bởi máy chiếu ba chiều, chiếc váy cưới có thể thay đổi màu sắc, còn có khoảnh khắc phượng hoàng nhập thân vào cô dâu vào phút cuối, tất cả đều khiến mọi người phải kinh ngạc, mỗi một chi tiết cũng đều có thể trở thành tư liệu để viết một bài báo. Đây là lần đầu tiên có người sử dụng công nghệ để tạo ra một thế giới cổ tích trong thực tế, khiến cả thế giới không khỏi sửng sốt. Tất cả những ai đã xem đoạn video về đám cưới được công bố đều có cảm giác không thể tin được trước khung cảnh cổ tích diễn ra trong hiện thực. Đây chính là sức hấp dẫn của công nghệ cao, không có gì là không thể. Kính chào quý khán giả, chào mừng mọi người đến với bản tin buổi tối. Đoạn video đám cưới của Trần Mặc, người sáng lập công ty Kiến Hành Quân, vừa được tung lên mạng. Ngay từ đầu, sự kiện này đã được mệnh danh là đám cưới thế kỷ và thu hút được rất nhiều sự chú ý của đông đảo công chúng. Trong video nghi lễ đám cưới vừa lộ ra, một thiết bị tương tự như máy chiếu ba chiều ảo vọng đã được sử dụng tại lễ cưới để tạo lên không khí lãng mạn, khiến nhiều cư dân mạng bàng hoàng. Sau đây là đoạn video đã được tung lên mạng. Thưa quý vị, đây là tin tức nóng hổi mới nhất. Hôm nay là ngày cưới của Trần Mặc, người sáng lập công ty Kiến Hành Quân. Sự kiện này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông cả nước. Một số cư dân mạng vừa tung video lễ cưới của Trần Mặc lên Internet. Ngay sau khi nhận được thông tin, hiệu kênh tin tức truyền hình đã cùng nhau đưa tin. Thông qua nhiều đơn vị truyền thông trong nước, cảnh tượng này đã nhanh chóng lan truyền đến khắp mọi nơi, khiến vô số người xem được phải kinh ngạc. Xin chào giáo sư Phương Hồng. Trong đoạn video đám cưới của Trần Mặc vừa được tung lên mạng, cộng đồng mạng khám phá rất nhiều chi tiết nổi bật, khiến bọn họ không khỏi sửng sốt và đồng thời cũng dấy lên nhiều nghi hoặc. Nhiều người đang tự hỏi, làm sao chiếc váy cưới của cô dâu có thể tạo ra được hiệu ứng đẹp như mơ như vậy? Hơn nữa, bối cảnh của buổi lễ bao gồm những công nghệ kỹ thuật cao nào mà chúng ta chưa biết. Đám cưới này thực sự khiến người ta quá sốc, danh xưng đám cưới thế kỷ cũng không hề quá đáng. Sau khi xem xét tỉ mỉ đoạn video được đăng tải, ta đoán rằng chiếc váy cưới trên người cô dâu được dệt từ một loại vật liệu sợi mới. Loại sợi này có thể thay đổi màu sắc dưới điều kiện ánh sáng cụ thể. Giá trị của nó hiện giờ tạm thời chưa thể đo lường được. Ngoài ra, hiệu ứng kỳ ảo được tạo ra là bởi máy chiếu 3 chiều cỡ lớn. Ta đã kiểm tra thông tin và biết rằng công ty Kiến Hành Quân vẫn chưa ra mắt thiết bị này với công chúng, đồng thời chưa phát hành ra thị trường. Có thể thấy, phạm vi chiếu ảnh tối đa của máy chiếu 3 chiều cỡ lớn được ước tính là từ 20 đến 30 mét. Để đạt được hiệu ứng này, công nghệ của thiết bị này phải nghiêm ngặt hơn nhiều so với điện thoại di động 3 chiều. Vì vậy, chúng ta có thể chắc chắn công ty Kiến Hành Quân đã hoàn toàn làm chủ được công nghệ chụp ảnh 3 chiều bằng laser. Chiếc váy cưới đổi màu kết hợp với máy chiếu ảnh 3 chiều đã tạo nên đám cưới trong mơ này. Đây chính là sức hấp dẫn của công nghệ. Trên thế giới, Trần Mặc là người duy nhất có thể coi công nghệ cao như một món đồ chơi. Chúng ta có thể nhận định rằng, Trần Mặc đã sử dụng công nghệ cao để phát cơm cho đến tất cả mọi người trên thế giới. Những công nghệ này có thể được ứng dụng vào những lĩnh vực nào trong tương lai? Trong các sự kiện có quy mô lớn khác nhau, hoặc sân khấu âm nhạc của các ngôi sao nổi tiếng. Những công nghệ này có thể tạo ra nhiều cảnh tượng gây sốc, là một công nghệ độc nhất vô nhị. Trần Mặc từng nói một câu nói rất tiêu biểu trong buổi họp báo, tương lai đã đến rồi. Điều này có nghĩa, hắn ta có khả năng hiện thực hóa những loại công nghệ có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Vì vậy, chúng ta không hề quá lời khi ca tụng Trần Mặc chính là người khổng lồ công nghệ của thời đại mới. PS, cầu KP. Hàng loạt video và hình ảnh về đám cưới của Trần Mặc đã được lan truyền trên các trang mạng xã hội cả nước, đồng thời cũng gây chấn động lớn trong dư luận. Trong vòng chưa đầy 2 giờ, tổng lượt xem các video đám cưới được phát trên nhiều nền tảng khác nhau đã lên đến con số 600 triệu và vẫn đang trên đà gia tăng không ngừng. Sau khi xem xong khung cảnh mộng ảo trong video, tất cả mọi người không khỏi xem thêm lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí cả chục lần, ai nấy cũng đều đắm chìm trong cơn rung động bởi vẻ đẹp của công nghệ cao. Thế giới mộng mơ đó đã được hiện thực hóa nhờ vào máy chiếu ảnh 3 chiều cỡ lớn của Trần Mặc. Những sắc thái huyền huyễn vậy mà lại được tái hiện ở đời thực bởi khoa học công nghệ, sự kiện này quả thật đã mang lại ý nghĩa cực kỳ lớn. Sự quan tâm từ mọi tầng lớp xã hội đã giúp các đoạn video và hình ảnh về lễ cưới của Trần Mặc đã nhanh chóng được lan truyền ra các trang mạng xã hội nước ngoài và gây chấn động toàn cầu. Tổng lượt xem video đã vượt quá con số 100 triệu và tạo nên một kỷ lục mới trong lịch sử. Trước đây, khi Trần Mặc sử dụng máy chiếu 3 chiều cỡ trung, khung cảnh 3 chiều không hoành tráng như bây giờ. Còn một máy chiếu 3 chiều cỡ lớn ngày nay lại có thể tạo ra cả một thế giới cổ tích. Quả thật, Trần Mặc đã thể hiện sức quyến rũ của nền khoa học kỹ thuật bằng phương thức sinh động nhất thông qua đám cưới của mình. Cộng đồng mạng thi nhau thảo luận về đám cưới của Trần Mặc trên khắp các nền tảng tin tức khác nhau. Nhờ vào buổi lễ này, công chúng toàn cầu chợt nhận ra, tương lai khoa học kỹ thuật của nền điện ảnh thế giới đã đến rồi. Kiến Hành Quân thật là đáng sợ. Đây không phải là thật, chẳng qua là hiệu ứng đặc biệt. Công nghệ của công ty Kiến Hành Quân đều bắt nguồn từ Hàn Quốc chúng ta. Trung Quốc thật khủng khiếp, nền khoa học kỹ thuật của bọn họ đã tiên tiến như vậy rồi sao? Chính phủ Hoa Kỳ hãy bắt đầu hành động đi. Hãy hạn chế hoạt động của công ty Kiến Hành Quân và hóa giải tất cả các công nghệ của họ. Gián điệp Trung Quốc đã đánh cắp công nghệ từ đất nước chúng ta. Ta cũng muốn có một đám cưới trong mơ như vậy. Cô dâu cũng thật xinh đẹp. Tại sao cô dâu không phải là ta chứ? Muốn kết hôn với Trần Mặc quá, đất nước của bọn họ có cho phép đa thế không? Đúng là niềm tự hào của Trung Quốc, Trần Mặc đã cho cả thế giới ăn cơm chó. Trên YouTube và Twitter, tất cả những người xem đều bị sốc nặng. Các ý kiến trái chiều tràn ngập Internet. Công ty Kiến Hành Quân cũng như Trần Mặc tiếp tục lộ diện trước toàn thế giới một lần nữa. Sáng sớm, Trần Mặc tỉnh dậy, ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn còn rất yếu ớt. Chăn ga gối đệm và đồ vật trang trí trong phòng đều có màu sắc vui tươi của lễ cưới, hương thơm nhẹ nhàng thấm qua chóp mũi khiến Trần Mặc tỉnh táo sau cơn mơ ngủ. Vừa quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy người trong lòng đang nhìn mình, đáy mắt của cô hiện lên một tia sáng vừa lười biếng, lại cũng rất mê hoặc. Dậy sớm như vậy? Chúng ta không thể ngủ nướng nữa. Hành trình tiếp theo đã được sắp xếp chưa? Trần Mặc hỏi. Sắp xếp xong xuôi cả rồi. Sau bữa sáng hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm mấy người Nhược Hy, Đồng Đồng và một số phù rể để ăn bữa cơm và tiễn bọn họ rời đi. Đêm qua, chị Triệu có nói rằng một số đối tác kinh doanh vẫn chưa rời đi vì muốn gặp mặt chúng ta. Tiếp đó, mình sẽ về nhà một chuyến và đi hưởng tuần trăng mật. Được, người muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Đi Nam Hải. Ngắm mây ngũ sắc ở phía nam. Nếu chúng ta còn thời gian thì lại đi đến những nơi khác. Tiểu Ngư rút vào trong lòng Trần Mặc. Tiểu Ngư không chọn địa điểm trăng mật ở nước ngoài vì linh cảm mách bảo cô rằng Trần Mặc không muốn xuất ngoại. dù không biết lý do, nhưng cô cũng không ép buộc. Hơn nữa, đối với tuần lễ trăng mật, hai người cùng vui vẻ hạnh phúc mới yếu tố quan trọng nhất. Được rồi, chúng ta cứ thư giãn nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Trần Mặc vuốt ve tấm lưng mịn màng của Tiểu Ngư, tâm tình cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thiết bị vòng sau cần được đưa vào thực nghiệm để thu hoạch các dữ liệu cụ thể, như vậy thì mới có thể tiến hành các bước nghiên cứu tiếp theo. Tuy nhiên, ngay cả khi Trần Mặc đã yêu cầu phía tập đoàn công nghiệp hạt nhân đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thì cơ sở thí nghiệm cũng phải mất một thời gian nữa mới có thể hoàn thành. Vậy nên, hắn mới lựa chọn tổ chức hôn lễ với Tiểu Ngư vào thời điểm này. Bằng không, chờ đến khi cơ sở thí nghiệm được xây xong, hắn lại bận rộn với việc thí nghiệm, vậy thì Tiểu Ngư lại phải tiếp tục chờ đợi đến không biết bao giờ. Sớm muộn gì cũng vậy, hắn cần phải để người phụ nữ của mình cảm thấy an toàn. Ngày lành cảnh đẹp, dư vị của đêm xuân vẫn còn đây, sao chúng ta không tập thể dục buổi sáng một chút nhỉ? Nghe vậy, sắc mặt Tiểu Ngư trở nên xấu hổ, ta còn phải dậy làm bữa sáng. Không sao, bây giờ còn sớm, đủ thời gian. Ngay khi Tiểu Ngư định mở miệng, đôi môi đỏ mọng đã bị chặn lại, tiếng hừ nhẹ dần chuyển thành tiếng kêu âm ỉ, không lâu sau, bầu không khí trong phòng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Một giờ sau, Tiểu Ngư và Trần Mặc tắm rửa cho nhau rồi đi ra khỏi phòng. Lúc này, dung mạo thanh tú của Tiểu Ngư càng trở nên mịn màng, hồng hào hơn nữa. Mỗi một động tác của cô đều toát ra phong thái nữ tính mê người, hơi thở thiếu nữ cũng không còn sót lại chút nào, khiến Tiểu Ngư dường như đang toát ra hào quang rực rỡ. Tiểu Ngư thấy vẫn chưa ai thức dậy, cô bèn vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Hiện giờ, Tiểu Ngư có thể coi như con dâu vừa vào cửa, cho dù trong nhà đã có robot quản gia và bảo mẫu, nhưng cô vẫn nên chuẩn bị bữa sáng cho mọi người để thể hiện vai trò của mình. PS, cầu KP. Không lâu sau đó, mẹ Trần cũng thức dậy, nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Tiểu Vũ, bà không khỏi mỉm cười. Cô con dâu của bà vừa hiền lành vừa hiểu chuyện, vừa nhìn thôi là đã thấy có phúc rồi. Mẹ Trần nghe nói, từ lúc Trần Mặc bắt đầu kinh doanh, Tiểu Ngư đã đi theo chăm sóc con trai bà, đó cũng là lý do bà rất thích cô con dâu này. Chị dâu. Trương Hân Hân vừa ngủ dậy, cô nhìn thấy Tiểu Ngư thì lập tức lên tiếng chào hỏi. Chà, bữa sáng phải một lúc nữa mới xong, người đi xem TV cùng với anh trai đi. Tiểu Ngư mỉm cười với Trương Hân Hân. Được. Trương Hân Hân không làm phiền Tiểu Ngư nữa mà đi về phía phòng khách. Lúc này, Trần Mặc đang xem tin tức về hôn lễ của hắn trên TV. Tối hôm qua, vì bận rộn xã giao trong tiệc cưới nên hắn không hề biết lễ cưới của mình đã gây ra chấn động lớn đến nhường này. Hiện giờ, báo giấy, báo điện tử và các bản tin trên TV đều đang trình chiếu hình ảnh và video về khung ảnh huyền ảo mộng mơ mà hắn đã tạo ra bằng công nghệ chiếu ảnh 3 chiều. Ngoài ra còn có cả các trang thông tin nước ngoài anh nhà, ngươi thật sự đã cho cả thế giới ăn cơm chó đấy. Ngươi đã tiêu tốn hết bao nhiêu tiền để tổ chức đám cưới này vậy? Trương Hân Hân ngồi xuống bên cạnh Trần Mặc và hỏi. Cô cũng rất tò mò, buổi lễ ngày hôm qua chính là đám cưới đẹp đẽ và xúc động nhất mà cô từng thấy qua. Tất cả các kênh truyền thông đều đang bàn luận về vấn đề chi phí, thậm chí còn có rất nhiều lời đồn thổi với nhiều con số khác nhau, nhưng không ai có thể chứng thực được ngoài Trần Mặc. Ta không tính toán nên không rõ, nhưng chi phí nghiên cứu và chế tạo váy cưới, công nghệ chiếu ảnh 3 chiều và mua trang sức thì cũng tốn không ít. Tuy nhiên, công nghệ chiếu ảnh 3 chiều và loại vật liệu sợi mới sẽ được ra mắt thị trường trong tương lai, ta sẽ có thể kiếm lợi nhuận từ chúng. Sắp tới, người sẽ đi hưởng tuần trăng mật với chị dâu sao? Người cũng muốn đi. Sao ta dám quấy rầy tuần trăng mật của các ngươi chứ? Ta chỉ hỏi một chút thôi. Nhưng người làm sao thì làm, miễn là chị dâu có thể sinh được em bé là được, ta muốn trở thành cô. Trương Hân Hân cười nói. Trần Mặc cũng khẽ cười, sau đó gõ nhẹ một cái lên đầu con nhóc lém lỉnh này. Trong lúc hai người vừa trò chuyện vừa xem tin tức, Tiểu Ngư cũng đã chuẩn bị bữa sáng xong. Sau khi ăn sáng xong, mọi người bắt đầu lần lượt đi ra ngoài. Một số người thân và bạn bè chưa rời khỏi thành phố Tân Hải, cha Trần và mẹ Trần muốn chiêu đãi bọn họ một phen, còn Trần Mặc cùng Tiểu Ngư cũng cùng nhau đưa tiễn bạn bè đã giúp đỡ mình. Thành phố Đông Giang, thôn Hải Phong. Đó là một làng chài ven biển bình thường, đồng thời cũng là quê nhà của Tiểu Ngư. Cô chú, họ hàng, bạn bè đều ở nơi này, nên bố mẹ Tiểu Ngư quyết định tổ chức một bữa tiệc rượu lại mặt cho cô dâu mới tại đây. Sự xuất hiện của đoàn xe sang trọng ở trong thôn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân. Vì thôn Hải Phong có diện tích khá khiêm tốn, nên mọi người đều biết tình hình hàng xóm xung quanh. Chủ nhân của đoàn xe xa hoa này đương nhiên không phải là người bản xứ. Đây là xe của nhà ai thế? Giàu có như vậy sao? Còn cái nhà nào lại có tiền đồ đến nhường này? Chuyện này mà cũng không biết à, người đã xem tin tức hôm qua chưa? Cô dâu xinh đẹp xuất hiện trong bản tin chính là con gái nhà lão Hà đấy. Nhà lão Hà đã gả con gái cho tỷ phú, hôm nay là ngày lại mặt ở nhà mẹ đẻ. Bọn trẻ nhà ta có tham dự tiệc cưới rồi, bữa tiệc rượu vô cùng hoành tráng đấy. Ta nghe nói, bộ trang sức tân hôn của cô dâu cũng tốn cả trăm triệu, phòng ốc trong nhà rộng mấy chục mẫu lận. Gia đình lão Hà có phúc thật đấy, con gái của ta có thể gả cho một người tốt là được lắm rồi. Một đồn 10, 10 đồn 100, tin tức lập tức lan truyền khắp ngôi làng nhỏ bé này. Chẳng mấy chốc, mọi người trong thôn đều biết con gái nhà lão Hà đã trở về nhà cha mẹ đẻ. Những người biết tin đều mang theo trẻ nhỏ kéo tới nhà Tiểu Ngư để nhìn xem mặt mày thằng con rể trẻ tuổi tài cao của nhà lão Hà trông như thế nào. Khi biết Tiểu Ngư và Trần Mặc về nhà lại mặt, Hà Chấn Hoa và Vương Lan đương nhiên vui mừng không xiết. Hai ông bà chào hỏi Trần Mặc, sau đó dẫn hai vợ chồng mới cưới vào phòng khách. Vương Lan càng nhìn Trần Mặc, càng cảm thấy yêu thích đứa con rể này. Con gái lấy được người tốt, bọn họ cũng nở mày nở mặt vài phần. Hôn lễ đã được tiến hành xong xuôi, một chút tiếc nuối trong lòng họ cũng từ từ tan biến. Nhìn thấy buổi lễ xa hoa cầu kỳ mà Trần Mặc đã chuẩn bị tỉ mỉ vì con gái của mình, cả hai người đều thừa nhận tình cảm của hắn dành cho Tiểu Ngư, cho nên cũng yên tâm rất nhiều. Tiểu Mang cũng vội vàng chạy đến bên cạnh Trần Mặc để góp chuyện đôi ba câu. Đám trẻ bọn ngươi cứ ngồi nói chuyện đi, ta đi dục đầu bếp nấu đồ ăn. Vương Lan và Hà Chấn Hoa đứng dậy rời đi, nhường không gian cho mấy đứa trẻ. Chị gái, anh rể, tân hôn vui vẻ. Trần Mặc đáp lời, hắn đưa một phong bao màu đỏ cho Tiểu Mang, khi nào thì ngươi tốt nghiệp. Tháng sau, anh rể, lần trước ngươi nói ta tốt nghiệp rồi sẽ cho ta tiền để khởi nghiệp mà, lời hứa đó vẫn chưa hết hạn chứ. Tiểu Mang cười vang, để lộ ra hai chiếc răng hổ nho nhỏ. Trần Mặc gật đầu, tất nhiên, ngươi có ý tưởng gì rồi sao? Vâng, sau khi chứng kiến buổi lễ của ngươi và chị Tiểu Ngư, ta đã nảy sinh một ý tưởng kinh doanh. Tiểu Mang ta muốn mở một kênh phát sóng trực tiếp trên mạng. Tiểu Mang nói, phát sóng trực tiếp trên mạng à, hiện nay, thị trường phát sóng trực tiếp trên mạng có sức cạnh tranh rất lớn. Người có đủ tự tin không? Có, tất nhiên là có rồi. Tiểu Mang nói, tại đám cưới của ngươi, ta đã được tiếp cận với những nhân vật lớn trong ngành với tư cách là em vợ ngươi. Ta nhờ họ dạy bảo một số kinh nghiệm khởi nghiệp, đồng thời cũng kiếm được thông tin liên hệ với một số giám đốc điều hành của các nền tảng phát sóng trực tiếp thông qua họ. Hiện tại, ta sẽ bắt đầu xây dựng một đội ngũ giàu kinh nghiệm để chuẩn bị kinh doanh. Có sự đầu tư và giúp đỡ của ngươi, thậm chí một con heo cũng có thể thành công. PS, cầu KP. Hết chương 638. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.